Nhu Thuận dịu dàng ít nói, tiểu Lý lao sư đây là làm sao? Chẳng lẽ nhìn thấy bé thỏ con tỷ tỷ hôm nay phạm thượng, cũng tay ngưỡng ấy? Làm sao không đi ra đâu? Tỷ tỷ có 5 cái 5 khối tiền, ta đây. Ta là tốt bảo bảo, không thể khi dễ tốt bảo bảo. Trời lỗ, tiểu Lý lao sư vậy mà hỏi hắn cần tiền. Giống như, đây là lần thứ nhất đi, trước kia chưa bao giờ qua. Trước kia là cho nàng tiền, nàng đều muốn hay không, thực sự đẩy không xong liền cầm lấy, quay người liền cho tiểu viên mụ mụ, giống như rất ghét bỏ nhân dân tệ lao ra ra giống như. Vì lẽ đó Lý Tưởng không xác định hỏi, người cần tiền. Sư sư gật đầu, mùa hè muốn tới, nàng cùng đầu đầu hẹn xong, phải lớn ăn một bữa, mua đếm không hết kem ly ăn, còn muốn mời quả bưởi nhỏ, kha kha các nàng ăn. Có thể, cho đầu đầu bao nhiêu, cũng sẽ cho ngươi bao nhiêu, sẽ không lọt mất nhà chúng ta sư sư. Cảm ơn các cáp. Sư sư rốt cục chịu xê dịch chân nhỏ, bất quá, nàng vẫn là không có rời khỏi, đến cửa ra vào lại xoay người lại, nhìn xem Lý Tưởng, mắt to thanh tịnh tinh khiết. Lại thế nào? Lý Tưởng đau đầu hỏi. Chúc mừng ngươi nha, các cáp, ngươi bổng đồng, còn cầm thưởng đâu? Lý Tưởng thở phào, còn tốt, chỉ là như thế sự kiện. Cảm ơn ngươi a, mau đi ra đi, đến phòng ăn đi, chúng ta chuẩn bị ăn điểm tâm. Sư sư rốt cục đi, nhưng là, cửa không khóa. Lý Tưởng. Hắn bọc lấy chăn mền rời giường, đang muốn đóng cửa, đột nhiên nhảy ra một cái tiểu bằng hữu, a một tiếng, đem hắn giật mình. Ai hát hát ha ha ha ha, dọa ngươi bá, ha ha ha. Nhảy ra chính là bé thỏ con tỷ tỷ, vậy mà lại bị nàng chạy tới. Lý Tưởng buồn rầu nói với Hoàng hữu di à, ngươi thêm chút tâm đi, mau đưa người mang đi. Hoàng hữu di một cái không có chú ý, liền để đậu đậu chạy tới, chỉ có thể lần nữa đem người bắt đi, đồng thời không phục nói với Lý Tưởng. Ai bảo ngươi ngủ nướng, ngươi nếu là giống như ta dậy sớm giường, chẳng có chuyện gì. Bị nàng đẩy đi ra ngoài đậu đậu xen vào nói, tốt xấu hổ ấy, các ngươi ngủ chung cảm giác đâu, hê hê hê hơi ba. Lý Tưởng phịch một tiếng, rốt cục khóa trái cửa, mau mặc vào quần áo. Xuyên quần áo, cảm giác tựa như khoác áo giáp, Lý Tưởng lực lượng một chút đủ, đối với tấm gương tuốt tuốt tóc, tùy tiện làm hai lần liền có hình. Hắn đi ra ngoài, đi qua phòng ăn, nhìn thấy sư sư đã nghiêm túc ngồi xuống. Nhưng chỉ có nàng một người, Hoàng Hữu Di cùng đậu đậu cũng không thấy, hỏi nàng, nàng nói nữ buồn hữu đuổi đậu đậu đi. Trong sân truyền đến đậu đậu hì hì hì hoặc thá âm thanh. Lý Tưởng đến nhà vệ sinh đánh răng, đồng nhiên bên chân đến sư sư, nàng nhìn xem trong gương Lý Tưởng, nói, cắp cắp, cho ngươi đựng nước nha. Nàng lấy ra một cái chén nhỏ, giúp Lý Tưởng chứa nước, đưa cho hắn đánh răng dùng. Lý Tưởng sờ sờ đầu nhỏ của nàng, tiếp nhận chén nước, hỏi nàng, ngươi đánh răng chưa? Sư sư gật đầu. Nói soát qua, nàng trước soát, đậu đậu mới tiếp lấy soát. Lý Tưởng thấy cái này tiểu bất điểm không chớp mắt nhìn mình chằm chằm đánh răng, hiếu kỳ vạn phần bộ dáng, liền hỏi, muốn hay không cùng cắp cắp cùng một chỗ lại soát một lần. Sư sư nhãn tình sáng lên, không chút do dự gật đầu, tốt lắm, ta đi lấy ta ly ly. Tiểu bằng hữu cực nhanh chạy đi tìm răng của mình soát cùng cái chén. 10 phút sau, bốn người rốt cục ngồi tại bữa sáng trước bàn ăn điểm tâm. Lý Tưởng vừa ăn vừa hỏi đậu đậu sư sư. Đây là các ngươi mua, còn là mụ mụ làm. Đậu đậu lập tức nói tiếp, là tiểu tỷ tỷ bồi mụ mụ đi mua, sau đó về nhà chính mình làm. Lúc nói lời này, nàng lại là kiêu ngạo, lại là khó chịu muốn khóc. Nàng đoạn thời gian gần nhất thường xuyên sáng sớm bị tiểu viên mụ mụ từ trên giường bắt lấy đến, mang đến chợ bán thức ăn mua thức ăn, chợ bán thức ăn A-di lão bá bá đều biết nàng, nhưng là nàng khổ không thể tả, mỗi ngày trải qua không phải tiểu bảo bảo sinh hoạt, quan trọng hơn chính là, nàng hiện tại so sư sư lên đều sớm. Cái này còn có hay không một điểm làm tỷ tỷ đãi ngộ. Chương 1039, xấu nàng dâu dù sao cũng phải thấy cha mẹ chồng. Một ngày này, song bào thai tiểu tỷ muội toàn bộ hành trình tò mò đi theo Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di sau lưng, mặc kệ bọn hắn đi nơi nào, các nàng đều muốn đi theo. Hướng tiểu viên gọi điện thoại tới, nói đây là tiểu tỷ muội ồn ào nháo muốn tới tìm hắn, nàng là bị bức ép bất đắc dĩ mới đem các nàng đưa tới cửa, cuối cùng mời Lý Tưởng không nên trách nàng. Túi đầu nhìn một chút tay trong tay tại cùng Hoàng Hữu Di nói chuyện phiếm tiểu tỷ muội, đều như vậy, còn có thể làm sao đâu, chẳng lẽ còn có thể trả hàng sao? Coi như mua bán song phương đồng ý, hàng tuyệt đối là sẽ không đồng ý, hơn nữa sẽ tạo phản. Tiểu tỷ muội đến xáo trộn Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di an bài kế hoạch, hai người một lần nữa quy hoạch, đậu đậu cùng sư sư theo bên người ra ý nghĩ xấu, đều là thứ gì đi đi dạo nhạc viên, đi công viên nhìn con vịt, đi sô cô la nhà máy cùng kem ly cung điện. Kém nhất cũng có thể đi tìm quả bưởi nhỏ chơi nha, đương nhiên, kia là hạ hạ sách, thực sự không có địa phương đi mới làm như vậy. Hoàng Hữu Di chuẩn bị tại Thẩm Dương ngốc 3 ngày, mãi đến Lý Tưởng tham gia xong tử kim văn học thưởng phía sau mới rời khỏi, là chuyên đến cho bạn trai cổ vũ ủng hộ. Nàng suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định đi Tiểu Lý nhà bái phỏng. Đến nhiều lần như vậy Thẩm Dương, nhưng là cho tới bây giờ không có chính thức bái phỏng qua Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên. Nàng đi qua một lần Tiểu Lý nhà, kia là lúc trước Tào Gia Khải tự sát về sau, nàng lo lắng Lý Tưởng, đặc biệt theo Nghi Châu bay tới Thẩm Dương, khi đó, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên không ở nhà, đi hưởng tuần trăng mật du ngoạn. Theo cùng Lý Tưởng tình cảm càng phát ra thâm hậu cùng ổn định, Hoàng Hữu Di cảm thấy là thời điểm vấn an hai vị gia trưởng, Lý Tưởng đều đã sớm bái phỏng qua nhà nàng đâu. Hơn nữa, sáng sớm hôm nay, Hướng Tiểu Viên đem tiểu tỷ muội đưa đến cửa tứ hợp viện, chính mình lại không đi vào, liền là bận tâm đến Hoàng Hữu Di ngượng ngùng. Mặc dù không có nhìn thấy mặt, nhưng là về tình về lý, Hoàng Hữu Di đều cảm thấy mình hẳn là đi tiểu Lý gia chủ động bái phỏng Lý Mụ Mụ cùng Lý Ba Ba, đây là tối thiểu lễ phép. Xấu nàng dâu dù sao cũng phải thấy cha mẹ chồng, huống chi là như thế xinh đẹp tiểu tức phụ. Ngươi quyết định liền tốt, ta toàn lực ủng hộ ngươi. Lý Tưởng nói, hai người chuẩn bị đi ra ngoài mua lấy cửa lễ vật. Đầu đầu không dám tin tưởng theo sau lưng bọn hắn hỏi, đây là muốn về nhà. Về tiểu Lý nhà. Trời vịt. Nàng theo tối hôm qua lại nhảy cho tới hôm nay buổi sáng, chính là vì để tiểu Viên mụ mụ đem nàng đưa đến Lý Đại Tượng nơi này ăn nhờ ở đậu. Coi là đi theo con voi cùng nữ buồn hữu có thể hưởng phúc đâu, kết quả. Ai biết mới ăn điểm tâm, liền muốn chủ động đưa đi lên cửa, mập nhà. Hơn nữa, điểm tâm còn là nàng theo trong nhà nữ qua đây này. Trời vịt, nàng quả thực không thể tin vào thai của mình, để sư sư cho nàng nhìn xem lỗ thai, có phải là lỗ thai sinh bệnh, sư sư chẩn bệnh phía sau nói không có ma bệnh, rất tốt, tất nhiên rất tốt, vậy làm sao lại nghe được con voi nói muốn về nhà đâu. Mặt trời mới vừa vặn dâng lên. Chơi vui một ngày vừa mới bắt đầu, nàng tối hôm qua nằm mơ đều tại ước mơ một ngày này, kết quả. Không muốn, càng nghĩ càng khó chịu, muốn khóc. Nàng đi theo Lý Tưởng bên chân lao thao, bị không khách khí chút nào xách tới một bên. Ngươi nếu là muốn chơi liền tự mình đi chơi thôi, làm gì muốn ta mang. Đầu đầu thở phì phò nhìn xem Lý Đại Tượng, chỉ trích hắn không có lương tâm, đại đại không có lương tâm, có nữ buồn hữu cũng không cần muội muội à, muội muội là chuyên tới chúc mừng hắn đây. Hừ. Thấy Lý Tưởng y gì nguyên không để ý tới nàng, nàng tiến một bước tuyên bố, nói lớn lên liền lại không cũng không để ý tới Lý Đại Tượng, hiện tại nàng là nhỏ, lại không kiếm được tiền, chỉ có thể đi theo con voi hốn, lớn lên liền không dạng này, nàng mang theo sư sư hốn. Một bên sư sư quyết định vừa đi theo cắp cắp hốn, vừa đi theo tỷ tỷ hốn, hai bên đều ăn mở. Chúng ta đi tìm quả bưởi nhỏ. Đầu đầu bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn cái này hạ hạ sách, hiện tại, so với về nhà. Cái này hạ hạ sách cũng là rất tốt. Nhưng mà, cho dù là hạ hạ sách cũng không có bị đồng ý. Hoàng Hữu Di thấy tiểu muội muội không cao hứng, dỗ dành nàng, kỳ thật chúng ta là trước đi dạo phố mua đồ à, ngươi không phải rất ưa thích dạo phố sao? Đầu đầu nhăn hài nhi mập, tò mò hỏi, không trở về nhà sao? Hoàng Hữu Di, về nhà à, nhưng là trước đi dạo phố mua đồ vật chúng ta lại về nhà, tỉ tỉ cho ngươi cùng sư sư mua lễ vật, các ngươi muốn cái gì? Đầu đầu không khách khí chút nào nói, Luân gia muốn một tòa thành bảo. Hoàng Hữu Di. Không có cách nào giao lưu, hỏi sư sư muốn cái gì? Sư sư muốn tiểu vương tử ở tiểu tinh cầu. Hoàng Hữu Di không phản bác được. Lý Tưởng thu thập xong đồ vật, vừa vặn nghe được, xen vào nói, giá quá lớn, các ngươi công phu sư tử ngoạm, dạng này sẽ đem ca ca nữ buồn hữu dọa chạy, các ngươi là tới quấy rối sao? Đầu đầu cảm thấy con voi là thật ngốc, mở giá có thể ép giá A. Xét thấy Lý Đại Tượng ngốc như vậy. Nàng chủ động bắt đầu hạ giá, nói không có tòa thành, cái kia có cái bảo cũng được à. Lý Tưởng một lời đáp ứng, quay đầu cho đậu đậu mua cái hamburger, hai tầng, có nàng đầu rộng lớn, đủ nàng ăn cho tới trưa. Sư sư ra ra không dễ giết, Hoàng Hữu Di nghĩ tới nghĩ lui, mua cho nàng cái bóng chuyển, tự mình mệnh danh cứ gọi B612 tinh cầu. Giải quyết tiểu tỷ muội, bốn người dẫn theo lễ vật về đến nhà, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đã tiếp vào thông chi, cười ha hả chờ ở cửa ra vào. Một màn thang máy liền thấy bọn hắn. Mụ mụ, Luân gia đem nữ buồn hữu mời về nhà nha. Đầu đầu trước hết nhất theo trong thang máy nhảy nhót đi ra tranh công, cái này lại thành nàng công lao. Trước khi đến Hoàng Hữu Di khẩn trương đến không được, nhưng là thật gặp mặt, vào nhà, ngược lại chấn định lại, nhiều năm tranh tài không phải liên đánh. Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều nhận đến Hoàng Hữu Di tặng lễ vật, Hướng Tiểu Viên cười nói, tới thì tới đi, còn cầm nhiều đồ như vậy tới. Sư sư ôm B612 tinh cầu ở một bên nhìn ba ba mụ mụ thu lễ vật, đầu đầu ôm hai tầng hamburger ở một bên gặm, thỉnh thoảng kéo xuống một chút cho bên chân tiểu hắt cùng tiểu ho ăn, quá lớn à, nàng ăn không hết, bằng không thì nơi nào có cầu tử phần, tiểu bằng hữu đều không đủ ăn đâu. Hướng Tiểu Viên cùng Hoàng Hữu Di ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy nhi tử bạn gái, nhưng là bình thường không ít tại trên TV thấy. Không thế nào nhìn bóng chuyền nàng, bây giờ cũng hiểu không ít, nói về tranh tài địa vị đầu là nói. Lý Triều không nhúng vào lời gì, chỉ có thể thói quen xuống bếp nấu cơm. Sư sư đi theo vào hỗ trợ, không đầy một lát dẫn theo một rổ cà rốt đi ra, đi vào trên ban công phơi, ngày mai mang nhà trẻ, cho bé thỏ con bọn họ ăn. Đầu đầu ôm hai tầng hamburger tiếp tục gặm, đi vào ban công nhìn yêu thích. Hai tầng hamburger gặm không nổi đi, cái bụng phình lên muốn no bạo, đi vào phòng bếp trả lại cho tiểu lý ba ba, để tiểu lý ba ba giữ gìn kỹ, đợi nàng khi đói bụng còn muốn ăn. Lý Triều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đậu trưởng phòng là thật có thể ăn. Đợi lát nữa ngươi không cần ăn bữa trưa. Khi dễ luôn đâu. Ngươi còn ăn xuống sao? Xem thường luôn đâu. Ngươi chớ ăn chống đỡ, đau bụng. Xe đâu? Chợt nàng bị chạy ra, hi hi ha ha ỉ lại cửa phòng bếp không chịu đi. Cái này ra hỏa, muốn giúp đỡ không giúp đỡ, liền quấy rối. Hướng Tiểu Viên đem nàng kêu đi, nghiêm túc căn dặn nàng không thể quấy rối. Không có quấy rối, luôn ra là cái tốt bảo bảo đâu. Đậu đậu ba lạp, nàng tại phòng bếp bên trong xác thực không có làm gì, liền là đứng tại Lý Triều bên chân ba lạp, đem Lý Triều làm cho lỗ thai vang ngọng ngọng, vừa phân tâm, xào rau thả nhiều muối, lúc này mới đem nàng chạy ra. Chương 1040, An Dấm. Thừa dịp Hoàng Hữu Di rời đi thời khắc, Hoàng Hữu Di hướng Lý Tưởng cảm thán nói, thật là một cái cô nương tốt ta. Lý Tưởng khen, cô nương tốt, hướng Tiểu Viên, nhưng phải nghiêm túc đối với người ta. Lý Tưởng nhìn thấy Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hữu liền đứng tại cách đó không xa ngắm bên này, liền nói, ta không phải như thế luôn. Xa xa Đậu Đậu nghe được một chút cái gì, giật mình, con mắt loạn chuyển, bắn ra đi qua, giống như nghe được Lý Đại Tượng nói cái gì kia mà. Lý Tưởng đẩy ra nàng cái kia bắt quái khuôn mặt nhỏ nhắn, đi đi đi, còn không đi ban công giúp sư sư phơi cà rốt, bắt đầu ăn ngươi nhất nhanh, làm việc ngươi liền lười biếng. Nói cái gì liệt? Đậu Đậu mất hứng lẩm bẩm, nhìn thấy Tiểu Di trở về, nên đón. Dắt tay của nàng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, mời nữ buồn hưu đến nàng công chúa trong phòng chơi một chút, còn có thể cùng một chỗ ngủ mở giấc. Hoàng Hữu Di cười bị nàng lôi đi, đi vào song bảo thai gian phòng bên trong. Hoa, Đậu Đậu, gian phòng của ngươi thật xinh đẹp. Hoàng Hữu Di khích lệ nói, gian phòng bên trong lấy màu hồng làm chủ, còn có màu xanh da trời, màu trắng, khắp nơi là đồ chơi cùng thú đông, đương nhiên cũng có sách nhỏ khung, phía trên có thật nhiều vẽ bản. Đậu Đậu hưng phấn cho nàng làm giới thiệu, còn đem bút bê vải từng cái rời ra ngoài, giới thiệu cho nàng nhận biết, nhất là Mò Nở Hải Kỳ. Mò Nở Hải Kỳ là nàng tốt đồng bạn, là trừ nhỏ tấm thảm bên ngoài tốt nhất đồng bạn, vô số cái cả ngày lẫn đêm theo nàng đi ngủ. So với những này bé con, Hoàng Hữu Di đối gian phòng bên trong ảnh chụp càng cảm thấy hứng thú. Đậu Đậu chỉ vào sách nhỏ trên bàn một tấm nói, giới là luân ra một tuổi đâu, nữ buồn hữu, ngươi đoán xem tỷ tỷ là cái nào. Trên tấm ảnh là nàng cùng sư sư, hai người lúc ấy còn chỉ có một tuổi, bị Lý Tưởng một tay một cái ôm. Thời điểm đó Lý Tưởng còn là cái 15 tuổi thiếu niên, một mặt non nớt, Hoàng Hữu Di đem khung hình cầm ở trong tay, cẩn thận chu đáo, à, trên mặt thật nhiều thanh xuân đầu. Đậu Đậu, con voi nói, luôn ra cùng sư sư ngụm nước rơi tại trên mặt hắn, mọc ra nhiều như thế hạt đậu. Hoàng Hữu Di, nàng rất muốn nói với Đậu Đậu, ngươi bị lừa. Cùng ngươi theo sư sư ngụm nước không quan hệ, là ngươi ca ca hormone tràn đầy báo tố ra đậu đến. Bất quá, nàng 15 tuổi thời điểm cũng dài đầu chính là, ân, đều là muốn bạn trai nha. Cửa ra vào truyền đến tiếng vang, là sư sư vác lấy cái rổ nhỏ đứng ở nơi đó. Sư sư, ngươi phơi xong cà rốt. Hoàng Hữu Di hỏi. Sư sư vác lấy giỏ trúc đi tới, đi đến trước mặt nàng, rất chân thành nói, nữ buồn hữu, ngươi muốn nghe ta cắp cắp cố sự sao. Ngươi ngồi xuống, ta nói một chút cho ngươi nghe. Nàng nghiêm trang mời Hoàng Hữu Di ngồi ở trên giường, nhìn thấy Đậu Đậu ở bên cạnh nhích tới nhích lui. Liền để nàng cũng ngồi xuống, đừng làm loạn, tiểu lý lao sư muốn bắt đầu bài giảng. Trước kia càng nhiều thời điểm là bút bê vải bọn họ nghe nàng kể chuyện xưa, ngẫu nhiên có thể bắt được Đậu Đậu, hôm nay không được, bắt đến cắp cắp nữ buồn hữu, còn có Đậu Đậu. Nàng tâm tình thật tốt, trong đầu cố sự một cái tiếp một cái đụng tới, nhìn bộ dạng này, có thể nói đến lúc chạm vào tối, ân, nàng phải làm cho cắp cắp đem nàng chén nước lấy tới, nàng vừa rồi đặt ở lầu một phòng khách bên trong. Hoàng Hữu Di dở khóc dở cười nghe sư sư nói mười mấy phút cố sự, còn rất xuất sắc, nàng cảm thấy rất hứng thú, chỉ là, đối chuyện xưa nội dung nàng giữ lại thái độ hoài nghi, ví dụ như sư sư nói, ca ca của nàng đáp ứng tương lai phải làm chồng của nàng. Hoàng Hữu Di toàn bộ làm như không nghe thấy, cũng không cùng sư sư đối mặt, nàng phát hiện, còn là Đậu Đậu cái này ngốc cô nương tốt hơn đuổi. Các ngươi đang làm gì đâu? Lý Tường đến. Cáp cáp, ngươi tới. Sư sư vây chào gọi hắn tới, chỉ huy hắn cũng ngồi xuống, Hoàng Hữu Di vô vô bên người vị trí, để hắn ngồi bên cạnh, nhưng là hắn bị sư sư lôi đi, sư sư chuẩn bị cho hắn bên người vị trí, dạng này, hai cái đối hai cái. Đầu đầu ồn ào, Luân gia muốn nghe thỏ con chít chít cố sự, con voi nói. Cái này đần độn bé thỏ con tỉ tỉ không muốn nghe sư sư nói cái gì con voi, không có gì tốt nghe, mỗi ngày cùng con voi cùng một chỗ sinh hoạt, nàng đều phiền. Lý Tưởng, đừng nghe cố sự, chúng ta muốn ăn cơm. Đậu Đậu khoát tay, không ăn không ăn, chúng ta muốn để ba ba nghỉ ngơi một chút, hắn cũng quá mệt mỏi bá, ngươi là con của hắn ấy. Bình thường thúc giục ba ba nấu cơm tích cực nhất liền là nàng, hôm nay lại nói như vậy, hoàn toàn là bởi vì chính mình đã ăn no, bị hai tầng hamburger chống đỡ. Người cả nhà đương nhiên không biết bởi vì Đậu Đậu không muốn ăn sẽ không ăn bữa trưa, mọi người đi ngồi xuống, Đậu Đậu cũng không rơi xuống, cũng tại trước bàn ăn, chỉ là nàng không nhúc nhích đũa, chỉ nhìn, không ăn, bát đũa đều bị thu đi. Hướng Tiểu Viên lo lắng nàng ăn quá no, không còn dám để nàng ăn, để tránh nàng quá mức thương tâm, cho nàng rót một chén quả táo giấm, gấp rút tiêu hóa. Thế là Đậu Đậu chỉ có thể thỉnh thoảng môi một ngụm chua không kéo mấy quả táo giấm, giải thèm một chút, chua mặt mày đều chen ở cùng nhau. Nàng tố khổ, nói nàng lúc đầu là muốn một cái tòa thành, kết quả ca ca của nàng cứ như vậy đối nàng, mua cho nàng một cái rất lớn hamburger, ăn nàng liền bữa trưa cũng không thể ăn, để nàng bị thiệt lớn, không cho ít tiền việc này không xong. Cái này ra hỏa bây giờ tại điên cuồng độn tiền, theo hamster, đồ phụ tùng nghỉ mát trời. Hướng Tiểu Viên nói với Hoàng Hữu Di, không biết khẩu vị của ngươi, đồ ăn vẫn được sao. Hoàng Hữu Di, rất tốt, một mực nghe tiểu tượng khen thúc thúc chủ nghệ tốt, hôm nay rốt cục nếm đến, hơn nữa, đầy bàn đều là ta thích ăn đồ ăn. Lý Triều cười nói, vậy là tốt rồi. Sư sư chen vào nói, ta nghe được cắp cắp cho ba ba nói, nữ buồn hưu thích ăn món gì nha. Lý Tưởng, sư sư. Ngươi khẳng định nghe lầm, ta chưa từng làm như thế sự tình. Sư sư kẹp rau cải xôi ăn, nói, ta là tiểu bảo bảo, ta không phải đồ ngốc ca. Hoàng Hữu Di chịu đựng, không có để cho mình bật cười, yên lặng theo dõi kỳ biến, không dám chen vào nói. Lý Tường nói, ngươi khẳng định nghe lầm, không tin hỏi một chút Đậu Đậu, Đậu Đậu, ngươi đã nghe chưa? Đậu Đậu môi một ngụm quả táo giấm, chua nhe răng trợn mắt, ngạch lao thiên ra đấy, thật chua vị, ngươi để ta ăn một miếng thịt sao? Để nàng ăn một miếng thịt. Nàng liền nói không nghe thấy, bằng không thì khẳng định là đứng tại ẩn hình tiểu đội bên này, nghe được. Lý Tưởng, ngươi ăn thịt còn thiếu sao? Vừa rồi hai tầng hamburger, kẹp nhiều như vậy thịt, không đều bị ngươi ăn xong. Ngươi cái tên này, đem thịt lựa đi ra ăn sạch, hamburger lưu lại lớn như vậy một khối, ngươi sẽ còn ăn sao? Ừ, ngươi bây giờ lấy tới vịt, tiểu tỷ tỷ ăn cho ngươi xem một chút đâu. Vậy ngươi nếu là ăn không vô làm sao bây giờ? Ừ, Đậu Đậu đem quả táo giấm buông xuống. Rượu ngon vịt, ta đều muốn say đâu. Quả quyết không đáp lời nói. Nàng muốn ăn thịt không sai, nhưng hamburger bên trong không có thịt à, không có thịt nàng còn ăn cái gì đâu, bụng nhỏ bên trong chỗ trống không nhiều, còn là lưu cho có cần thịt thì đi. Ha ha, sư sư, tỷ tỷ nghe được à, con voi liền là rất nói qua. Đậu Đậu có thủ không cách đêm, lúc này làm phản, không cho trưởng phòng tỷ tỷ mặt mũi, trưởng phòng tỷ tỷ tại chỗ liền cản trở. Lý Tưởng. Hoàng Hữu Di tại dưới mặt bàn len lén nắm chặt lại tay của hắn, để hắn bất giận, không nên bị tiểu tỷ muội tức giận no bụng. Cái này ba huynh muội thật có ý tứ. Lý Tưởng không ngừng mà cho nàng gấp thức ăn, Hoàng Hữu Di sắc mặt đỏ bừng, lại cao hứng lại thẹn thùng, nhất là bên người có bốn đạo ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào, thực sự chịu không được. Đậu Đậu nói, "Tiểu Di tỷ tỷ, ngươi ăn nhiều một chút, ba ba ta là cái đầu bếp đâu, ta cấp cấp giải giới bao lớn, đều là ba ba nuôi. Ngươi bộ dạng như thế nhiều thịt thịt cũng là ba ba nuôi. Ta kẹp không đến đồ ăn đâu, cắp cắp giúp đỡ chút ta." Sư sư hướng Lý Tưởng phát ra thỉnh cầu. Đậu Đậu ân cần nói, "Tỷ tỷ tới giúp ngươi." Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tìm một chút chuyện làm, ra vẻ mình rất có tham dự cảm giác. Nhưng là sư sư không lĩnh tỉnh. "Tỷ tỷ ngươi nghỉ ngơi một chút, ngươi đều ăn quá no đâu, để cắp cắp đến." Chương 1041, ngươi biến thái. Một trận dày vò bữa trưa rốt cục ăn xong, Hoàng Hữu Di âm thầm lớn thở dài một hơi, chủ động đến phòng bếp rửa bát. Nàng nguyên bản coi là nhìn thấy Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên sẽ rất câu nệ, nhưng là không có, mà sở dĩ dày vò, là bởi vì luôn có một cái tiểu bằng hữu nhìn chằm chằm nàng, dùng do xét ánh mắt, tựa như đoạt nàng bảo bối đồ chơi cái chủng loại kia ánh mắt. Lý Tưởng thấy thế, đương nhiên muốn cùng tiến thối, cũng đi vào theo. Đậu Đậu lập tức tìm tới mụ mụ thương lượng, đây là con voi cùng nữ buồn hữu chính mình chủ động đi rửa bát, không phải nàng mời, vì lẽ đó không thể trách nàng lười biếng. Buổi trưa hôm nay bữa này, y lì nguyên có thể coi là centimet, tăng thêm ngày mai liền vừa vặn 7 ngày, có thể dẫn tới một cái 5 khối tiền. Được thôi, vậy coi như ngươi đi. Nói với tiểu viên, nhưng là ngươi cũng có thể đi hỗ trợ a. Đậu đậu vén tay háo lên, đi phòng bếp hỗ trợ, chân trước vào, chân sau ra, ồn ào nói con voi đem nàng chạy ra, bởi vì hắn muốn cùng nữ buồn hưu hôn hôn. Hướng tiểu viên im lặng. Lý tưởng ở bên trong nghe được động tĩnh, hắn không quan trọng, da mặt đầy đủ dày, dù sao trong nhà đại nhân tiểu hài đều biết hắn tối hôm qua cùng tiểu di tại nhà cấp 4 qua đêm, cái kia làm gì làm cái đó, người trưởng thành không cần giải thích thêm. Nhưng là Hoàng Hữu Di rất sốt ruột, gấp rút nhỏ giọng nói với Lý tưởng, ngươi mau đi ra giải thích một chút ta. Lý tưởng bình tĩnh nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, càng giải thích vượt ra sai. Hoàng Hữu Di bấm hắn một cái, nhanh đi nhanh đi. Lý tưởng chống đối sạch sẽ tay, đứng đến cửa phòng bếp, đối ăn nói lung tung đầu đầu nói, đầu đầu, ngươi nói hiệu nói vừa nữa, ta liền đem ngươi mỏ nở hạ kỷ cởi sạch quần áo. Xấu hổ chết nàng. Ngay tại khoa tay múa chân đối tiểu viên mụ mụ nói chuyện với sư sư đầu đầu lập tức sửng sốt, không dám tin tưởng nhìn xem Lý đại tượng, tuyệt đối không nghĩ tới, vậy mà lại có người nói ra loại này phát rồ, mỏ nở hải kỷ à, thật tốt bút bê vải à, từ nhỏ đến lớn không có phạm qua sai lầm, không có đắc tội qua người nào. Lại có đại phôi đản muốn tởi sạch đi phục của nàng, nàng đến cùng đã làm sai điều gì, nàng về sau còn thế nào lớn lên nha. Mặt khác bút bê vải sẽ thấy thế nào nàng, con chó cùng đường mẫu mèo con sẽ thấy thế nào nàng, bút bê vải tụ hội thời điểm, nhà khác bút bê vải nếu là hỏi tới nói thế nào. Người tin hay không? Lý tưởng hung tận nói. Đầu đầu tỉnh tỉnh gật đầu, không dám không tin, nàng không thể đánh cược mò nở hạ kỳ tôn nghiêm. Tự giải quyết cho tốt. Lý tưởng lưu lại câu nói này. Một lần nữa trở lại phòng bếp bên trong, Hoàng Hữu Di dở khóc dở cười nhìn hắn chằm chằm. Làm gì? Nhìn ta như vậy, ta đã giải thích rõ ràng. Nếu như đậu đậu còn nói, ngươi thật sẽ cởi sạch mỏ nờ hạ kỳ quần áo. Đương nhiên. Em, làm gì nhìn ta như vậy, không biết thật muốn hôn hôn ta đi. Ngươi biến thái. Mỏ nờ hạ kỳ như vậy đáng yêu, ngươi vậy mà làm đến ra loại sự tình này. Lúc này, đậu đậu rốt cục kịp phản ứng, thở phì phò đứng tại cửa phòng bếp. Đối bên trong Lý đại tượng ba lạp thảo phạt, ngươi giới tên đại phôi đản, mỏ nở hạ kỳ rất đáng yêu, ngươi thoát y đi phục của nàng, ngươi nghĩ tới nàng sẽ thêm thương tâm sao? Nàng có thể hay không chết đâu? Ngươi biết lớp trưởng tỷ tỷ lại biến thành kẻ nghèo hèn sao? Nói một tràng, không mang dừng lại một chút, cuối cùng hướng sau lưng nói, sư sư, ngươi nói đâu? Đem sư sư nhận đến, sư sư trước nhìn bên trong Hoàng Hữu Di một cái, tiếp lấy gật đầu, đầu đầu nói đều đúng. Có sư sư ủng hộ. Ẩn hình tiểu đội bật hết hỏa lực, ồn ào Lý tưởng nhức đầu, vung tay rời khỏi, nói, làm cho ta không có cách nào công tác, mụ, rửa bát giao cho ngươi, ta muốn đi sở tiệu đi ô. Hắn kéo lên Hoàng Hữu Di đi ra ngoài, đầu đầu sư sư muốn tiếp tục làm cái đuôi nhỏ, bị hướng tiểu viên một tay bắt một cái, có thể coi là bữa này công điểm, liền so cần cầm chén tắm sạch sẽ. Chơ mắt nhìn Lý đại tượng cùng nữ buồn hữu đi, đầu đầu thương tâm hô to, luôn ra còn là cái bảo bảo đâu, mỗi ngày muốn công tác. Luân gia cũng quá mệt mỏi bá ba ta là người khuê nữ đâu tiểu viên bốn. Nàng cảm thấy buổi sáng Lý đại tượng không có đi ăn đồ ăn ngon chơi chơi vui, buổi chiều khẳng định sẽ đi. Như vậy, suy nghĩ một chút, nàng bị thiệt lớn, buổi sáng hy sinh ngủ nướng thời gian, đi tìm Lý đại tượng, kết quả chỗ tốt gì không có mò lấy, liền gặm hamburger, buổi chiều có lợi ích to lớn, kết quả lại không đuổi theo, lại bị thiệt lớn, còn có so đây càng thảm sao, chí ít tổn thất mấy cái năm khối tiền. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Lý đại tượng đã đi, nàng trốn không thoát căn này phòng bếp, chỉ có thể ôm sư sư anh. Trong xe, Hoàng Hữu Di suy nghĩ một chút chưa hôm nay phát sinh tất cả, tò mò hỏi Lý tưởng, nhà ngươi mỗi ngày đều náo nhiệt như vậy sao? Lý tưởng, lúc trước là, hiện tại là, sau này còn đem là. Hoàng Hữu Di, so nhà ta chơi vui nhiều, có tiểu bằng hữu liền là không giống. Lý tưởng, chúng ta có thể sinh một cái A. Hoàng Hữu Di, chúng ta thật đi sở tiêu đi ô sao? Lý tưởng, thật đi a, đúng là có vấn đề. Hoàng Hữu Di, nhưng là... ta đi thích hợp sao? Lý tưởng, trong phòng làm việc đều là người một nhà, không biết chuyển đi. Đây coi như là phạm vi nhỏ công khai, Hoàng Hữu Di nghĩ thầm, tất nhiên bạn trai không ngại, nàng cũng không có gì ngại. Phía ngoài yêu diễm mặt hàng rất nhiều, nàng muốn thích hợp tuyên cáo vật này có chủ. Lý tưởng sờ tiêu đi ô, trong năm nay công tác so những năm qua đều muốn càng bận rộn, lý tưởng sự nghiệp tại phát triển không ngừng, nghiệp vụ cũng tại tăng nhiều. Gần đây bận rộn một chuyện trọng yếu nhất, liền là Tử Kim Văn học thưởng. Lúc này, Lý Tưởng lái xe tới, xe ngừng, hắn cùng Hoàng Hữu Di cùng nhau xuống xe. Ách! Bên cạnh trong tiểu lâu, Hứa Tử Đồng cùng Triệu Khải Nhiên lăng lăng nhìn xem hai người bọn họ, rơi vào bọn hắn dắt tại cùng nhau trên tay. Đây là... chẳng lẽ liền là Lý Tưởng trong truyền thuyết bạn gái? Bọn hắn rất sớm đã nghe Lý Tưởng nói qua, hắn có vị bạn gái, nhưng cụ thể không biết là người nào, một mực nói qua sẽ mang đến cùng bọn hắn nhận biết, nhưng không làm được qua. Khổ sở liền là cái này một vị. Triệu Khải Nhiên ưa thích vận động, đối bóng chuyền cũng có chỗ nhận biết. Đây là bóng chuyền đội tuyển quốc gia Hoàng Hữu Di. Hắn trước hết nhất nhận ra Hoàng Hữu Di. Bóng chuyền. Hứa Tử Đồng dò xét Hoàng Hữu Di thân cao, giống như xác thực không kém. Hai người không biết là nên đánh chào hỏi, còn là lặng lẽ chạy đi, lúc này Lý Tưởng đã phát hiện bọn hắn. Hứa Tử Đồng thân cao không cao, 170cm ra mặt, là tại có tăng cao đệm điều kiện tiên quyết, giờ phút này đứng tại Hoàng Hữu Di bên người, thấp một mảng lớn. Hắn có chút lúng túng xê dịch bước chân, tận lực xa một chút. Đến bên trong tới đi. Lý Tưởng giới thiệu bọn hắn nhận biết về sau, chào hỏi mọi người trước đi sở tiệu đi ô, đứng ở bên ngoài không tiện. Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di đi đầu vào sở tiệu đi ô. Tay không bắt mãng xà tiểu trương chính ôm một đống văn kiện đi tới, nhìn thấy Lý Tưởng, đầu tiên là vô ý thức chào hỏi, đột nhiên chú ý tới bên cạnh hắn Hoàng Hữu Di, ngây người nửa ngày, mãi đến bọn hắn đi qua mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu dò xét, trong đầu tràn đầy nghi vấn, cái này người nào? Kế tiếp nghi vấn là, nàng cùng ca ca là quan hệ thế nào? Giống như hắn ngây người có rất nhiều người, nguyên bản huyên náo trong phòng làm việc, đột nhiên an tĩnh lại, đều nhìn về đi qua đại sảnh Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di. Đến mức sau lưng Triệu Khải Nhiên cùng Hứa Tử Đồng, mọi người mang tính lựa chọn xem nhẹ, đều là hàng xóm, thường xuyên gặp mặt. Duy chỉ có, cùng ca ca đi cùng một chỗ nữ sinh, để mọi người ngờ vực vô căn cứ không thôi, nhất là, nàng lại bị ca ca nắm tay. Chưa từng nghe nói ca ca đàm luận bạn gái A. Mọi người là hỗn ngành giải trí, trong ấn tượng không có hạng này mỹ nữ. Bọn hắn đều vô ý thức cho rằng, phàm là cùng Lý Tưởng cùng nhau nữ sinh, đều cũng hẳn là ngành giải trí. Chương 1042 Cẩn thận thăm dò. Tiểu Trương đưa mắt nhìn Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di lên lầu, đi văn phòng, sững sờ tại nguyên chỗ một hồi lâu, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ở đây đồng sự đều giống như hắn biểu lộ, hiển nhiên đều đang suy đoán thần bí mà đến nữ sinh, theo vừa rồi ngắn ngủi một nháy mắt nhìn, mặc dù không có biểu hiện ra đặc biệt thân mật cử động, nhưng là có loại cảm giác đặc biệt, để người xem xét đã cảm thấy quan hệ bọn hắn không tầm thường, dù cho không phải nam nữ bằng hữu, cũng nhất định là quan hệ rất thân mật cái chủng loại kia. Trương ca, người nói xem. Không ít người đưa ánh mắt tập trung trên người Tiểu Trương, hỏi thăm hắn có phải hay không biết một chút nội tình tin tức. Trong phòng làm việc, trừ Vương Ngân Chân cùng Cổ Kỳ Tĩnh, muốn thuộc Tiểu Trương cùng Lý Tưởng đi gần, để người ghen tị, đáng hận hơn chính là, cái này ra hỏa cùng Đậu Đậu sư sư quan hệ rất tốt, cũng không biết hắn là thế nào chụp mông ngựa. Tiểu Trương lấy tay bên trên văn kiện đặt ở trên bàn công tác, bưng lên giữ ấm ly uống chút nước mới nói ra, ta cũng không biết. Coi như biết rõ, hắn cũng sẽ không nhiều miệng. Đừng tưởng rằng hắn bình thường tùy ý liền là miệng rộng, nên nói không nên nói, hắn nắm cực kỳ chuẩn, miệng rất nghiêm, bằng không thì Lý Tưởng không biết thường xuyên tìm hắn xử lý sự tình. Nhưng là, ở trong lòng, hắn cơ hồ có 80% nắm chắc, xác định đối phương là ca ca bạn gái. Có ai nhận biết vừa rồi nữ sinh kia sao? Lại có người tò mò hỏi. Mặc dù không có ai nói kia là ca ca Lý Tưởng bạn gái, nhưng là mọi người vô ý thức đều cho rằng như vậy. Trước đây, bao quát hiện tại, ngành giải trí bên trong không ít xinh đẹp nữ nghệ nhân cùng Lý Tưởng truyền qua chuyện xấu, truyền hung nhất chính là Lưu Tình Ý, người bên ngoài truyền có lỗ mũi có mắt, giống như đã là xác định sự tình, nhưng là trong phòng làm việc tất cả mọi người là nhân sĩ nội bộ, đều biết, Lưu Tình Ý cùng ca ca Lý Tưởng chỉ là phổ thông hảo bằng hữu, không có bao sâu quan hệ, thậm chí chưa từng gặp nàng tới qua sở tiệu đi ô, đi theo Lý Tưởng bên người thợ trang điểm các loại công. Việc nhân viên cũng cơ bản chưa thấy qua hai người từng có trong âm thầm đơn độc tiếp xúc. Không quen biết, chưa thấy qua. Không có ấn tượng. Thật cao thật xinh đẹp. Dáng người vung người khác một mảng lớn. Như thế ưu tú nữ hài tử, nếu như là tại ngành giải trí bên trong, chúng ta không có khả năng chưa từng nghe qua. Vậy thì không phải là ngành giải trí rồi. Nói như vậy, ta ngược lại là có một chút xíu ấn tượng, giống như tại trên TV nhìn qua. Đám người nghe xong, lập tức truy vấn là ai, cái này tuổi trẻ tiểu tử vào đầu bức thai, suy nghĩ thật lâu, rốt cục nghĩ tới. Là phía trước không lâu một chàng bóng chuyền tranh tài bên trong thấy qua, cùng trong đó một cái vận động viên rất giống. Chi này đội bóng chuyền, tên gọi là gì? Số mấy? Ta đến điều tra thêm. Nghi Châu đội bóng chuyền, tên gọi là gì không biết, dãy số cũng không nhớ rõ. Đủ, biết rõ Nghi Châu đội bóng chuyền liền được, a, tìm được, hoa, giống như thật chính là. Mọi người như ong vỡ tổ chen đến trước máy vi tính, một tấm Hoàng Hữu Di vận động soi sáng ra hiện tại trong tầm mắt. cùng vừa rồi đi qua nữ sinh chính là cùng là một người. Đồng nhiên có người tỉnh ngộ nói, a, bóng chuyển. Ca ca không phải thích xem bóng chuyển tranh tài sao ba? Các người nhớ kỹ a. Lý Tưởng ưa thích bóng chuyển tranh tài, đây không phải là bí mật, rất nhiều người đều biết rõ, hắn tại hủy bổ cùng đầu âm đã nói qua nhiều lần nhìn bóng chuyển tranh tài. Rất nhiều người lập tức liên tưởng đến rất nhiều. Hoàng Hữu Di, ta nghĩ, cùng ca ca tại đầu âm, hủy bổ bên trên hô động rất nhiều. Trước đó không lâu tiểu vương tử ký bán hội, không phải có thật nhiều fan hâm mộ yêu cầu kêu gọi ca ca cùng với Hoàng Hữu Di sao? Bọn hắn còn tại hủy bổ bên trên hô động thường xuyên, Hoàng Hữu Di mời ca ca nhìn nàng bóng chuyển thi đấu. Kaka mời Hoàng Hữu Di tới nghe hắn buổi hòa nhạc. Ta nói làm sao đột nhiên toát ra một cái Hoàng Hữu Di, nguyên lai. Like. Theo đám người ngươi một lời ta một câu, rốt cục chậm rãi đem sự tình giải phẫu, càng thêm kết luận, lý tưởng cùng Hoàng Hữu Di là nam nữ bằng hữu quan hệ. Nếu như truyền đi, không biết bao nhiêu nữ hải tử phải thương tâm rơi nước mắt. Lưu Tĩnh Y Lì sẽ nghĩ như thế nào? Lâm Thanh Vũ lại sẽ nghĩ như thế nào? Nô Tuyết Phi sẽ nghĩ như thế nào? Thân mẹ nó Ngô Học Hội. Đậu đậu cùng sư sư sẽ nghĩ như thế nào? Đậu đậu cùng sư sư sẽ nghĩ như thế nào không biết, tối thiểu các nàng hiện tại thật cao hứng, đi theo mụ mụ rửa sạch bát, lại cùng đi vào phòng ăn, đứng đến vách tường trước, mắt ba ba nhìn tiểu viên mụ mụ cho các nàng ghi việc đã làm điểm. Trên vách tường treo một tấm bảng đen, trên bảng đen có đậu đậu cùng sư sư danh tự đằng sau có các nàng công điểm, giờ phút này, đậu đậu là 7, sư sư cũng là 7, cũng chính là có thể lĩnh tiền. Đưa tiền tiền đưa tiền tiền ba. Đầu đầu rôi ra nhỏ bàn tay, nhảy nhảy nhót nhót, vui sướng ồn ào. Lao động là vất vả, thu hoạch là hạp đi, vất vả lao động phía sau thu hoạch tiền tiền, cảm giác thành tựu bạo dạng, cái loại cảm giác này, tựa như trời rất nóng bên trong tay trái nâng một thùng kem ly, tay phải nâng đâm một cái dưa hấu ướp đá, bên trái sư sư đút nàng kem ly, mở miệng một tiếng lý kỳ xối tỉ tỉ, bên phải quả bưởi nhỏ đút nàng dưa hấu, mở miệng một tiếng lý dưa hấu tỉ tỉ. Không nên nhảy, mụ mụ sẽ cho ngươi. Hướng tiểu viên theo trên thân trả tiền thừa tiền, mò ra một tấm 10 khối, hỏi, cho các ngươi 10 khối tiền có thể chứ? Hai người các ngươi điểm. Đầu đầu ngẩn người, lớn tiếng nói, ta cùng sư sư là tỷ muội đâu, song bào thai đâu, chúng ta không phân, lại cho một tấm 10 khối đi. Nghĩ hay thật. Nói với tiểu viên, các ngươi một người một cái 5 khối tiền, cộng lại liền là 10 khối tiền, là cho ngươi, còn là cho sư sư cầm, chính các ngươi điểm. Đầu đầu phát hiện tiểu viên mụ mụ không mắc mưu. Liền lập tức đối sư sư, tỷ tỷ giúp ngươi tiết kiệm tiền tiền có được hay không? Tỷ tỷ ngươi muốn tìm tiền tiền cho ta à? Sư sư không chút nào hàm hồ nói, nếu là tiết kiệm tiền, cái kia còn cần tồn tại đậu đậu nơi này sao? Tôn tiểu viên mụ mụ chỗ ấy không rất tốt. Tại cái kia tồn 1-2 năm, quen thuộc, yên tâm, đậu đậu nơi này coi như có chút mơ hồ. Đậu đậu tóm lấy hài nhi mập, đột nhiên phát hiện, tiểu bất điểm gần nhất có hơi phiền thoái, không tốt lựa gạt. Nàng tiến đến sư sư bên người. Kề thai nói nhỏ, nói thầm một trận. Sư sư, vậy ngươi không nên quên nha. Đậu đậu phát thệ, tỷ tỷ quên tỷ tỷ cũng không phải là luân. Sư sư, vậy ngươi cầm mụ mụ 10 khối tiền đi. Đậu đậu, hiệp ha. Bé thỏ con tỷ tỷ hai tay theo tiểu viên mụ mụ trong tay tiếp nhận 10 khối tiền, vui dạo dực, qua tết giống như. Nàng đem 10 đồng tiền rắc vút lên, cẩn thận xếp lại, đặt ở túi bên trong, ngẩng đầu đỡ ngực, lập tức cảm thấy mình lực lượng đủ rất nhiều, dù là hiện tại chạy ra cửa chính. Nàng cũng sẽ không bị chết đói. Làm công việc, kiếm được tiền, trong nhà lại không có đáng giá nàng lưu luyến, bé thỏ con tỷ tỷ lại nghĩ tới đi ra cửa chơi Lý Đại Tượng, nói nhỏ, cũng muốn nhảy nhót đi ra ngoài chơi cái gì, dù là thực sự không có địa phương có thể đi, không có đại nhân nguyện ý dẫn các nàng đi, ngồi cái thang máy, từ trên xuống dưới 2 lần tầng cũng là tốt, giả vờ chính mình đi ra ngoài chơi một chuyến chứ sao. Hướng tiểu viên cũng không phải bất cận nhân tình mụ mụ, thấy tiểu tỷ muội ở nhà không sống được, liền quyết định dẫn các nàng đi ra ngoài đi một chút, nói, đem con chó cùng các ngươi bé con mang lên, hôm nay là ngày chủ nhật, cậu cậu trong công viên có bé con tụ hội cùng cậu cậu tụ hội. Cậu cậu trong công viên không chỉ có con chó tụ hội, hơn nữa còn có búp bê vải tụ hội, phụ cận tiểu khu tiểu bằng hữu tại gia trưởng dẫn đầu xuống, ôm chính mình bé con đi ra, giả tá bé con danh nghĩa, được kết giao bằng hữu thực. Đầu đầu nghe xong, mừng rỡ không thôi, lập tức làm một cái đi tư thế của ngươi, nắm tay nhỏ nắm lên đến. Ngưu bức cầm ầm nói, ẩn hình tiểu đội, chống đối vịt. Dẫn đầu chạy ra ngoài, chạy lên tầng tìm mò nở hải kỳ. Chống đối vịt, đầu đầu. Sư sư theo sát phía sau, băng vào mạnh mẽ dáng người, tại thang lầu leo đến một nửa lúc, thành công vượt qua hồng hộp đầu đầu, hì hì hai tiếng, dẫn đầu chạy vào phòng ngủ, tìm tới chính mình màu hồng độc giác thú. Mà đầu đầu, vội vàng đi theo vào, ôm lấy chính mình mò nở hải kỳ, đem sư sư đuổi ra khỏi phòng, lại đem cửa đóng lại, như tên trộm đem mỏ nở hạ kỳ tiền trên người đều tìm ra đến, toàn bộ giấu ở dưới gối đầu cái đệm bên trong, sau đó mới hùng hùng hổ hổ xông ra gian phòng, cao hứng bừng bừng đi cẩu cẩu công viên tham gia gặp bé con tụ hội. Chương 1043, cùng ạ lì lưu bé con. Tiểu tỷ muội ôm chính mình bé con đi ra ngoài, hướng tiểu viên thì nắm con chó, tiểu hắt cùng tiểu ho. Ba người ra thang máy, đi vào lầu 1, hướng tiểu viên theo vang dìm nhà có thể xem chung cửa, sau đó ôm lấy nhảy nhảy nhót nhót đầu đầu, nghe nàng đối với có thể xem chung cửa ồn ào. Ạ lì, chúng ta đi dắt chó chó, chơi bút bê vải nhà. Têu vài tiếng, vẫn chưa thỏa mãn, nhưng hướng tiểu viên không chịu ôm, đem nàng bung ra. Mụ mụ, lại đến vịt. Nàng nhảy nhảy nhót nhót, vóc dáng không đủ. Hướng tiểu viên nghĩ thầm ngươi là không biết mình có bao nhiêu nặng, mụ mụ như thế một hồi liền thở hừng hộp. Có thể, ạ lì đã nghe được, ngay tại xuống. Đầu đầu không chịu, kiên trì cho rằng ạ lì không có nghe được, nhảy nhót không ngừng, ồn ào không ngừng. Sư sư tới giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, nói, đầu đầu ngươi phải tỉnh táo. Hướng tiểu viên, đã nghe chưa? Sư sư đều biết ngươi phải tỉnh táo, ngươi có phải hay không quá kích động? Đầu đầu chớp mắt, ai vịt, ta nóng quá vịt, mụ mụ. Đẹp mắt tiểu viên mụ mụ, chúng ta ăn kem ly bá, tỉnh táo một chút. Hướng tiểu viên cũng không phải không nói ân tình, thấy tiểu tỷ tỷ thèm vài ngày, hiện tại nhiệt độ không khí cũng đang dần dần thân lên cao, liền nói ra, được rồi, đợi lát nữa chúng ta đi cẩu cẩu trong công viên mua một cái. Đầu đầu ôm chặt lấy tiểu viên mụ mụ chân, nũng nịu bán manh, gọi ta có cái tốt mụ mụ. Hướng tiểu viên buồn cười nói, đừng khoa trương như vậy, mau buông ta ra chân, ngươi có phải hay không tại ta trên quần xoa ngụm nước à? Đầu đầu lập tức nghiêm túc nói, a, không có sự tình. Sư sư đụng lên đến, mụ mụ. Hướng tiểu viên, sư sư cũng ăn một cái đi. Ó sư sư cao hứng nói, ta đồng ý. Cửa thang máy mở, ạ lì ôm một cái kim tóc bút bê vải đi ra, sau lưng còn đi theo dìm cùng kẻ lô mãng phát đấu. A nha, các ngươi tốt. Dìm nhiệt tình chào hỏi. Hào do dịu do, dìm. Đầu đầu nói, hào do dịu do, ạ lì. Sư sư nói. Hai người phân công minh xác, bằng không thì một người đối phó không được hai cái người ngoại quốc. Ả lì cho các nàng giới thiệu nàng bút bê vải, đây là cái kim tóc tiểu Nam Hải, têu vài cái. Vài cái đã 4 tuổi. Ả lì, ngươi biết ta độc giác thú thú tên gọi là gì sao? Sư sư thần bí nói. Ả lì nói, có phải là kêu ả ảo bà ngựa? Đầu đầu, a, nó đều không phải ngựa đâu, nó là độc giác thú. Ả lì, ả ảo bà độc giác thú. Đầu đầu hỏi. Ả lì ngươi tại sao phải ả ảo bạ? Ả lì, không ả ảo bạ sao? Đầu đầu, không ả ảo bạ là cái gì vịt? Sư sư nói với nàng, đầu đầu, là ta đang hỏi Ả lì đâu, ngươi mỏ nở hạ kỳ còn phải đợi một chút. Đầu đầu nhăn hài nhi mập, tất nhiên sư sư nói như vậy, cái kia nàng liền nhịn xuống không nói đi, nghe Ả lì lại đoán hai lần, toàn bộ đoán sai, lại nhịn không được xen vào nói, ta biết, sư sư, ta biết người độc giác thú thú tên gọi là gì? Sư sư. Ta đều không hỏi ngươi đâu. Đầu đầu, nhưng tỷ tỷ liền là biết rõ vịt. Hai tỷ muội đem ạ lì vứt qua một bên, trò chuyện này. Hướng tiểu viên đánh gãy hai nàng, nói lại không đi mặt trời liền muốn xuống núi, trời liền đen. Đầu đầu ôm mỏ nở hai ký đi phía trước, nói, trời tối chúng ta liền đốt đèn, chúng ta có thể phát điện, ạ lì ngươi biết không? Nhà ta ca ca biết phóng điện đâu. Sư sư nói, cắp cắp cũng không phải dây điện. Đầu đầu không phục, hắn là cột điện. Ạ lì tò mò hỏi. Vì cái gì tiểu lý ca ca là cột điện? Đầu đầu cười ha ha, nói bởi vì con voi vóc dáng thật cao, theo cột điện đồng dạng. Đây là trước kia tiểu di hướng sơ ảnh ưa thích là như vậy lý tưởng, tuổi dậy thì thời điểm, lý tưởng lại cao vừa gầy, cùng cột điện rất giống. Ba cái tiểu bằng hữu đi ở phía trước ba lạp nói chuyện thiếm, sau lưng dắt chó dìm cũng tại cùng hướng tiểu viên nói chuyện thiếm. Hướng tiểu viên không phải che, tiếng Anh khẩu ngữ rất tốt, lý tưởng cùng đầu đầu sư sư đại bộ phận đều nàng ở nhà dạy. Vì lẽ đó dù là dìm tiếng Trung không tốt, nàng cũng có thể giao lưu thông thuận. Kỳ thật, dìm nói lời cũng rất đơn giản, không phải tràn đầy không bờ bến nói chuyện phiếm, mà là tập trung ở lý tưởng thư tịch cái đề tài này bên trên. Hắn nói hắn thích nhất chính là lão nhân cùng biển, nhưng nhìn tiểu vương tử về sau, liền thành tiểu vương tử, nhà hắn ạ lì cũng phi thường yêu thích tiểu vương tử. Cảm tạ đương đương sách thành cùng hoa hạ tiệm sách, tại đẩy ra tiếng Trung bản tiểu vương tử đồng thời, cũng đẩy ra 8 loại bất đồng ngôn ngữ phiên bản. Ả lì có thể nhìn chúng văn bản tiểu vương tử, nhưng là dìm còn không có cường đại đến loại trình độ này, hắn nhìn chính là tiếng Anh bản. Hướng tiểu viên nghe dìm hung hăng khích lệ nhi tử mình, tâm tình 10 phần happy, cho nên khi đậu đậu đưa ra muốn có thể ăn kem ly thời điểm, nàng không chút do dự, cho các nàng ba tiểu bằng hữu đều mua một cái, liền dìm đều bị đưa tặng một cái, dù sao, khen nhi tử có thưởng nha. Ăn đến tha thiết ước mơ kem ly, đầu đầu nháy mắt cảm thấy, chính mình thật sự là phu nhân quá thông minh à, cũng may không cùng Lý Đại Tượng đi ra ngoài chơi, bằng không thì nơi nào có kem ly ăn đâu, khẳng định ăn đánh giám nha. Nàng dương dương đắc ý, một hộp kem ly ăn đến cuối cùng đều hóa thành nước. Là sư sư tới rồi. Đậu đậu cùng sư sư tới rồi, các nàng ca ca làm sao không đến. Là Lý Tưởng muội muội. Đi tại cầu cầu trong công viên, bốn phía có người nhận ra song bảo thai tiểu tỷ muội, nói thế nào cũng là nói rất có lớn như vậy, nói nhỏ cũng không nhỏ mình tinh tỷ muội a. Có hai cái 156 tuổi nữ hài tử tìm tới sư sư, hỏi nàng, ngươi là sư sư sao? Ngươi ca ca có phải là đại minh tinh Lý Tưởng? Sư sư gật đầu. Ngươi ca ca làm sao không đến nha? Nữ hài tử hỏi. Sư sư, hắn đi làm nha. Ngươi muốn ăn cái này sao? Mấy nữ hải tử đưa nàng một đống đồ ăn vặt, bởi vì là ca ca Lý Tưởng muội muội, vì lẽ đó cũng là muội muội của các nàng, đương nhiên là có phúc cùng hưởng nha. Đầu đầu tại cách đó không xa cùng khác tiểu bằng hữu bị hoa hoa, khích lệ nhà mình mò nở hạ kỷ có cỡ nào ưu tú, đột nhiên nhìn thấy sư sư bị mấy cái đại cô nương vây quanh, coi là tại chịu khi dễ, ẩn hình tiểu đội nháy mắt xuất mã, hưu một chút vào tới, chuẩn bị kỹ càng điện thoại đồng hồ, tùy thời gọi 110. Ai biết, sư sư không chỉ có không phải chịu khi dễ, hơn nữa đang hưởng thụ, rất nhiều đồ ăn vặt, cho tiểu tỷ tỷ nếm thử bá, anh. Cách đó không xa, hướng tiểu viên chú ý một chút đầu đầu sư sư, cảm thấy không có vấn đề gì, liền không có xen vào nữa, nghe dìm nói, trời tối ngày mai sẽ truyền ra văn học thưởng trao giải nghi thức, đúng hay không? Chúng ta một nhà sẽ đúng giờ xem. Hướng tiểu viên, đúng vậy à, trời tối ngày mai 8 giờ đồng hồ, tại ban tổ chức 2 bộ, 4 bộ cùng 5 bộ. Dìm, bên cạnh ta bằng hữu đều nói, Lý Tưởng lấy được thưởng cơ hội lớn nhất, hắn là năm nay đại đứng đầu, ta cũng cảm thấy là, tin tưởng đêm mai hắn nhất định có khả năng thắng lợi trở về. Hướng tiểu viên trong lòng nói, kia là đương nhiên, 4 bản sách đều nhập vây, không cầm cái thưởng trở về, làm tiểu lý nhà cửa chính có như thế tốt vào sao. Ngoài miệng nói lại là, nhà ta Lý Tưởng còn trẻ, chủ yếu là đi học tập, lấy được không lấy được thưởng không phải trọng yếu nhất, nhất định phải phóng bình tâm thái. Chương 1044, chuẩn bị. Đinh Đinh Thư Thành Tổng Bộ. Trong phòng họp kín người hết chỗ, bộ phận thiết kế cùng bộ tuyên truyền ngay tại giám đốc chủ trì xuống họp, thảo luận Lý Tưởng lấy được thưởng phía sau tuyên truyền phương án. Bây giờ Lý Tưởng đã trở thành Đinh Đinh Thư Thành một cái biển chữ vàng, càng phát ra chứng nhận lúc trước kiên trì có bao nhiêu sáng suốt, nếu không phải lúc trước kiên trì cùng Hoa Hạ tiệm sách tranh thủ Lý Tưởng, nơi nào sẽ có hiện tại phong quang đâu, không chỉ có nổi tiếng đạt được tăng lên trên diện rộng, hơn nữa mang đến to lớn thực tế lợi ích. Lý Tưởng 4 bản sách nhập vây 3 cái thưởng lớn. Kết quả Lý Tưởng nhất là 3 cái giải thưởng đều bỏ vào trong túi, bất quá loại khả năng này tương đối nhỏ, chúng ta làm 3 loại khác biệt phương án ứng đối. Bộ phận thiết kế bộ trưởng nói, 3 loại khác biệt phương án ứng đối, theo thứ tự là lấy được 1 cái thưởng, 2 cái thưởng, còn là 3 cái thưởng khác nhau, duy chỉ có không rảnh tay mà về phương án. Đừng làm rộn, làm sao có thể tay không mà về đâu, nhìn xem sách thành lượng tiêu thụ trên bảng, tiểu vương tử cùng lão nhân cùng biển lượng tiêu thụ số liệu. Không quản là theo văn học tính còn là thị trường tính cân nhắc, cái này 2 bản sách đều là đại đứng đầu, có khả năng nhất lấy được thưởng. Tại Hoa Hạ tiệm sách cũng giống như thế. Bọn hắn cùng Đinh Đinh Thư Thành không giống, Đinh Đinh Thư Thành là bán hàng qua mạng, bọn hắn thì tại cả nước đều có thực thể cửa hàng, cho nên phản ứng thời gian muốn chậm nhiều, vì ngay lập tức đối Lý Tưởng tiến hành tuyên truyền, áp phích chờ tài liệu quảng cáo sớm tại 2 ngày trước đã phát xuống, hiện tại đã toàn bộ đến nơi, chỉ chờ buổi tối lễ trao giải tuyên bố đáp án. Có nhân viên công tác sửa sang lại phát tài liệu quảng cáo, nhìn thấy to lớn trên poster là Lý Tưởng chân dung, viết, Hoa Hạ trẻ tuổi nhất tử kim văn học thưởng người đoạt giải. Lý Tưởng 2 vị hợp tác đồng bạn lời thề son sắt, chỉnh qua chờ phân phó, chính hắn cũng không có nhàn rỗi. Cái này mỗi ngày sáng lên liền đến sở tiệu đi ô, cùng Vương Ngân Trân, Cổ Kỳ Tĩnh đám người họp thảo luận tiếp xuống an bài công việc. Nếu như tối nay có khả năng cầm thưởng, đối với hắn nghề nghiệp cuộc đời ảnh hưởng sẽ rất lớn. Đến tiếp sau nghề nghiệp quy hoạch cũng muốn làm tương ứng cải biến. Tử Kim Văn học thưởng tại trên quốc tế, lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng khả năng không bằng giải gọn, nhưng là tại Hoa Hạ, năng lượng của nó là không gì sánh kịp. Trước mắt quốc gia ngay tại đại lực thôi động văn học hứng khởi, đại lực nâng đỡ rất nhiều văn học giải thưởng, trong đó với tư cách hoa ngữ trong văn học nhân tài kiệt xuất, Tử Kim Văn học thưởng đạt được to lớn tài nguyên nghiêng, quốc gia cùng sắp lập tổ định muốn đem chế tạo trở thành toàn cầu có sức ảnh hưởng nhất văn học giải thưởng một trong. Hoa Hạ cần một hạng có khả năng đi hướng thế giới chủ lưu văn học thưởng. Ban tổ chức 5 bộ phát tới phỏng vấn mời, nghĩ tối nay nghe ngươi nói chuyện văn học thưởng sự tình. Vương Ngân Trân nói. Lý Tưởng, tối nay, thử Kim Văn học thưởng kết thúc về sau, đã 10 giờ hơn. Vương Ngân Trân cười nói, bọn hắn ước gì ban ngày liền đến phỏng vấn ngươi. Lý Tưởng, ban tổ chức không tốt đẩy, nhưng buổi tối không được, ta tham gia xong lễ trao giải muốn về nhà, cho nên đổi ngày đi, ngày mai hoặc là lúc nào đều được. Vương Ngân Trân gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Cổ Kỳ Tĩnh hỏi, buổi tối ngài cần trang điểm sao? Muốn, ta sắp xếp người đi trong nhà, còn có, chạng vạng tối 6 giờ đồng hồ thời điểm, Lão Trương sẽ đi trong nhà tiếp ngươi đi trao giải hiện trường. Bên trong, trang điểm không cần, tiếp ta. Có thể, nhưng địa điểm không ở trong nhà, ta đem địa chỉ phát điện thoại di động của ngươi bên trên, ngươi chuyển cho Lão Trương. Cổ Kỳ Tĩnh lúc này lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy Lý Tưởng gửi tới định vị, không phải quen thuộc bên hồ tiểu khu, mà là quảng trường Thiên An Môn phụ cận một tòa nhà cấp 4. Nàng không có đi qua, nhưng là nghe nói qua, nghĩ thầm ca ca là dọn nhà, đơn độc ra ngoài ở lại sao. Trong đầu hiện lên hôm qua tới sở tiệu đi ô Hoàng Hữu Di, tựa hồ minh bạch thứ gì. Lúc chiều, Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều mang theo Đậu Đậu Sư Sư đều đến nhà cấp 4, cùng giải quyết Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di, cùng nhau ăn cơm. Nhà cấp 4 bên ngoài vang lên xe vang, có người tại gõ cửa, Lý Tưởng nên đón, là người quen, tài tử giai nhân tổng thanh tra, một cái rất có khí chất nữ cường nhân. Nhìn thấy Lý Tưởng, nàng cười nói, ngươi tốt Lý Tưởng, đã lâu không gặp, đây là tối nay trang phục, ngươi nhìn một chút, ta chỗ này còn chuẩn bị hai bộ, ngươi chọn một bộ. Bởi vì có trang phục tài trợ nguyên nhân, cho nên tại tối nay loại trường hợp này, hắn không thể tùy tâm sở dục mặc quần áo, nhất định phải là tài tử giai nhân, trên hợp đồng có tương quan ước định. Bất quá, mặc dù trang phục hàng hiệu không thể thay đổi, nhưng là kiểu dáng có thể tự mình chọn lựa, tài tử giai nhân rất xem trọng. Tại nhập vây danh sách tuyên bố phía sau ngay lập tức, liền liên lạc lên Lý Tưởng, hỏi thăm hắn đến lúc đó tham gia lễ trao giải trang phục yêu cầu, bọn hắn tốt làm chuẩn bị, kịp thời định chế cắt may. Cho dù là Lý Tưởng nâng đề nghị cùng yêu cầu, tối nay đưa tới Y Lệ Nguyên có 3 bộ, tại theo Lý Tưởng yêu cầu chế tác bộ kia bên ngoài, mặt khác chuẩn bị 2 bộ. Mời trước tiến đến ngồi. Lý Tưởng đem nàng cùng sau lưng thợ trang điểm nên đi vào. Đậu Đậu Sư Sư trong sân mang theo con chó cùng đường mẫu mèo con đuổi bóng ra. Nhìn thấy có người đi vào, dừng bước lại, tò mò dò xét, tụ cùng một chỗ nói nhỏ, chủ đề là con voi có quần áo mới mặc. Tài tử giai nhân nữ tổng thanh tra thấy được nàng hai, đi qua thời gian cười chào hỏi. Nàng đối đôi này tiểu tỷ muội cũng rất quen biết, mỗi cái quý đều muốn đưa một nhóm quần áo mới ra, đều là nàng dựa theo tiểu tỷ muội yêu thích cùng dáng người chọn lựa. Có thể nói, đối nàng hai mặc quần áo yêu thích, nàng so hai vị nhỏ người trong cuộc rõ ràng hơn. Tiểu tỷ muội thấy thế, cùng nhau nết miệng cho nàng một cái nụ cười. Nhưng là, nhìn các nàng thần sắc liền biết, các nàng không quen biết nàng. Một đoàn người đi vào phòng khách, Lý Tưởng hướng sau tấm bình phong Hoàng Hữu Di nói ra, Hữu Di, tới giúp ta xem một chút, mặc cái nào bộ quần áo phù hợp. Hoàng Hữu Di âm thanh truyền đến. Tốt, ta cho mọi người ngã xuống nước trà. Nữ tổng thanh tra tò mò dò xét nàng, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nghĩ thầm đây là ai. Có khả năng trong nhà, kêu lại thân thiết như vậy, chỉ sợ quan hệ không đơn giản, không nghe nói Lý Tưởng yêu đương nhà. Hoàng Hữu Di bưng hai chén trà đi ra, đưa cho khách nhân, mời uống trà. Nữ tổng thanh tra, cảm ơn. Lý Tưởng giới thiệu nói, đây là ta bạn gái, Hoàng Hữu Di. Hữu Di, đây là tài tử giai nhân tổng thanh tra Trương Hồng nữ sĩ. Hoàng Hữu Di cùng nàng bắt tay, người tốt Trương Tổng Giám. Quả nhiên, Trương Hồng kinh ngạc đồng thời, không quên nho nhỏ xu nịnh nói, Hoàng Tiểu Thư cùng Lý Tưởng trai tài gái sắc, giống như một đôi bích nhân. Biết rõ là lời khen tặng. Nhưng Hoàng Hữu Di còn là cười rất vui vẻ. Lý Tưởng theo thợ trang điểm trong tay tiếp nhận một bộ quần áo. Đây là dựa theo yêu cầu của ngài, chuẩn bị hưu nhàn đồ vét. Đây là mặt khác hai bộ, khuynh hướng chính thức. Lý Tưởng một bên dò xét cái này mấy bộ quần áo, một bên nghe thợ trang điểm giới thiệu, cuối cùng lại nghe Hoàng Hữu Di đề nghị, tuyển một bộ khuynh hướng chính thức đồ vét. Người đi thay y phục bên trên, chúng ta nhìn xem. Hoàng Hữu Di nói. Không bao lâu, Lý Tưởng từ trong phòng đi ra, trước mắt mọi người sáng lên. An mặc đặc biệt về sau, dáng người cùng nhan trị xuất chúng Lý Tưởng càng thêm dễ thấy, kìm lòng không được để người đem lực chú ý thả hắn trên thân. Nữ tổng thanh tra nói, rất lộ ra khí chất, ta nhìn đi. Thợ trang điểm gật đầu. Hữu Di cảm thấy thế nào? Lý Tưởng hỏi. Mang kính đen càng tốt hơn, tối nay lễ trao giải, niên kỷ phổ biến thiên đại, ngươi quá trẻ tuổi, cần càng thêm thành thục ổn trọng một chút. Hoàng Hữu Di nói. Nữ tổng thanh tra nhãn tình sáng lên, nói, xác thực. Lý Tưởng quá trẻ tuổi, nếu như là ngành giải trí tiệc tối, như vậy hoàn toàn không có vấn đề, nhưng tối nay là tác gia bọn họ thịnh hội, mọi người phổ biến đã có tuổi, không thể lộ ra là con cháu của bọn hắn. Hoàng Hữu Di, ngươi chờ một chút, ta đi tìm một bộ tới. Nàng vội vàng rời đi, rất mau trở lại ra, trong tay nhiều một bộ không thấu kính kính đen, mang tại Lý Tưởng trên mặt, lui lại mấy bước, dò xét nói, rất tốt ta, hào hoa phong nhã. Nữ tổng thanh tra phụ hòa nói, ta cũng cảm thấy rất tốt, Hoàng tiểu thư ánh mắt thật tốt. Chương 1045, lễ trao giải. Sắc thực rất thích hợp, lộ ra đặc biệt tinh thần, đẹp trai vô cùng. Hoàng Hữu Di từ trên xuống dưới dò xét Lý Tưởng, khen. Tài tử giai nhân Trương Hồng cười nói, Lý Tưởng là trời sinh móc áo, vóc người đẹp, khí chất rất tuyệt, mặc cái gì đều dễ nhìn, ngươi sẽ là tối nay tiệc tối tiêu điểm. Cảm ơn các ngươi tối nay chuyên chạy đến, quần áo rất tuyệt. Lý Tưởng cảm tạ nói. Trương Hồng biểu thị đây là hẳn là, chợt cáo từ rời đi, nói, mang tới mặt khác hai bộ quần áo đều là dựa theo thân hình của ngươi tỷ lệ đo thân mà làm, mặc dù lần này không mặc, nhưng là tại cái khác trường hợp có thể dùng bên trên, cho nên liền không mang về đi, hy vọng ngươi có thể dùng tới. Lý Tưởng đem các nàng đưa tiễn về sau, trở lại trong phòng chuẩn bị đi ra ngoài, tài xế Lao Trương đã đem lái xe đến cửa ra vào lớn cây du xuống. Trong sân đuổi bóng ra đậu đậu sư sư ném bóng ra, trông mong cùng sau lưng Lý Tưởng, dò xét hắn quần áo mới, một cái so một cái biết khen người, miệng ngọt không được. Cứ như vậy, ta muốn đi a, các ngươi nhớ kỹ buổi tối xem TV. Lý Tưởng đối Hướng Tiểu Viên cùng Lý Triều nói. Hướng Tiểu Viên giúp hắn đem quần áo vớt lên, một bên cạnh góc rác, đặc biệt tỉ mỉ, nói, không cần khẩn trương, chờ tin tức tốt của ngươi. Lý Triều nói, tâm bình tĩnh đối đãi liền được, chớ cho mình áp lực quá lớn, ngươi là chúng ta kiêu ngạo. Lý Tưởng túi đầu nhìn về phía bên chân đậu đậu sư sư. Đậu đậu nói, ta là các ngươi kiêu ngạo. Sư sư nói, các ngươi cố gắng, ngươi đi làm gì a? Ta cũng không biết ngươi đi làm gì đâu. Ai a, hai cái tiểu bằng hữu đều là đồ ngốc viên. Hướng Tiểu Viên dắt đi sư sư, mụ mụ đến nói cho ngươi ca ca tối nay đi làm gì, chúng ta đừng quấy rầy ca ca, hắn muốn đi. Đậu đậu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng các đại nhân ồn ào, ta cũng không biết vịt, người nào đến cho bé thỏ con tỉ tỉ nói một câu vịt. Lý Tưởng thở dài một tiếng, không để ý tới các nàng, nắm Hoàng Hữu Di tay rời đi. Hai người đi đến trong sân, Hoàng Hữu Di nhỏ giọng nói, ngươi dẫn ta đi chỗ nào? Muốn ta bồi ngươi đi sao? Phía trước không có kế hoạch nàng đi, cho nên nàng kế hoạch tối nay là ở nhà cùng đậu đậu sư sư các nàng cùng một chỗ xem TV trực tiếp. Lý Tưởng nắm nàng ra viện tử, đi vào nhà cấp 4 cửa ra vào, lớn cây du xuống ngừng lại một cỗ màu đen lý mù xỉn, đèn xe lóe lên, Lao Trương tối nay đồng dạng âu phục dày ra, đứng tại cửa xe vừa chờ lấy. Không có ý tứ gì khác, liền là muốn cùng ngươi chờ lâu vài giây đồng hồ. Lý Tưởng nói. Hoàng Hữu Di nghe vậy, trong lòng vui dạo dực. Hai người nói một lát thì thầm, Hoàng Hữu Di nhìn đồng hồ tay một chút, thúc giục Lý Tưởng nhanh lên xe, thời gian không nhiều. Nàng đưa mắt nhìn ô tô biến mất tại đầu ngõ, lưu luyến không bỏ trở lại nhà cấp 4, bỗng nhiên nhìn thấy trong sân song song đứng đấy hai cái cười hì hì tiểu bằng hữu. Hoàng Hữu Di cười hỏi, các ngươi không ở trong phòng xem TV sao? Sư sư cùng đậu đậu liếc nhau, sư sư nói, đậu đậu ngươi thua, ngươi nói. Đậu đậu bất đắc dĩ tiến lên, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi Hoàng Hữu Di, nữ buồn hữu, ngươi cùng nhà ta con voi lúc nào sinh bảo bảo vịt. Ta sẽ làm cái tỉ tỉ tốt, ngươi yên tâm bá, ta tại nhà trẻ chiếu cố mặt khác tiểu bằng hữu, còn có thỏ con chít chít, cũng rất tuyệt vịt. Hoàng Hữu Di ngồi lên trước xe hướng quốc gia giảm hát lớn Lý Tưởng, trong điện thoại di động không ngừng truyền đến mới tin tức thanh âm nhắc nhở, rất nhiều bằng hữu phát tới cổ vũ hoặc là sớm chúc mừng tin tức. Hắn một đầu đều không có hồi phục, cũng không xem thêm, đưa di động điều thành chấn động, thả lại túi, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Đi qua nửa giờ lộ trình, ô tô đến rạp hát lớn. Đây là văn học trao giải lễ, không có thảm đỏ, cũng không có to to nhỏ nhỏ đủ loại truyền thông, nhưng khi Lý Tưởng xuống xe đi bộ ra trận lúc, phát hiện rạp hát lớn bên ngoài tụ tập rất nhiều fan hâm mộ cùng ký giả truyền thông, gặp hắn xuất hiện, nhộn nhịp xuống lại tới. Rạp hát lớn hiện trường bảo an đội trưởng vừa vặn tuần tra đi ra, thấy thế tò mò hỏi, những này cái gì người? Một mực canh giữ ở trước cửa bảo an nhân viên nói ra, cũng đều là Lý Tưởng fan hâm mộ, ta nhìn thấy có tên hắn tiếp ứng bài. Hiện trường tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Bảo an đội trưởng đứng tại trên bậc thang ở trên cao nhìn xuống dò xét, dò hỏi, làm sao? Người nào đến? Vừa rồi hình như Lý Tưởng đến, những người này liền đều vây đi qua. Lý Tưởng. Hiện trường đã có không ít người đang gọi Lý Tưởng danh tự, không cần lại nhiều hỏi thăm, bảo an đội trưởng vội vàng nói, còn thất thần làm gì, nhanh đi hỗ trợ à, giúp Lý Tưởng giải vây. A nha. Mấy người vọt tới trong đám người, tìm tới Lý Tưởng, giúp hắn mở ra một con đường, đồng thời hiện trường có Lý Tính fan hâm mộ tại Lý Tưởng xung quanh tạo thành một đạo nhân tường, giúp hắn ngăn lại chen chúc xông tới fan cuồng. Hiện trường còn có phóng viên tại cao giọng hỏi thăm đủ loại vấn đề, Lý Tưởng một cái không để ý tới, vội vàng bước lên bậc thang, thấy bảo an nhân viên ngăn lại cùng lên đến fan hâm mộ, liền dừng lại, hướng quảng trường đen nghịt đám người nói, cảm ơn mọi người chạy đến ủng hộ cho ta, hiện tại ta muốn đi vào, các ngươi tất cả về nhà đi. Đám fan hâm mộ nhộn nhịp hô to. Kaka cố gắng, chúng ta ở chỗ này chờ tin tức tốt của ngươi. Kaka chúng ta không đi, chúng ta cùng ngươi cùng tiến thối. Kaka ngươi là tuyệt nhất. Lý Tưởng, ngươi lần này có lòng tin cầm mấy cái thưởng. Bảo an đội trưởng tới nói ra, Lý Tiên Sinh, ngươi đi vào trước đi, bọn hắn đoán chừng sẽ không nhanh liền đi, cách tiệc tối bắt đầu đã không có nhiều thời gian. Lý Tưởng gật gật đầu, cuối cùng hướng mọi người phất phất tay, quay người đi vào rạp hát lớn, đồng nhiên sau lưng chạy tới hai người, chen hắn một chút, đoạt tại trước mặt hắn đi vào, trong đó một thanh niên quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói câu, là Lý Tưởng à, ta nói bên ngoài làm sao vây nhiều người như vậy. Lý Tưởng không quen biết người này, nhẹ gật đầu, không nhiều lời cái gì. Đối phương thấy thế, cũng không dừng lại đến nói tiếng xin lỗi, quay người trước hết một bước đi. Bên cạnh hắn trung niên nữ nhân đi theo quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tưởng, đối thanh niên nói ra, đây chính là Lý Tưởng A, thật trẻ tuổi. Vĩnh Thành, tối nay tiểu thuyết giải thưởng, hắn là người đối thủ lớn nhất. Dương Vĩnh Thành nói ra, có lẽ vậy, danh khí lớn mà thôi, Nga Lung ký cùng Xuân Nhật tự khúc chất lượng cao hơn, ta cảm thấy cái này hai bản sách mới là ta mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, mà không phải cái kia ca hát. Trung niên nữ nhân cười nói, Lý Tưởng cầm giải gọn. Dương Vĩnh Thành nói, cầm thưởng cũng không phải ta làm mèo, nếu như lão nhân cùng biển nhập vây chính là tiểu thuyết giải, ta không lời nào để nói, nhưng ta làm mèo. Sách này ta căn bản nhìn không được. Trung niên nữ nhân gật đầu nói, giải trí tính tương đối nặng một bản tiểu thuyết, cùng Vĩnh Thành ngươi trong lưới người kém một ngăn nửa ngăn, lập ý lên liền so ra kém. Hai người nhìn thấy Bạch Tô theo bên người đi qua, nên tiếp sau lưng Lý Tưởng, Dương Vĩnh Thành có chút bất bình nói, nhưng hắn có cái lao sư tốt. Trung niên nữ nhân nhìn xung quanh hiện trường, chỉ thấy hiện trường không ít người hướng bọn hắn nhìn bên này đi qua, châu đầu ghé thai, nàng biết rõ, những người này không phải nhìn nàng cùng Dương Vĩnh Thành, mà là sau lưng Lý Tưởng, cảm thán nói, ngươi nhìn rất nhiều người đều nhận biết hắn, danh khí lớn liền là tốt. Dương Vĩnh Thành thấy thế, có chút khí phách nói, mặt khác thưởng ta không biết, nhưng tiểu thuyết giải có ta ở đây, hắn liền mơ tưởng cầm thưởng, ta không tin ban giám khảo người đều là người mù. Tối nay lễ trao giải nhân số không nhiều, không đến 1.000 người, cơ bản đều là tác gia, văn học nhà bình luận, văn học phóng viên, cùng với các nơi tác hiệp nhân viên, những người này một không truy tinh, hai không quan tâm ngành giải trí sự tình, nhưng khi Lý Tưởng vừa tiến tới, Y Lì Hải Nguyên hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Là Lý Tưởng A. Đây chính là Lý Tưởng đi, thật trẻ trung. Thật trẻ tuổi tiểu tử, ta xem qua hắn lên TV. Ta biết hắn, là Thẩm Dương tác hiệp Lý Tưởng. Có một phần nhỏ người không quen biết hắn. Hỏi thăm người bên cạnh đây là ai? Cái kia là Bạch Tô đi, bên cạnh hắn người trẻ tuổi là ai? Cái kia liền là Lý Tưởng A, lần này nhập vây ba cái thưởng lớn Lý Tưởng. A, là hắn A, lần thứ nhất gặp, đây cũng quá tuổi trẻ. Lý Tưởng tại Bạch Tô dẫn dắt xuống, một bên hướng chỗ ngồi đi đến, một bên hướng hắn chào hỏi người thăm hỏi, đồng thời ngẫu nhiên dừng lại, tại Bạch Tô giới thiệu kết bạn một chút nổi danh tác gia. Chương 1046, lễ trao giải. Nhà cấp 4 bên trong. Hướng tiểu viên cho Đậu Đậu sư sư giới thiệu Lý Tưởng tối nay là đi làm gì, Đậu Đậu nghe một nửa, lập tức ồn ào nàng biết rồi, nàng nhớ tới chuyện này, trước đó không lâu tuyên bố nhập vây danh sách lúc, nàng cũng tại trước TV toàn bộ hành trình nhìn, còn ồn ào vì con voi kiêu ngạo, tương lai con voi sẽ vì nàng kiêu ngạo. Hiện tại biết rõ, vậy ngươi muốn hay không xem TV cho ca ca cố gắng? Nói với tiểu viên, muốn. Bé thỏ con tỷ tỷ lập tức chạy đến trước TV, chạy cối ở nơi đó, không muốn đi. Hướng tiểu viên để sư sư đi đem tỷ tỷ kéo trở về. Sư sư để Đậu Đậu trở về ngồi ghế sofa bên trên, không muốn đứng gần như vậy. Nhưng là Đậu Đậu không nghe, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm TV. Lúc này, trên TV còn không có xuất hiện hiện trường hình ảnh, mà là tại làm trước tình giới thiệu, cũng chính là giới thiệu năm nay nhập vây các thưởng lớn hạng tác phẩm cùng tương ứng tác gia bọn họ. Cái này bé thỏ con tỷ tỷ vậy mà nhìn cái này nhìn say sưa ngon lành. Ngươi biết mắt cận thị ngươi biết không? Sư sư tận tình khuyên bảo thuyết phục. Ha ha, sư sư ngươi nhìn. Đậu Đậu đem con mắt chống đỡ đại đại, trong mắt loạn chuyển, cười hì hì nói, con voi nói tỉ tỉ con mắt cực kỳ tốt nhìn đâu. Hướng tiểu viên nói dọa nói, ngươi nếu là lại đứng ở nơi đó, liền lập tức đi gian phòng bên trong đi ngủ, tối nay cũng đừng nghĩ đi ra. Đậu Đậu giật mình nhìn xem nàng, tựa hồ tại phân rõ lời này thật giả trình độ, cuối cùng cảm thấy tiểu viên mụ mụ làm được, thế là không nói tiếng nào ngoan ngoan trở về, leo lên ghế sofa. Ôm lấy mỏ nở hải kỳ, đến cái cắt yêu nằm. Cái kia hoành thời điểm hoành, cái kia sợ thời điểm sợ, không ném tiểu bằng hữu người. Sư sư ngồi tại bên cạnh nàng, gặp nàng dạng này một bộ tư thế ngồi, ai ồ một tiếng, hơi thở dài, quay đầu đối bên người Hoàng Hữu Di nói, tiểu Di tỷ tỷ, ngươi không muốn ghét bỏ đầu đầu, nàng bình thường còn là rất đáng yêu, nàng là ăn no cơm mới như vậy giấy. Đầu đầu nghe được, nhưng là thờ ơ, chỉ lấy ánh mắt nhìn chằm chằm TV nhìn, TV đã đem trong cơ thể nàng áo đen bé gái cùng áo trắng bé gái hút vào, kia là hồn phách của nàng A. Hoàng Hữu Di cười nói, các ngươi đều rất đáng yêu. Sư sư một bên xem TV, một bên theo nàng nói chuyện phiếm. Hướng tiểu viên tò mò nhìn thoáng qua sư sư, kỳ quái luôn luôn không nói nhiều sư sư hôm nay nói thế nào nhiều lời như vậy. Là con voi vịt. Các ưu nằm đậu đậu đống nhiên đầy máu phục sinh, từ trên ghế xả lòn nhảy nhót, nhìn Hoàng Hữu Di âm thầm giật mình. Cái này tiểu bằng hữu vậy mà đến một cái bật dậy đâu, nàng làm sao ưỡn đến mức. Nàng cái kia phình lên bụng nhỏ. Thật làm cho người giật mình. Trên TV xuất hiện lý tưởng. Lễ trao giải đã bắt đầu, hình ảnh rốt cục hoán đổi đến rạp hát lớn hiện trường, tại xẹt qua mấy vị nhân vật trọng yếu về sau, ông kính lập tức bắt được là dễ thấy nhất lý tưởng. Hắn ngồi trong đám người, ở chung quanh đông đảo tóc trắng làm nổi bật xuống, giống như trong đêm tối hóng ánh sao trời, anh tư bừng bừng, nghĩ không khiến người ta chú ý cũng khó khăn. Hoàng Hữu Di trong mắt chứa sao trời, mừng rỡ nhìn xem người trong lòng ngồi tại rạp hát lớn hàng phía trước, hắn như vậy tuổi trẻ, tràn đầy tự tin. Tài hoa của hắn để những năm kia kỷ có thể làm ra ra hắn người đều không dám coi nhẹ. Cùng lúc đó, giờ khắc này rất nhiều người đều chú ý tới. Là lý tưởng. Rốt cục đợi đến ca ca. A Mai mau ra đây, ca ca xuất hiện á. Chỗ ngồi của hắn tốt gần phía trước. Ống kính cho hắn mấy giây, rất xem trọng hắn A. Quốc gia rạp hát lớn trên quảng trường, giờ phút này tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, chờ đợi ở chỗ này đám fan hâm mộ nghị luận ầm ĩ, mang trên mặt cười cùng kích động. Giáp hát lớn bên trong, Lý Tưởng cũng chú ý tới ống kính đối với hắn, khẽ cười cười, đưa ánh mắt nhìn về phía sân khấu bên trên, nơi đó, quốc gia giáp hát lớn nhạc giao hưởng nắm hòa hợp hát nắm bắt đầu biểu diễn mở màn khúc mục, vì sau đó lễ trao giải âm tràng. Lý Tưởng chính nghe lấy dàn nhạc biểu diễn hoa hạ nhạc cổ điển, bên người có cái âm thanh nói ra, ngươi tốt Lý Tưởng, ta là Trung Hiểu Dương, rất hân hạnh được biết ngươi. Đây là một cái đại khái 30-40 tuổi ở giữa nam tử, thân hình cao lớn, cười vươn tay ra. Lý Tưởng cùng hắn nắm tay, nói, ngươi tốt, cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Nghe xong tên của hắn, Lý Tưởng liền nhận ra đối phương, hắn ai thương ký nhập vây lần này từ Kim Văn học thưởng tiểu thuyết vừa, cùng hắn còn là đối thủ cạnh tranh đâu. Hai người chỗ ngồi liên tiếp, túi đầu nói chuyện phiếm vài câu, liền không có lại nói tiếp, tiếp tục xem tiết mục. Tại nhạc giao hưởng cùng ban đồng ca biểu diễn kết thúc về sau, tối nay tiệc tối chính thức bắt đầu. Hoa Hạ tác hiệp chủ tịch Hồ Minh Thâm chậm rãi tiến lên, đứng tại micro trước, bắt đầu nói chuyện. Các bằng hữu, giờ này khắc này, chúng ta chỗ đứng lập địa phương, Hoa Hạ quốc nhà rạp hát lớn, muốn cùng chúng ta cùng một chỗ chứng kiến thứ 50 giới tử kim văn học thưởng trao giải. Đối với chúng ta những này lấy văn học nghệ thuật vì chí nghiệp người mà nói, rạp hát lớn là giàu có linh vận không gian, bắt nguồn xa, dòng chảy dài lịch sử không ngừng sinh trưởng phong phú ý nghĩa, trang nghiêm đỡ ra những cái kia xuyên qua thời gian bụi mù mà y lý nguyên chiếu sáng dạng dỡ vật phẩm, hướng chúng ta giảng thuật người trong quá khứ cùng thời đại cố sự. Đồng thời kêu gọi chúng ta tiếp tục cái kia vĩ đại cố sự. Quốc gia rạp hát lớn từ đầu đến cuối đem đề cao quốc dân văn hóa nghệ thuật tố chất với tư cách công lý tính nghệ thuật cơ cấu mang tính tiêu chí công năng, đối công chúng khai triển nghệ thuật phổ cập giáo dục. Trên thực tế, đây cũng là chúng ta nội tâm căn bản truy cầu, dốc hết toàn lực hướng thế giới bưng ra chúng ta có khả năng kính dâng tốt đẹp nhất sự vật, cũng tin tưởng vững chắc đây là chúng ta sinh hoạt cùng công tác ý nghĩa chỗ. Cái này đồng thời cũng là tử kim văn học thưởng chí hướng, kiểm tra, chọn lựa phân biệt, sau đó trịnh trọng đem bàn giao cho thời gian cùng lịch sử. Vĩnh hằng cùng bất hủ cho chúng ta xác lập tương lai hướng độ, trong tương lai chiếu rọi, chúng ta thời đại, chúng ta lúc này sinh hoạt, phấn đấu cùng sáng tạo tỏa ra thần thái cùng quan mang. Nhân dân hình tượng tại chúng ta tác ra dưới ngòi bút tươi sáng sinh động hiện ra, những chiến đấu giả kia, người lao động, kiến thiết người cùng người sáng tạo, những cái kia bền gan vững chí, không ngừng vươn lên đám người, những cái kia tôn nghiêm bảo vệ nội tâm tín niệm, chấp nhất đeo đuổi tốt cuộc sống tốt đám người. Trở thành tiểu thuyết nhân vật chính. Đây là hội tụ vô số cụ thể người điển hình nhân vật, bọn hắn chỗ phản ứng, chỗ thể hiện vô số người, liền là sáng tạo lịch sử lực lượng vĩ đại, liền là nhân dân. Chúng ta tác ra lấy độ cao văn hóa tự giác và văn hóa tự tin, tại rộng lớn thế giới tầm mắt bên trong giảng thuật Hoa Hạ cố sự. Nghệ thuật là tính đa dạng, văn học là trong đó một loại trọng yếu phương thức biểu đạt. Ở chỗ này, chúng ta dưới chân quốc gia rạp hát lớn, đã từng có vô số văn học kinh điển bị cải biên thành sân khấu kịch. Nghệ thuật có biểu hiện phương thức bên trên khác biệt,

A thật ồn ào cảnh tượng hoành tráng nàng trải qua không ít, tối nay đây không tính là cái gì, tiểu trang diện mà thôi, còn không bằng nàng tranh cử lớp trưởng kích thích đâu. Chương 1048, lễ trao giải 4. Vạn chúng chú mục bên trong, Lý Tưởng đi đến sân khấu, theo Trương Võ trong tay tiếp nhận một quyển kim đơn giản. Trương Võ cười nói ra, chúc mừng ngươi, Lý Tưởng, ngươi là chúng ta trẻ tuổi nhất chính là từ kim văn học thưởng người đoạt giải, sáng tạo lịch sử. Lý Tưởng cười đáp lại nói, chúng ta cùng một chỗ sáng tạo lịch sử. Trương Võ nghe vậy, ngẩn người, cười ha ha, vô vô Lý Tưởng bả vai, lui qua một bên, đem chính giữa vị trí nhường cho Lý Tưởng. Lý Tưởng bưng lấy kim đơn giản, đứng tại trên đài nhìn xuống, vô số ánh mắt nhìn xem hắn. Gặp hắn muốn nói chuyện, trong rạp hát an tĩnh lại, TV cùng trước máy vi tính đám người cũng dừng lại nói chuyện, nhộn nhịp chờ đợi. Nhà cấp 4 bên trong song bảo thai tiểu tỷ muội ôm ở cùng một chỗ, nhìn chằm chằm TV nhìn, cũng phải nghe một chút các nàng con voi ca ca sẽ nói chút cái gì. Cảm tạ ban giám khảo, ta là ôm học tập tâm thái đến, các ngươi lại làm cho ta may mắn đi đến sân khấu, phi thường cảm tạ. Cảm tạ lao sư của ta Bạch Tô tiên sinh, cùng với Đặng Bạc Tiêu chủ tịch. Cảm tạ chuyên gia đối ta cổ vũ, Hoa Hạ tiệm sách cùng Đinh Đinh Thư Thành vì tiểu vương tử xuất bản nỗ lực vất vả lao động, ở chỗ này phi thường cảm tạ. Trước TV Hoa Hạ tiệm sách cùng Đinh Đinh Thư Thành các lão tổng, nghe vậy thật cao hứng. Cảm tạ năm nay bình thường người tổ chức cùng ban giám khảo bọn họ, dùng công khai công chính phương thức đem đương đại văn học lớn lao vinh dự đưa cho ta cùng ta tiểu vương tử. Ta là ôm học tập tâm thái đến, các ngươi lại làm cho ta may mắn đi đến sân khấu, phi thường cảm tạ. Cảm tạ chuyên gia đối ta cổ vũ, Hoa Hạ tiệm sách cùng Đinh Đinh Thư Thành vì tiểu vương tử xuất bản nỗ lực vất vả lao động, ở chỗ này phi thường cảm tạ. Trước TV Hoa Hạ tiệm sách cùng Đinh Đinh Thư Thành các lão tổng, nghe vậy thật cao hứng. Sở hữu những này để tâm ta tồn cảm tạ nhân tố chứng nhận, chúng ta thời đại này tác gia cần đối bản thổ văn học đặc chất thủ vững cùng kiên trì, văn học không phải tự sinh tự diệt quả dại, mà là đời đời truyền lại tinh hoa. Tại ta không tính là quá lâu sáng tác cuộc đời bên trong, tiểu vương tử tương quan văn học nguyên tố luôn luôn như ảnh đi theo. Theo ta 5 tuổi đến 20 tuổi khoảng thời gian này, 15 năm nương theo thành tình cảm của ta cùng tình kết. Cảm tạ trước mắt là qua thời gian như thế khoan dung độ lượng, để ta xa xỉ hưởng thụ 15 năm thời gian. Ta đời trước tác gia đưa ra làm nhân sinh văn học chủ trương, cái này vào hôm nay vẫn đối ta có khắc sâu ý nghĩa. Rất nhiều người đem sáng tác ví von thành mạ dạ tổng, là đối thể lực cùng trí nhớ song trọng tra tấn, nhưng là tại ta mà nói, sáng tác là kể chuyện xưa, tác gia liền là kể chuyện xưa người, đây là vui vẻ, nhẹ nhõm, liền giống với tiểu vương tử, ta thậm chí không cảm thấy đây là tại sáng tạo, mỗi một cái buổi tối, tại ta cho nhà song bảo thai tiểu muội muội giảng thuật tiểu vương tử kế tiếp kỳ diệu lữ hành lúc, ta cũng tương tự đang hưởng thụ, hơn nữa, tiểu bằng hưu đang lắng nghe quá trình. Bên trong, luôn luôn bắn ra đủ loại kỳ tư diệu tưởng, các nàng không ngừng đặt câu hỏi, thôi động ta tiến một bước thả ra tư tưởng của mình, to gan hơn đi hảo tựa. NG. Lão sư của ta không ngừng nhắc nhở ta còn trẻ, ta không thể thư giãn, không thể có đi đến cuối ý nghĩ, bởi vì trên người ta có vô hạn khả năng, xin yên tâm, ta sẽ quý trọng đủ loại viện trợ, lắng nghe đủ loại âm thanh, một mực cố gắng có khả năng viết được càng tốt hơn một chút, ta sẽ trân quý chính mình chỗ có được một chút xíu sức tưởng tượng, cùng với thoáng khác biệt văn học ca tính, tương lai, ta sẽ lấy ra càng lớn dũng khí, làm ra càng nhiều cố gắng, cảm ơn mọi người. Nhà cấp 4 bên trong, sư sư nghe được Lý Tưởng đề cập song bảo thai tiểu muội muội, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Vui dạo dực hỏi tiểu viên mụ mụ, ca ca là không phải tại khen nàng. Nói với tiểu viên là đang khen nàng cùng đậu đậu hai cái. Sư sư cao hứng nói, ta cũng khen cắp cáp. Đậu đậu thì mơ hồ ồn ào, ta làm sao nghe không hiểu vịt, ta một chữ đều nghe không hiểu chứ. Chật, vị này bé thỏ con tỉ tỉ từ trên ghế xạ lòn bò dậy, cọ á cọ, cọ đến Hoàng Hữu Di bên người, lôi kéo xiêm y rỉa của nàng, lúng túng cười nói, ôi ôi ôi, nữ buồn hữu tỉ tỉ, con voi về nhà. Ngươi không cần cùng hắn đi ngủ cảm giác có được hay không, ta buổi tối muốn cùng hắn cùng một chỗ ngủ đâu, ta muốn hỏi một chút hắn nói cái gì. Hoàng Hữu Di mặt soát một chút đỏ bừng, con mắt căn bản không dám nhìn loạn, nhưng là lại đặc biệt muốn biết hướng tiểu viên cùng Lý Triều có chú ý đến hay không đầu đầu nói lời. Có được hay không vậy? Đầu đầu hỏi tới. Tốt tốt tốt tốt. Hoàng Hữu Di vội vàng nói. Đầu đầu cái này mới vui dạo dực nằm xuống lại, tiếp tục cắt ưu nằm, cũng không muốn đi nghe TV. Dù sao cũng nghe không hiểu, buổi tối nằm con voi trong ngực, để con voi cho chuyên môn nói một chút, nhiều lần thoải mái. Đáng tiếc, hướng tiểu viên bỗng nhiên nói, ngươi tối nay muốn về nhà đi ngủ. Đậu đậu giật mình, nâng lên cái đầu nhỏ, nhìn về phía chặn ngang một cước tiểu viên mụ mụ, cảm thấy tiểu viên mụ mụ cố ý là quấy rối, thở phì phò nói, ta muốn cùng con voi đi ngủ cảm giác. Xem hết tivi ngươi liền muốn cùng ta trở về. Ta không. Ngươi không phải cũng không được, sáng sớm ngày mai ngươi còn muốn đi với ta mua thức ăn. A. Đậu đậu buồn rầu bưng lấy cái đầu nhỏ, phát điên, mua thức ăn đã muốn đem nàng mua điên. Không phải nàng không thích mua thức ăn kỳ thật rất thú vị, rất náo nhiệt, rất nhiều người, nàng ưa thích nhiều người náo nhiệt, nhưng là, mua thức ăn liền phải dậy sớm, nàng liền không có ngủ, cái này khiến nàng mỗi lần đều muốn khóc. Trên TV, Lý Tưởng xuống đài, điển lễ tại tiếp tục, kế tiếp muốn tuyên bố chính là Tử Kim Văn học thưởng tiểu thuyết vừa. Được mời lên đài khách quý xem nhập vây 7 bộ tác phẩm, theo thứ tự là Tinh Huy Lạc Tiến Phong Sa Lý, Bác Huynh, Ai Thương Ký, Trung Hiểu Dương, Di Hận, Lỗ Tích Hoa, Yêu Quý Sinh Mệnh, Lý Tưởng, Quả Đen Nữ Hải, Sa Phạm Ly, Đi Theo Hắn Lữ Trình, Lộ Nội, Lao Nhân Cùng Biển, Lý Tưởng. Lý Tưởng một người nhập vây 2 bộ, nhà hát đại sảnh bên trong xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều cho rằng, hơn phân nửa cái này thưởng muốn rơi vào Lý Tưởng trong ngực. Hắn nhập vây 3 cái giải thưởng bên trong, tiểu thuyết vừa là chắc chắn nhất, là tất cả mọi người công nhận trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trong nhà, Lý Triều nói, cái này thưởng hẳn là tiểu tượng A, 7 bộ tác phẩm bên trong, hắn nhập vây 2 cái. Nói với tiểu viên, ta cảm thấy hẳn là Lao Nhân Cùng Biển. Lâm Nghiệp Đại học ký túc xá bên trong, Lý Lê Minh ngồi ở trên giường cao giọng kêu, ta cược một bao lạt điều, cái này thưởng nhất định là Lý Tưởng, người nào cùng ta cược. 2 bao. Sức lực rượu một bình. Hắn thấy Cao Trùng không nói chuyện, thúc giục nói, Cao Trùng ngươi đây, ngươi không phải thích nhất cược sao. Cao Trùng lười biếng nói, biết rõ ta vì cái gì mời cược 9 tháng sao. Bởi vì ta chưa từng cược sát suất quá thấp cái bẫy. Vừa lúc trên TV truyền đến âm thanh. Lấy được thưởng chính là, Lao Nhân Cùng Biển, Lý Tưởng. Quả nhiên đi. Thật không có ngoài ý muốn. Chuyên gia đều đoán đúng. Lý Tưởng tối nay là muốn bao tròn sao. Lại một cái. Còn có một cái liền đại mãn quán nha. Vừa mới xuống đài Lý Tưởng, lần nữa đi đến sân khấu, cũng không biết muốn nói gì. Hắn không chuẩn bị nói chuyện bản thảo, đánh chính là nghị săn trong đầu. Tiểu Vương Tử thời điểm đã toàn bộ nói. Hắn đứng vững về sau, suy nghĩ một chút, tại vạn chúng chú mục bên trong nói ra, giờ phút này ta không chỉ có cảm thấy cao hứng, cũng cảm thấy ấm áp cùng quang vinh. Cái này giải thưởng là vinh dự, cũng là nhiệm vụ. Tiền nhân lưu cho chúng ta một chi văn học ngọn đuốc, vài chục năm nay lấy được thưởng người rất giống cầm đuốc, ta rất vinh hạnh trở thành một thành viên trong đó. Cầm đuốc muốn chạy nhanh, hỏa diễm muốn thiêu đốt, ngọn đuốc muốn hướng nơi xa, chỗ cao, hướng tương lai truyền lại một cái to lớn văn học ngộng. Đây đương nhiên là trang nghiêm mà thần thánh công tác. Tất cả cũng còn muốn theo chữ cùng từ bắt đầu, cố gắng của chúng ta, liền là bằng vào chúng ta thần thánh chữ Hán, nói tốt càng đặc sắc Trung Quốc cố sự, nói nhân loại tốt không bị. Giảng thuật nghiêm túc cố sự, nói thật thâm ảo. Ký túc xá bên trong Lý Lê Minh gãi gãi đầu, thấy chuyên gia đều tại nghiêm túc nghe, không một người nói chuyện, nhịn không được nói. Tào Thương Thư nói, kia là ngươi đần thôi, gọi ngươi thường xuyên trốn học, hiện tại liền Lý Tưởng nói lời đều theo không kịp. Lý Lê Minh giật mình, ta liền nói một câu như vậy, ngươi liền đối ta tiến hành nhân sâm gà trống, ta không tin ngươi đều nghe hiểu. Tào Thương Thư, ngươi đoán. Chương 1049, Ô Long. Tử Kim Văn học thưởng lễ trao giải vẫn còn tiếp tục, nhưng là truyền thông đã thả ra tin tức, mấy đại môn hộ trang web bên trên nhộn nhịp xuất hiện Lý Tưởng lấy được thưởng tin tức. Lý Tưởng thu hoạch Tử Kim Văn học thưởng truyện ngắn, trở thành trong lịch sử trẻ tuổi nhất đoạt giải. Ngành giải trí đệ nhất nhân, Lý Tưởng quét xuống 2 đại Tử Kim Văn học thưởng. 10 phút hiểu rõ Tiểu Vương Tử cùng Lão Nhân Cùng Biển. Lý Tưởng đi đến thần đàn, đàm luận sáng tác liền là kể chuyện xưa. Lý Tưởng thu hoạch Tử Kim Văn học thưởng ngắn tiểu thuyết vừa, Trường Thiên sắp tuyên bố. Dạy ngươi đọc hiểu Lý Tưởng lấy được thưởng cảm nghĩ. Lý Tưởng trí tại quét ngang thứ 50 giới Tử Kim Văn học thưởng. Lý Tưởng sáng tác phía sau, là song bảo thai tiểu muội muội kỳ tư diệu tưởng. Mỗi một cái nam nhân thành công phía sau đều có chí ít 2 nữ nhân, vạch trần Lý Tưởng sau lưng tiểu muội muội. Lý Tưởng đàm luận Tiểu Vương Tử sinh ra, là tiểu muội muội ngây thơ thúc đẩy. Cùng loại tin tức phô thiên cái địa, người biết người không biết, giờ phút này đều biết, trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là, Tử Kim Văn học thưởng lễ trao giải tỷ lệ người xem cọ cọ dâng đi lên, đã đạt tới năm ngoái 10 lần, đài truyền hình đạo diễn liên tiếp cảm thán Lý Tưởng hút con người năng lực cùng tự mang siêu cấp lưu lượng. Quốc gia rạp hát lớn bên trong, cái cuối cùng thưởng lớn ngay tại tuyên bố giải thưởng khách quý là hoa hạ trong lịch sử vị thứ nhất. Cũng là cho tới nay một vị duy nhất 3 lần thu hoạch Tử Kim Văn học thưởng đại tác gia Lý Hòa Lao tiên sinh, đã 85 tuổi cao tuổi, lần này thật vất vả mới mời đến. Đặng Bạc Tiêu dịu lấy hắn, run run rẩy rẩy trên mặt đất đài, đứng tại micro trước. Hắn mặc dù tình trạng cơ thể đáng lo, nhưng là tinh thần không sai, tâm tình càng tốt hơn, cười trước cùng chuyên gia lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy mới nói ra, chúng ta trước nhớ lại lần này nhập vây tử kim văn học thưởng tiểu thuyết dài 7 bộ tác phẩm, bọn hắn theo thứ tự là Chuyện xấu mở đầu, Diệp Bồi Lôi, Người trong lưới, Vĩnh Thành, Xuân Nhật tự khúc, Hoàng Phương Điển, Kim sắc dạ xoa, Liên Tử Tâm, Nga Lung Ký, Dương Điển, Sau cùng Nhi Tử, Lưu Tử Quân, Ta là Mèo, Lý Tưởng. Mỗi báo một cái tên, các mê ra liền nhắm ngay người nào. Người trong lưới tác giả Dương Vĩnh Thành thần sắc lạnh lùng, một trái tim đã nhấc lên, hắn thắng bại ham muốn mạnh mẽ, cực kỳ tự tin, lần này là ôm tất thắng tín nhiệm đến. Hắn cho rằng Lý Tưởng là chính mình lớn nhất đối thủ cạnh tranh, nhưng không phải là bởi vì tác phẩm, mà là bởi vì lực ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, Lý Tưởng đã cầm tới hai cái thưởng lớn, hắn không tin Lý Tưởng còn có thể lấy thêm một cái, ban giám khảo bao nhiêu muốn cân nhắc một chút cân bằng. Lý Tưởng cho là mình quyết định thưởng lớn, nhưng làm sao có thể? Cái này thưởng là của ta. Dương Vĩnh Thành nghĩ thầm. Cùng Lý Tưởng so ra, hắn thanh danh không hiện, người biết hắn rất ít. Hắn thuộc về rất truyền thống tác gia, cả ngày khó chịu trong thư phòng đọc sách sáng tác. Ta mỗi ngày tốn 7, 8 tiếng tại sáng tác lên, bỏ bao công sức, mà hắn Lý Tưởng cả ngày tại ngành giải trí bên trong hỗn, đi học thời gian đều không đủ, càng đừng đề cập sáng tác. Hắn chơi đùa viết tiểu thuyết, dựa vào cái gì lấy được thưởng, cái này không công bằng. Ta càng cố gắng, ta mới hẳn là lấy được thưởng cái kia. Ban giám khảo nhất định sẽ tuyển ta. Tại mọi người chờ mong cùng thấp thỏm ánh mắt bên trong, Lý Hỏa Lao tiên sinh xé mở bịt kín phong thư, nhìn chằm chằm viết có lấy được thưởng tên tấm thẻ nhìn mấy giây, mới ngẩng đầu lên, nói ra, các bằng hữu, thu hoạch được thứ 50 giới tử kim văn học thưởng tốt nhất tiểu thuyết dài chính là Người trong lưới, Vĩnh Thành. Chúc mừng ngươi. Hiện trường kinh thanh nổi lên bốn phía, nhộn nhịp nhìn về phía Dương Vĩnh Thành, thậm chí có không ít người đang hỏi ai là Vĩnh Thành, người này đến từ chỗ nào. Lâm Nghiệp Đại học ký túc xá bên trong, làm Lý Hỏa tuyên bố lấy được thưởng chính là Người trong lưới lúc, đồng dạng tiếng ồn ào một mảnh, trong lòng mọi người nhộn nhịp hiện lên ý nghĩ như vậy, làm sao không phải Lý Tưởng. Kém một cái liền quét ngang A. Cao Trùng nói, ngoài ý muốn cũng không ngoài ý muốn, ban giám khảo đang làm cân bằng. Chuyên gia nghe xong, nói tục không ngừng. Quốc gia rạp hát lớn hiện trường, Dương Vĩnh Thành hưng phấn ngay lập tức đứng lên, hai tay nắm tay, nặng nề mà đối với không khí vung vẩy hai quyền, khiêu khích nhìn về phía cách đó không xa Lý Tưởng. Lý Tưởng thu hồi ánh mắt, thế mới biết, nguyên lai lấy được thưởng chính là người này, phía trước tại cửa ra vào đụng hắn một chút vội vàng rời khỏi người kia. Người này tựa hồ đối với ta không hữu hảo, hắn nghĩ thầm. Cho mời Vĩnh Thành lên đài. Lý Hỏa Lao tiên sinh nói. Dương Vĩnh Thành ngẩng đầu đỡ ngực, từ trong đám người đi ra, lên sân khấu, trước theo Lý Hỏa Lao tiên sinh trong tay tiếp nhận thật dày một bản kim đơn giản, tiếp lấy đứng đến micro trước, nhìn xung quanh dưới đài một lần phía sau mới nói ra, cảm ơn ban giám khảo, ta muốn còn là lời đầu tiên ta giới thiệu đi, bởi vì rất nhiều người không quen biết ta, dù sao ta không hốn ngành giải trí. Nói xong, chính hắn trước cười lên, coi là mở một cái không tệ vui đùa. Hiện trường không có mấy người cười, ngược lại là có không ít người vụng trộm nhìn về phía Lý Tưởng, nhìn hắn là phản ứng gì, rất rõ ràng, Dương Vĩnh Thành là nhằm vào hắn, điều này không khỏi làm người suy đoán, bọn hắn chẳng lẽ lén lút có khúc mắc. Ta gọi Dương Vĩnh Thành, là người trong lưới tác giả. Dương Vĩnh Thành nói, ta đã từng nói, năm nay tử kim văn học thưởng đặc điểm lớn nhất là dân chủ, thực tiên chế, 62 cái ban giám khảo, không quản là bình luận văn học còn là bình luận bất kỳ một cái nào ngành học, cổ kim nội ngoại chưa từng gặp qua. Văn học chẳng những đi qua văn học tẩy lễ, đã trải qua dân chủ tẩy lễ, năm vòng 6 lần bỏ phiếu giống thiên lại chi âm, giống vượt qua xe cắp treo, nhưng là nó quả thật bị càng nhiều người chú ý. Đi qua bình thường có thể là một cái văn học sự kiện, hiện tại là một cái xã hội sự kiện, liền tại nông thôn mụ ta đều chú ý tới. Tại lăn lộn xe cắp treo quá trình bên trong, mụ ta so ta còn khẩn trương, 5 vòng 6 lần bỏ phiếu, làm ta được mát phiếu thứ nhất thời điểm, mụ ta nói ban giám khảo là có trình độ. Làm ta trượt đến hạng 6 thời điểm, mụ ta bắt đầu hoài nghi ta, nói ngươi viết đến cùng thế nào. Ta nói do ta viết có được hay không chính ta khó mà nói, nhưng ta khẳng định dùng 100% tâm. Đem máu cùng thịt đều điền vào đi, điểm này, cùng một chút chơi phiếu tính chất tác giả hoàn toàn không giống, ta là đem sáng tác xem như một kiện thần thánh sự tình, ta muốn vì thời đại lưu lại chút gì đó, mà không phải vì thanh danh cùng lợi ích, chỉ riêng cái này. Điểm xuất phát, ta đã thắng được. Dương Vĩnh Thành tại lĩnh thưởng đài bên trên nói trao giải từ lúc, hậu trường lộn xộn. Năm nay lễ trao giải đạo diễn ngay tại báo nổi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì kết quả là người trong lưới? Là Lý Hỏa Lão tiên sinh nhìn lầm, còn là cầm nhầm phong thư. Một đám nhân viên công tác bị hủ câm như hến, không ai dám nói chuyện, đều biết ra sai lầm lớn, phạm siêu cấp lớn cấp thấp sai lầm. Năm nay ban giám khảo chủ tịch nói ra, trước không quản chỗ nào ra sai, hiện tại là xác định sai, cho ta một cái micro, ta lên đài giải thích. Đạo diễn nhìn xem hắn, bất đắc dĩ gật đầu, hiện tại chỉ có thể dạng này, thừa dịp Dương Vĩnh Thành còn tại trên đài, còn có thể cứu vãn được, bằng không thì hắn xuống đài, sự tình đã kết thúc, càng thêm phiền phức. Ban giám khảo chủ tịch theo nhân viên công tác trong tay tiếp nhận micro, vuốt vuốt huyệt thái dương, đi qua trận mắt hốc mồm Đặng Bạc Tiêu bên người, kiên trì lên đài, nói ra, thật xin lỗi, đánh gây một chút, thật xin lỗi, mọi người tốt, ta là năm nay Tử Kim Văn học thưởng ban giám khảo chủ tịch Ngô Quốc Quang, ta muốn trước đối Dương Vĩnh Thành tiên sinh, Lý Tưởng tiên sinh, cùng với tất cả mọi người nói tiếng xin lỗi, bởi vì chúng ta sơ sẩy, dẫn đến Tử Kim Văn học thưởng tiểu thuyết giải kết. Quả lầm, đi qua ban giám khảo bình chọn đi ra kết quả cuối cùng, lấy được thưởng chính là Lý Tưởng ta là mèo, mà không phải người trong lưới, thực sự xin lỗi. Nói xong, tại một mảnh xôn xao bên trong, hắn thật sâu hướng dưới đài bái một cái. Một bên nguyên bản nói đến cao hứng Dương Vĩnh Thành trợn mắt hốt mồm, hóa đá ngay tại chỗ. Dưới đài Lý Tưởng đồng dạng không dám tin, cái này, như thế lớn một cái ô long. Tay trượt bắt không được a. Chương 1050, tối nay cùng ai ngủ. Sắc mặt tái xanh Dương Vĩnh Thành xuống đài, Lý Tưởng được mời đi lên. Bất quá, hắn không hề phản kích Dương Vĩnh Thành, bởi vì chính hắn cũng có chút ngộng, cảm thấy rất ma huyễn. Làm sao lại náo ra như thế lớn một cái ô long đâu, dẫn đến nguyên bản tam liên quán vui sướng bị hướng rơi hơn phân nửa, vội vàng nói vài câu lấy được thưởng cảm nghĩ liền xuống đài. Thứ 50 giới Tử Kim Văn học thưởng kết thúc, chủ đề tính 10 phần, Lý Tưởng quét ngang Tử Kim Văn học thưởng ngắn bên trong trường thiên, chẳng những sáng tạo lấy được thưởng người tuổi tác ghi chép, hơn nữa trở thành vị thứ nhất cầm tới như thế vinh hạnh đặc biệt tác gia. Đương nhiên, cái cuối cùng siêu cấp lớn ô long cũng là to lớn dư luận bạo điểm. Dư luận sẽ làm sao nghị luận, Lý Tưởng quản không được, lễ trao giải kết thúc về sau, hắn tiếp nhận đám người chúc mừng về sau, cùng Bạch Tô nói lời tạm biệt, ngồi lên lao ly xe, trở lại nhà cấp 4, vấn đề mới bày ở trước mặt của hắn. Song bào thai tiểu tỷ muội biết được hắn ngay tại trở về, sớm đợi chờ trong sân, tay trong tay chảy cối ở nơi đó, mặc cho hướng tiểu viên cùng Lý Triều khuyên như thế nào đều không quay về, công bố muốn ngay lập tức vì con voi cắp cắp đưa lên chúc phúc. Ngoài viện truyền đến ô tô động cơ tiếng vang. Tiểu tỷ muội tinh thần chấn động, trông mong chờ lấy, cửa sân mở, muốn chết người Lý Đại Tượng xuất hiện. Chúc mừng, ca ca hồng bao đem ra. Tiểu bằng hưu chắp tay chúc mừng, đưa tay muốn hồng bao. Lý Tưởng ngẩn người, nói, không đúng, ta lấy được thưởng, các ngươi hẳn là cho ta hồng bao mới đúng, chúc mừng ta lấy được thưởng. Sư sư vội vàng khoát tay, nói không có tiền, nghèo bảo bảo đâu. Lý Tưởng nhìn về phía đầu đầu hoang mang rối loạn nói, không có tiền, đều quên đâu. Lý Tưởng, cái kia trước nhớ kỹ đi, chờ các ngươi có tiền nhớ kỹ bổ a. Đi, về trong nhà đi, bên ngoài lạnh lẽo. Tiểu tỷ muội hai ba lần bị Lý Tưởng lắc lư, nguyên bản đòi hắn tiền, kết quả biến thành thiếu tiền hắn, còn nhớ sổ sách. Giới là cái gì? Cho tiểu tỷ tỷ nhìn xem, ai hắc hắc ga ha ha ha a ba giới cái tốt đáng tiền đâu, tiểu tỷ tỷ phát tài rồi. Đầu đầu ôm Lý Tưởng kim đơn giản, phát hiện là vàng, ngửa mặt lên trời cười ha ha. Sư sư, khối này cho ngươi. Tỷ tỷ phân ngươi một khối. Đầu đầu đem trong đó một khối phân cho tay không sư sư, mình ôm lấy mặt khác hai khối, cười ha ha, nhảy nhót về nhà, một đường ồn ào nàng nhặt được đại kim. Ngươi đừng đấu vật, đây là ca ca lấy được thưởng. Hướng tiểu viên bắt được chạy lung tung bé thỏ con tỷ tỷ. Mụ mụ ngươi nhìn, ca ca vàng. Đầu đầu khuôn mặt đỏ bừng, hiến bảo giống như đem kim đơn giản cho nàng nhìn. Hướng tiểu viên yêu thích nói, cho mụ mụ nhìn xem. Đầu đầu vội vàng đem kim đơn giản giấu ở trong ngực, ta không là bé thỏ con tỷ tỷ. Hướng tiểu viên, cho ta xem một chút, ta sẽ đoạt ngươi sao. Cho mụ mụ nhìn xem, mụ mụ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này. Nàng vừa dỗ vừa lừa, cộng thêm đe dọa, thành công đem đậu đậu giấu ở trong ngực hai phần kim đơn giản lấy đi, quan sát tỉ mỉ. Ba ba ngươi nhìn, ca ca thưởng. Sư sư chủ động đem chính mình cái kia phần giao cho Lý Triều, có đồ tốt cùng một chỗ chia sẻ nha. Hoàng Hữu Di cũng ra đón, đứng tại đám người cuối cùng, nhìn xem Lý Tưởng cười. Lý Tưởng hướng nàng nháy mắt mấy cái, đi qua hỗn loạn tiểu Lý một nhà, đi vào bên người nàng, hỏi, ngươi có muốn nhìn một chút hay không kim đơn giản, ta cho ngươi đoạt một cái tới. Hoàng Hữu Di, không muốn, để chuyên gia xem trước một chút, dù sao chạy không thoát. Lúc này sư sư vui dạo dực chạy tới, đứng tại Lý Tưởng trước mặt, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi, cáp cáp, ngươi vì cái gì có ba cái đại kim? Lý Tưởng nói, vấn đề này ta đến trả lời có khoe khoang ghét bỏ, đến để ngươi nữ buồn hưu tỷ tỷ cho ngươi trả lời. Chợt hắn nói với Hoàng Hữu Di, liền nói ta rất ngu bức, cầm ba cái thưởng lớn, ba khối đại kim là chứng kiến. Hoàng Hữu Di cười nói, ngươi không xấu hổ sao? Nàng ngồi xổm xuống nói với sư sư, bởi vì ngươi ca ca siêu cấp lợi hại, hắn cầm 3 cái thưởng lớn, vừa rồi chúng ta trong phòng xem TV không phải nhìn thấy sao? Ca ca lên 3 lần đài, nói 3 lần lời nói, đúng hay không? Sư sư nhớ tới. Đậu đậu khóc lên. Thỏ con chít chít tỉ tỉ tội nghiệp đến cầu Lý Tưởng ôm một cái, kiện tiểu viên mụ mụ hình, bởi vì tiểu viên mụ mụ lừa gạt nàng đại kim không trả lại cho nàng, nàng theo phất nhanh về đến một nghèo hai trắng, chịu không được đả kích như vậy, liền khóc. Lý Tưởng an ủi nàng, phấn khởi dư dũng, đem nàng ôm vào trong ngực. Tối nay có Hoàng Hữu Di tại, hướng tiểu viên thật không tốt ý tứ, cũng tới dỗ dành đậu đậu, nói, mụ mụ chỉ là nhìn một chút, không cần ngươi, sẽ còn cho ngươi, ngươi mới 5 tuổi. Không cần nhỏ mọn như vậy có được hay không? Mụ mụ tất cả mọi thứ tương lai đều là ngươi. Đậu đậu khóc lóc nói, hử, vậy ngươi còn trò ta vịt. Hướng tiểu viên, mụ mụ nhìn lại một chút. Đậu đậu, anh ba. Sư sư nói, đậu đậu không khóc ca, không khóc rồi á ngươi phải kiên cường ngươi biết không? Lý Triều đem trong tay kim đơn giản cho đậu đậu, đừng khóc, ngươi cầm cái này, ba ba không nhìn. Sau đó dặn dò hướng tiểu viên, đợi lát nữa cho một khối sư sư. Bởi vì vừa rồi cho đậu đậu chính là sư sư. Cãi nhau một nhà, thật lâu mới khôi phục kiên tĩnh, đại kim đơn giản đậu đậu ôm hai, sư sư ôm một cái. Đồng thời, vì chỗ tội, hướng tiểu viên bị ép đồng ý tối nay để đậu đậu sư sư tìm Lý Tưởng đi ngủ. Lại không cần chính mình làm gì, hướng tiểu viên vui sướng đồng ý, duy nhất ảnh hưởng liền là sáng mai đậu đậu không thể theo nàng đi mua đồ ăn. Người một nhà hàn huyên một hồi, mắt thấy 10 giờ hơn, hướng tiểu viên cùng Lý Triều chủ động đề nghị về nhà. Lý Tưởng nói, trong sân không phải có gian phòng sao? Làm gì còn trở về? Lý Triều nói, trong nhà chó cùng mèo, còn có con vịt, tắc kè hoa đều không ai chiếu cố, không yên lòng. Nhưng thật ra là không muốn làm bóng đèn, bất luận bọn hắn nhiều bình dị gần gũi, chỉ cần bọn hắn tại, Hoàng Hữu Di khẳng định sẽ không được tự nhiên, rất ngột ngạt. Hướng tiểu viên căn dặn đậu đậu sư sư phải nghe lời, tinh lịch không có quả ngon để ăn. Đậu đậu thở phì phò nói, tiểu viên mụ mụ ngươi đã rất lâu không cho luân ra quả ngon để ăn nha. Hướng tiểu viên vừa đi vừa nói, ai bảo ngươi luôn luôn nói ta không bằng quả bưởi nhỏ mụ mụ, ngươi cố ý chọc giận ta, còn nhớ ta cho ngươi quả ngon để ăn. Đi rồi, bì bì, đi ngủ sớm một chút. Mắt thấy ba ba mụ mụ đi, đậu đậu mừng rỡ ôm chặt lấy Lý Tưởng cái cổ, nũng nịu nói tối nay nàng muốn cùng con voi ngủ. Sư sư cũng đi theo gật đầu. Lý Tưởng nhìn một chút Hoàng Hữu Di, khó xử nói, cái này không được đâu, ca ca là có bạn gái người. Lý đậu đậu tiểu bằng hữu lập tức duỗi ra tay nhỏ. Hung hãn nắm chặt mặt của hắn, hướng hai bên rồi, thầm thì trong miệng, có được hay không, có được hay không. Tốt tốt tốt thật tốt, ta đồng ý nha. Ngươi xuống, ta không ôm ngươi. Ta không. Ta ôm bất động ngươi a. Ta vẫn là cái bảo bảo đâu. Ngươi bảo cái bóng, ngươi đều nhanh 6 tuổi, ôm bất động ôm bất động. Lý Tưởng đem nàng buông ra, xoa xoa eo, sư sư thấy thế, hỏi muốn hay không xoa xoa thận. Không đợi hắn đáp lời, đã chi kỷ nhẹ nhàng nện. Đầu đầu thấy thế. Hi hi ha ha cọ đi qua, cầm bước lên nắm tay nhỏ, cũng phải giúp bận rộn chú yêu. Lý Tưởng đem các nàng mở ra, nhưng là các nàng lại hi hi ha ha đụng lên đến, quyết tâm muốn làm một làm eo của hắn. Lý Tưởng đứng dậy, đem hai người cầm lên đến, xách tới gian phòng bên trong, thả trên giường, nói, chui trong chăn đi, chúng ta chuẩn bị đi ngủ. Đầu đầu tại sự giúp đỡ của sư sư xoay người bỏ dậy, hỏi, nữ buồn hữu xưng làm sao đây? Lý Tưởng, tối nay không có bạn gái chuyện gì. Lấy muội muội làm trọng. Trong lòng lại nghĩ, sớm một chút đem các ngươi dâu ngủ, về sớm một chút bồi bạn gái. Chương 1051, thành lập hữu nghị. Sư sư đi ngủ luôn luôn rất ngoan, nghe Lý Tưởng, lập tức ngoan ngoan chui vào trong chăn. Nhưng là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu là cái tinh lịch bao, trong chăn bên trên lăn lộn, liền là không chịu chui bên trong đi, mãi đến bị Lý Tưởng bắt được, nhét đi vào. Tiểu Lục, ta tiểu Lục đấy, a, ta tiểu Lục vị. Bé thỏ con tỉ tỉ ồn ào muốn nàng màu xanh nhạt nhỏ tấm thảm, không có món đồ kia, nàng ngủ không được ngủ không yên. Lý Tưởng đem nhỏ tấm thảm cho nàng. Cho sư sư cũng đắp lên. Nàng chủ động đem nhỏ tấm thảm phân một nửa cho sư sư, sau đó nghiêng người ôm lấy sư sư, hôn hôn sư sư khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, sư sư, têu tỉ tỉ. Đậu đậu. Cắt. Têu tỉ tỉ. Đậu đậu tỉ tỉ. Cái này còn tạm được, đậu đậu vừa lòng thỏa ý, đồng nhiên lại ngồi dậy. Vây chào kêu Lý Tưởng nhanh lên giường đến, đừng nghĩ đến trượt. Ta còn không biết ngươi đây, ngươi có phải hay không muốn đi tìm nữ buồn hữu? Cái này bé thỏ con tỉ tỉ hiểu còn rất nhiều. Sư sư nói, nữ buồn hữu thật xinh đẹp, cắp cắp ưa thích xinh đẹp nữ hải tử. Đầu đầu nói, tiểu văn lão sư nói, nhà chúng ta con voi là hoa tâm cây củ cải lớn. Sư sư, ta cũng nghe được nha. Lý Tưởng kinh hãi, cái gì? Tiểu Văn lão sư nói ta là hoa tầm cây củ cải lớn. Các ngươi gạt ta a? Tiểu tỷ muội lời thề son sắt nói là thật. Có một đoạn thời gian, Inter bên trên liên quan tới Lý Tưởng chuyện xấu bạn gái đặc biệt nhiều, mọi người đoán đến đoán đi, đoán thật nhiều người, làm hắn khắp nơi hái hoa ngắt cỏ giống như. Đến, ngươi mau tới. Đậu đậu vây chảo, kêu Lý Tưởng nhanh chui trong chăn tới. Lý Tưởng biết mình nếu là không lên giường, mơ tưởng đem các nàng giấu ngủ, mà không đem các nàng giấu ngủ, liền mơ tưởng sớm một chút về trong một phòng khác bồi nữ buồn hưu. Được rồi, chúng ta ngủ đi, tắt đèn nha. Lý Tưởng nói. Không tắt đèn, không tắt đèn, sợ sệt. Sư sư nói. Đầu đầu hi hi ha ha xoay người, leo lên Lý Tưởng tám khối cơ bụng bên trên, thịt thịt, theo một viên sẹp để lọt nhân bánh hạt vừng bánh trôi nước giống như. Đi xuống, mệt chết nằm sấp trên người ta. Lý Tưởng đem bé thỏ con tỷ tỷ đẩy xuống, nhưng là bé thỏ con tỷ tỷ tứ chi đào ở trên người hắn, ồn ào nàng tại cho Lý Đại Tượng xem bệnh, nói bụng của hắn tại ủng ngục cùng ngục đều. Kia là dạ dày nhúc nhích, ngươi đi xuống cho ta. Ai hắc hắc ha ha ha ha ba. Đầu đầu trở mình một cái xoay người đi xuống, lăn hai lần, út sấp sư sư trên thân. Sư sư tay chân bay nhảy, trong miệng kêu to, đầu đầu ngươi nặng quá a, ngươi nhanh một chút đi. Ai hắc hắc ha ha, tỷ tỷ hôn hôn ngươi. Gia hỏa này trên đầu muốn xương dài, hóa thân tiểu ác ma. Lý Tưởng đem tinh lịch bao sách xuống đến, mệnh lệnh nàng nằm xong không nên động. Ngươi đừng đè trên người sư sư, ngươi muốn bảo vệ muội muội biết hay không? Đầu đầu nằm xong, chớp chớp mắt to, gật đầu nói hiểu, lại nói với sư sư thật xin lỗi. Lý Tưởng hỏi, tiểu văn lão sư vì cái gì nói ta là hoa tâm cây củ cải lớn? Đầu đầu ba lạp, sư sư nhắc nhở nàng, đừng ra bán tiểu văn lão sư, không có quả ngon để ăn. Đầu đầu suy nghĩ một chút, lập tức đóng lại miệng nhỏ, nàng ở nhà đã không có quả ngon để ăn, nếu là trở lại nhà trẻ cũng không có quả ngon để ăn, cái kia nàng còn thế nào lớn lên nha. Lý Tưởng đặt ở tủ đầu giường điện thoại chấn động, đến tin tức, chúc mừng tin nhắn đuổi tới trong nhà. Sư sư hiếu kỳ hỏi, vì cái gì điện thoại di động của hắn có người gửi tin nhắn gọi điện thoại, đồng hồ tay của các nàng điện thoại theo mua được đến bây giờ, còn chưa từng nhận qua một đầu tin nhắn, có phải là giả? Bởi vì các ngươi đồng hồ điện thoại không thể thu tin nhắn, Lý Tưởng nghĩ thầm, nói, khẳng định không phải giả, mọi người là quan tâm các ngươi, mới không cho các ngươi gửi tin nhắn, các ngươi nhận biết mấy chữ đâu. Phát tin nhắn các ngươi xem không hiểu a. Sư sư cảm thấy là đạo lý này, nhưng là đầu đầu nói, nàng có thể để đồng hồ đọc ra. Lý Tưởng, ta đến đem cho các ngươi kể chuyện xưa đi. Tranh thủ thời gian tiến vào chính đề, bằng không thì dạng này nói nhăng nói cuội, tối nay bạn gái đoán chừng muốn phòng không gối chiếc. Con voi ngươi muốn dỗ dành tiểu bảo bảo đi ngủ, sau đó đi tìm nữ buồn hưu đúng hay không? Đầu đầu lại cầm lăng lên cái đầu nhỏ, nhìn chằm chằm Lý Tưởng nhìn. Ngươi quá thông minh, ta muốn đánh ngươi một trầu. Sư sư ánh mắt cũng để phòng nhìn về phía Lý Tưởng. Lý Tưởng có chút nhức đầu, vì cái gì tính cảnh giác như thế cao, cái này còn thế nào dỗ dành các nàng ngủ nha? Các ngươi nhìn, nhà chúng ta như thế lớn, chúng ta ba ở cùng một chỗ, nhưng là bạn gái một người ở tại gian phòng bên trong, rất sợ hãi. Chúng ta muốn hay không mời bạn gái cùng một chỗ tới chơi? Để nàng cho các ngươi nói chuyện kể trước khi ngủ thế nào? Đầu đầu sư sư tập hợp lại cùng nhau nói nhỏ, cuối cùng quyết định có thể đem nữ buồn hưu gọi tới, nữ sinh không làm khó dễ nữ sinh. Vậy các ngươi nằm xong, ta đi kêu nữ buồn hưu. Lý Tưởng đứng dậy đi ra ngoài. Hoàng Hưu Di đã thay đổi áo ngủ, chính ngồi dựa vào đầu giường đọc sách, nhìn thấy Lý Tưởng đi vào, hơi kinh ngạc hỏi, liền dỗ ngủ đầu đầu sư sư. Lý Tưởng hỏi, ngươi đang nhìn cái gì sách ra? Hoàng Hưu Di đem trang bịa biểu hiện ra cho hắn nhìn, là tiểu vương tử. Lý Tưởng cao hứng nói, ngươi rất ưa thích cái này bản sao. Hoàng Hưu Di cười nói, trước khi ngủ không thể nhìn quá phức tạp sách, bằng không thì ngủ không được. Ý của ngươi là, tiểu vương tử rất đơn giản ngây thơ. Hoàng Hưu Di cười để hắn đóng cửa. Lý Tưởng, đầu đầu sư sư còn chưa ngủ đâu, các nàng muốn mời ngươi cũng đi qua, cho các nàng nói chuyện kể trước khi ngủ. Ta sao? Hoàng Hưu Di hỏi, nàng biết rõ tiểu tỷ muội vẫn còn có chút không quen nàng tồn tại, lo lắng nàng cướp đi ca ca của các nàng. Đúng à, ngươi hẳn là cảm nhận được một điểm, các nàng đối ta đàm luận bạn gái có chút thiếu hụt cảm giác an toàn, vì lẽ đó, các ngươi hẳn là nhiều chỗ một chỗ, thành lập hữu nghị. Tốt, cái kia đi thôi. Hai người trở lại đậu đậu sư sư gian phòng, trước khi đi nằm ở trên giường ngoan ngoãn tiểu tỷ muội, giờ phút này hết thảy theo trong chăn lật đi ra, đậu đậu như cũ tại chơi chính mình yêu nhất lăn chăn mền. Sư sư đang giúp đỡ đẩy nàng. Nhìn thấy người đến, hai người nhanh như chớp, tiến vào trong chăn, làm ra một bộ bé ngoan dáng vẻ. Lý Tưởng làm không thấy được, nói, mời đến tiểu di tỷ tỷ, chống cái trường đi. Tiểu tỷ muội vỗ tay hoan nghênh. Hoàng Hữu Di cười nói, các ngươi muốn nghe cái dạng gì cố sự? Sư sư nói, tỷ tỷ ngươi đánh banh. Dạng này a, tốt. Hoàng Hữu Di bắt đầu cho tiểu tỷ muội giảng thuật đánh bóng truyền cố sự. Lý Tưởng rảnh rỗi, nắm chặt thời gian cho mọi người hồi phục tin tức, lật đến điện thoại album ảnh, phía trước chụp mấy bức cùng 3 phần kim đơn giản chụp ảnh chung, chuẩn bị tìm một tấm phát đến lưỡi bồ bên trên, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Hắn tìm tới tìm lui, cảm thấy cùng đậu đậu sư sư chụp ảnh chung tốt nhất, tiểu tỷ muội trong tay ôm kim đơn giản, cười không ngậm mồm vào được, duy nhất khó xử chính là, trong tấm ảnh còn xuất hiện Hoàng Hữu Di bóng lưng. Suy nghĩ một chút, cảm thấy vấn đề cũng không lớn, không có ai có thể thông qua một đạo mơ hồ bóng lưng liền nhận ra Hoàng Hữu Di. Cảm ơn mọi người ủng hộ, cảm ơn đám tiểu đồng bạn, ba tỏa tử kim văn học thưởng, là ta vinh dự, cũng là đại gia vinh dự. Phối hợp hình, điểm kích thông báo. Chương 1052, làm mộng cho mình đại kết cục. Nàng nhìn thấy Lý Tưởng phát ấy bộ bị fan hâm mộ nhìn thấu, hắn cùng Hoàng Hữu Di tình yêu công bố, bọn hắn tại trường hợp công khai tú ân ái. Tại Hoàng Hữu Di tham gia bóng chuyển thế giới thi đấu tranh giải bên trên, mỗi một chàng đều có thân ảnh của hắn. Nàng nhìn thấy đám fan hâm mộ đầu tiên là thương tâm khổ sở, tiếp lấy cho bọn hắn vô tận chúc phúc. Nàng nhớ kỹ bọn hắn gặp nhau lúc, hắn 18 tuổi, nàng 17 tuổi, kia là tại Nghi Châu bên bãi biển, bóng chuyển cô nương chủ động cùng ngẫu nhiên gặp Lý Tưởng chào hỏi, nàng thật xinh đẹp, cười lên giống nàng lúc còn trẻ. Nàng nhìn thấy trong mắt bọn họ bí ẩn hỏa hoa, phát giác được trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng gieo xuống tình yêu hạt giống. Nàng nhìn thấy hạt giống nảy sinh, nhìn thấy nảy sinh phá đất mà lên, nhìn thấy hạt giống rôi ra cảnh, mọc ra lá xanh, mấy ngày không thấy liền thành một cái xanh un tươi tốt mùa xuân, mãi đến tâm sự rốt cuộc giấu không được. Nàng nhìn thấy bọn hắn thổ lộ, nhìn thấy bọn hắn yêu nhau gần nhau, nhìn thấy bọn hắn tại Nghi Châu trận kia hồng thủy bên trong lẫn nhau tố tâm sự, bọn hắn đính hôn, bọn hắn đi vào hôn nhân điện đường, có cái thứ nhất đáng yêu tiểu bảo bảo. Nàng nhìn thấy đậu đậu sư sư mỗi ngày vây quanh ở tiểu bảo bảo bên người, cho nàng kể chuyện xưa, ca hát, khiêu vũ, làm mặt quỷ. Đậu đậu đưa ra chính mình quý giá nhất tiểu bảo bối, đầu kia nương theo nàng ra đời màu xanh nhạt nhỏ tấm thảm từ đây đắp lên tiểu bảo bảo trên thân. Sư sư đưa lên chính mình màu hồng độc giác thú, còn có nàng ôn nhu tình yêu. Nàng từ nhỏ ưa thích chiếu cố người, hiện tại, nàng phảng phất thành mụ mụ, có thao không hết trái tim. Nàng nhìn thấy đậu đậu sư sư lớn lên, toại nguyện lên tới lớp lớn, thành trong vườn trẻ đại tỷ tỷ. Nàng nhìn thấy các nàng theo nhà trẻ tốt nghiệp, thăng nhập tiểu học, năm nhất đi lên trên. Thời gian qua nhanh chóng, đậu đậu hoàn toàn như trước đây tinh nghịch cũng ngây thơ, sư sư hoàn toàn như trước đây thiện lương cũng hiểu chuyện. Các nàng là một đôi hạnh phúc vui vẻ tiểu tỷ muội, thật nhiều nhân ái các nàng bảo hộ các nàng. Nàng nhìn thấy Lý Tưởng sự nghiệp đồng bộ phát triển, vạn chúng chú mục. Hắn viết rất nhiều bản gốc ca khúc, cầm tới rất nhiều âm nhạc thường lớn, mọi người nói hắn mở ra hoa ngữ âm nhạc thịnh thế. Nàng còn chứng kiến Lý Tưởng đứng tại thế giới văn học đỉnh, bằng vào là hắn bản gốc. Nàng nhìn thấy một ngày nào đó, công ty bên trong đến một cái lao đầu tử. Nàng nghe được Lý Tưởng nói với hắn, ta phi thường yêu thích ngài nghe được nhìn thấy không gặp được. Nàng nhìn thấy lao đầu tử đưa cho Lý Tưởng một trang giấy, nhìn thấy bọn hắn đi phòng thu âm, nghe được Lý Tưởng bắt đầu ca hát, hát là còn nhiều hơn xa mới có thể tiến nhập tâm của ngươi. Còn bao lâu nữa tài năng cùng ngươi tiếp cận. Gang tấc xa gần lại không cách nào đến gần người kia. Cũng chờ cùng ngươi gặp nhau. Hoàn du hành tinh tại sao có thể? Nắm giữ ngươi. Nàng hình như có sở ngộ, tiếp lấy giật mình, nước mắt rơi như mưa. Nghe được nhìn thấy không gặp được. Nàng tự nhủ, cảm ơn các ngươi, ta minh bạch, xin đem con mắt của ta mang về đi. Gen gen gen ba. Một màn trước mắt màn biến mất. Bệ cửa sổ chuông gió đung đưa, vang lên thanh thúy tiếng chuông, nước sạch bên trong lục la theo gió chập chờn, ánh mặt trời pha tạp, mùa xuân khí tức trận trận thổi tới. Nàng nằm tại ghế đu bên trên, tắm rửa dưới ánh mặt trời, rốt cục tỉnh ngộ, trở lại hiện thực. Nàng thỏa mãn lại vạn phần tiếc nuối thở dài, đối không không một người ban công nói, cảm ơn các ngươi đem con mắt của ta mang đến cho Lý Tưởng, để ta nhìn thấy hắn mỹ lệ nhân sinh, hắn xuất sinh, hắn lớn lên, hắn toại nguyện làm ca ca, hắn có đảm nhận, hắn tại âm nhạc bên trên triển lộ xương đầu, hắn yêu đương, có bạn gái, hắn kết hôn, làm ba ba, hắn so ta tưởng tượng còn tốt hơn, dưới ánh mặt trời như cái hài tử. Trong mưa gió là cái đại nhân, đơn giản, thanh tịnh, ấm áp có sức mạnh, hắn đáp. Ứng ta sẽ làm người tốt, hắn làm đến, ta rất yên tâm, càng thêm vui vẻ. Nàng theo ghế đu bên trên đứng dậy, tại bày đầy hơn phân nửa phòng khách sách chồng chất bên trong, tìm ra một bản ố vàng nhỏ tập, lật ra trong đó gấp một tờ, nói, lúc trước ta đọc được đeo lên con mắt của nàng, hướng các ngươi cầu nguyện, hy vọng nhi tử ta đời sau cũng có thể mang ta lên con mắt, để ta xem một chút nhân sinh của hắn. Hiện tại ta nhìn thấy, thật cực kỳ cảm tạ các ngươi, ta đáp ứng nhất định đều sẽ làm đến. Trong không khí truyền đến hai tiếng như có như không thở dài, chung gió không gió từ dao động, ren ren ren vang một trận, dần dần yên tĩnh. Mụ, ta món kia áo sơ mi trắng ngươi có phải hay không ủi? Để chỗ nào? Gian phòng bên trong truyền đến lý tưởng âm thanh. Nàng ai thán trên mặt hiện hiện nụ cười, xoa xoa nước mắt, đáp lại nói, treo lên, tại trên ban công. Nàng nhìn thấy nhi tử của nàng lý tưởng ngồi lên xe lăn, từ trong phòng đi ra, đi ban công, lôi kéo cao cao phơi áo sơ mi trắng. Mụ, rút một chút, ta lấy không được. Lý tưởng quay đầu hướng đứng đấy xem trò vui nàng nói. Để tiểu tỷ tỷ. Tiểu tỷ tỷ, rút một chút ta. Ngươi mặc đồ trắng áo sơ mi làm gì? Không biết y phục này rất khó tắm sao? Bẩn chính ta tắm có thể chứ? Ai nha, ngươi còn đánh sáp chải tóc, tao bao, ngươi muốn làm gì đi? Nói nha, không nói ta không giúp ngươi cầm quần áo. Tốt tốt tốt, ta cùng tiệm sách nữ hải kia hẹn xong hôm nay đi xem phim. Hoa a, ngươi làm sao lừa gạt đến người ta? Đừng nói như vậy chớ, ta không có lừa gạt, ta là dùng thật tình cảm động nàng. Ngươi cũng chỉ có thật tình. Sách, trong miệng ngươi liền không thể nói điểm lời hữu ích tới nghe. Ngươi cũng phải nỗ lực a. Nói cái gì đó, ta làm sao nghe không hiểu. Nàng cười cười, không nói chuyện, nhìn thấy lý tưởng ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ, trong nhà đợi chờ nữ hải đến. Nàng theo ban công nhìn thấy một cái nữ hải theo tại đường phố đối diện tiệm sách đi ra, giống một đầu tiểu tước, vào tòa nhà này. Nàng nghe được tiếng đập cửa vang, nhìn thấy lý tưởng tinh thần phân chấn nên đón, nhìn thấy nữ hải ngượng ngùng gọi nàng A-di, thấy được nàng đem hắn nhi tử đẩy đi, bọn hắn vào thang máy, cười cười nói nói, nhìn rất hạnh phúc. Nàng nhìn thấy bọn hắn yêu nhau, nghe được bọn hắn thường xuyên nấu điện thoại cháo. Đương nhiên, nàng cũng nhìn thấy bọn hắn phát sinh cãi vã kịch liệt, nhìn thấy lý tưởng mấy lần khổ sở chảy nước mắt, thậm chí có một lần la to muốn đứng lên, kết quả không có chút nào ngoài ý muốn té lăn trên đất, khóc giống đánh chân của mình, đối nàng gầm thét. Cuối cùng, nàng nhìn thấy hắn cùng chính hắn thỏa hiệp, vui mừng nhìn thấy bọn hắn cũng hòa thuận, bọn hắn đến nói chuyện cưới gả tình trạng. Nàng nhìn thấy một đêm kia gian phòng của hắn đèn sáng đến bình minh, nàng nhìn thấy hắn đỏ hướng mắt, quyết nhiên cự tuyệt nữ hải. Nàng nhìn thấy nữ hải khóc lóc chạy mất. Nàng nhìn thấy hắn trầm mặc ba ngày. Nàng biết rõ hắn là yêu nàng, nhưng hắn không muốn chậm trễ cuộc đời của nàng. Nàng nhìn thấy bọn hắn trong phòng ôm đầu khóc giống. Cuối cùng của cuối cùng, bọn hắn còn là tách ra. La sinh cùng tử tách rời. Lễ tình nhân đêm đó, nhi tử của nàng lý tưởng, tại nàng cùng bạn gái đồng hành, điềm tĩnh qua đời. Hắn đi rất tiến tĩnh, xem cả đời này, hắn nói hắn là hạnh phúc. Nàng khóc chết đi sống lại, cứ việc nàng biết rõ, đời sau hắn, gặp qua cực kỳ tốt rất tốt. Nữ hải không khóc. Ngày thứ hai, có người gõ vang cửa phòng, đi vào hai cái Âu phục dày da nam nữ, nam là cái trung niên người, nữ phi thường trẻ tuổi. Đã lâu không gặp, Hà phu nhân, bớt đau buồn đi. Trung niên nam nhân nói, ta cùng lý tưởng nhận biết 7 năm, có thể nhìn hắn một lần cuối cùng sao. Nàng nói, hắn liền tại gian phòng bên trong, chính ngươi đi vào đi. Tiệm sách nữ hải tử dẫn bọn hắn vào lý tưởng gian phòng, đi ra lúc, trung niên nam nhân trong tay nhiều một cái hộp nhỏ, nói với nàng. Hắn nhìn rất tiến tĩnh, không có nửa điểm thống khổ. Nàng nói, hắn nói đời này của hắn là hạnh phúc, cảm ơn các ngươi. Trung niên nam nhân nói, đây là chúng ta phải làm. Hiện tại, Hà phu nhân, xin ngài lấp một lần cuối cùng phản hồi đồng hồ đi. Một lần cuối cùng a. Tốt. Nàng tiếp nhận danh sách, cửa hàng trên bàn, cầm lấy bút, tại phần này tên là dân dụng trí năng người máy người tiêu dùng phản hồi đồng hồ bên trên điền. Tất cả mọi người, Hà Thứ Niếp. Tuổi tác, 55 tuổi. Sử dụng người, lý tưởng. Tuổi tác, 26 tuổi. Đóng vai nhân vật, bạn gái, tiệm sách nhân viên công tác. Sử dụng niên hạn, 1 năm. Cuối cùng chấm điểm, nàng cho 99 phần điểm cao. Cảm ơn ủng hộ của ngài. Trung niên nam nhân lấy đi danh sách, cảm tạ nói. Nàng nói, có thể đem cặp mắt kính này cho ta nhìn một chút không? Đương nhiên có thể. Trung niên nam nhân hướng đồng nghiệp của hắn, cũng chính là vị kia cô gái trẻ tuổi gật gật đầu. Nàng mở ra hộp. Từ đó lấy ra một bộ kính mắt gọn vàng, mang lên mặt, mới đầu, cảnh tượng trước mắt cũng không có phát sinh biến hóa, nhưng là, làm nàng nhìn về phía tiệm sách nữ hài lúc, phát hiện đối phương không còn là cô kia không có mặt người máy, mà là một cái thanh xuân đáng yêu nữ hài. Nàng bối rối lấy mắt kiếng xuống, nữ hài lại biến thành không có mặt người máy, làm lại đeo lên lúc, người máy lại biến thành nữ hài. Nàng khổ sở khóc lóc nói, đây chính là nhi tử ta trong mắt nữ hài như sao. Trung niên nam nhân an ủi, bớt đau buồn đi. Bất kể nói thế nào, lý tưởng là vui vẻ. Nàng lau khô nước mắt, trả mắt kiếng lại cho bọn hắn. Bọn hắn đi đến người máy bên người, đem nó tháo dỡ chứa đi, cáo tử rời đi. Xin chờ một chút. Nàng gọi bọn hắn lại. Nàng tựa hồ đang tiến hành kịch liệt tư tưởng dãy rủa, cuối cùng nói ra, có thể hay không, giữ nàng lại. Nàng chỉ là bị hai người tháo dỡ phía sau chứa ở kéo dài trong dương người máy kia. Ý của ngài là trung niên nam nhân hỏi. Nàng nói, cái này dù sao cũng là nhi tử ta lý tưởng ưa thích qua nữ hài tử, mặc dù nàng chỉ là một khung người máy, nhưng là ta nghĩ lưu nàng lại. Trung niên nam nhân bên người nữ đồng sự nói, Hà phu nhân, nếu như ngài muốn lưu lại, liền nhất định phải thanh toán tương ứng. Trung niên nam nhân đánh gãy nàng, nói, nếu như ngài muốn, không có vấn đề, chúng ta có thể đem nàng lưu tại nơi này, bao lâu đều được. Cảm ơn. Nàng nói, hai người đem kéo dài dương mở ra, đem cánh tay, chân, đầu, khớp nối cầm từng cái lấy ra, rất nhanh lắp ráp thành một khung băng lánh người máy. Trung niên nam nhân nói, mắt kính kia cũng cho ngài đi. Nàng nói, ngươi, các ngươi đem kính mắt mang về đi. Không mang kính mắt, ngài nhìn thấy cũng chỉ là như thế này một bộ người máy mà thôi. Trung niên nam nhân nói, mời, mời các ngươi đem kính mắt số liệu, sửa chữa thành. Lý tưởng đi. Nàng khó khăn nói. Trung niên nam nhân cùng nữ đồng sự đồng thời sửng sốt. Sau một lúc lâu, trung niên nam nhân tỉnh ngộ, trong cổ họng có chút tắc nghẽn, gật đầu nói, tốt, sáng sớm ngày mai liền đưa cho ngài tới. Làm phiền các ngươi. Không phiền phức, đây là chúng ta phải làm, cái kia, Hà phu nhân, chúng ta đi trước nha. Gặp lại. Bọn hắn đi, gian phòng bên trong lại chỉ còn lại nàng một cái, lý tưởng trong phòng ngủ, bạn gái của hắn, biến trở về người máy. Phòng khách nơi hẻo lánh. Lao mịt rô bên trong truyền đến tiếng ca, cái kia tiếng ca cực giống lý tưởng, hắn hát là còn nhiều hơn xa mới có thể tiến nhập tâm của ngươi. Còn bao lâu nữa tài năng cùng ngươi tiếp cận. Gang tấc xa gần lại không cách nào đến gần người kia. Cũng chờ cùng ngươi gặp nhau. Hoàn du hành tinh tại sao có thể nắm giữ ngươi. Còn nhiều hơn xa mới có thể tiến nhập tâm của ngươi. Còn bao lâu nữa tài năng cùng ngươi tiếp cận. Gang tấc xa gần lại không cách nào đến gần người kia. Muốn làm sao tìm kiếm phải nhiều a may mắn. Mới dám để ngươi phát giác ngươi cũng không cô tịch. Làm ta còn có thể lại cùng ngươi phi hành. Hoàn du là không thú vị chí ít có thể. Bồi tiếp ngươi. Nàng chậm rãi ngồi tại trên ghế nằm, lại chậm rãi nằm xuống, nhìn xem cổ xưa múc meo trần nhà, theo tiếng ca ngâm nga nói. Cái này dây lát mắt quang cảnh thân mật nhất khoảng cách. Dọc theo ngươi làn da hoa văn đi qua khúc chiết cánh tay. Làm mộng cho ngươi làm mộng cho ngươi. Nàng tự nhủ, ta nhìn thấy tương lai. Ta còn có 5 năm thời gian, cùng cô độc sinh hoạt, không bằng làm mộng cho mình. Lầu dưới trên đường phố, trung niên nam nhân cùng nữ hài dừng bước, hướng lầu 2 nhìn một chút, tiếp lấy túi đầu tiếp tục đi bộ rời đi. Đi qua đường phố đối diện rộng rãi sáng tỏ tiệm sách lúc, bọn hắn nhìn thấy một cái thanh xuân đáng yêu nữ hài ngay tại cửa ra vào nghênh đón tiểu bằng hữu, nụ cười của nàng ấm áp sạch sẽ, rất được mọi người ưa thích. Cô gái này cùng lý tưởng bạn gái, giống nhau như lúc. Nữ hài phát hiện bọn hắn, nhẹ gật đầu, tiếp tục công việc. Không quan tâm, cuối cùng vẫn nhịn không được, tới hỏi, các ngươi nhìn hắn sao? Hắn còn tốt chứ? Trung niên nam nhân nói, hắn đã qua đời. Nữ hải trầm mặc một lát, chát chát âm thanh nói ra, hắn là người tốt. Trung niên nam nhân nói, cảm ơn, ngươi cũng thế. Nữ hải quay người trở lại công tác cương vị, mang theo tiếng khóc âm thanh truyền đến, không, ta là người xấu. Trung niên nam nhân cùng tuổi trẻ nữ đồng sự nhìn chăm chú thân ảnh của nàng, trầm mặc thật lâu. Nam nhân đánh vỡ yên lặng, nói, hôm nay là ngươi ngày đầu tiên nhập chức, ta nói qua cho ngươi, chúng ta công việc này, đối hộ khách lớn nhất thiện ý, chính là hoang ngôn. Nữ đồng sự con mắt đỏ ngầu, gật đầu nói, ta sẽ cố gắng, nhất định đóng vai tốt chính mình nhân vật. Ngươi có cái gì muốn hỏi? Hà phu nhân nhi tử lý tưởng, thi thể xử lý như thế nào? Sẽ có chúng ta nhân viên công tác thu hồi, đương nhiên, bọn hắn sẽ đóng vai quản linh cứu và mai táng nhân viên, dựa theo bình thường chương trình, liệm, rửa mặt trải đầu, chuẩn bị. Sau đó hỏa táng. Là thật hỏa táng sao? Có lẽ tại người khác xem ra, đây chẳng qua là một khung người máy, nhưng là, đối Hà phu nhân đến nói, đó chính là nhi tử của nàng, đối công ty đến nói, kia là hộ khách sở hữu tưởng niệm cùng tình cảm tụ hợp thể, nó đã không phải là sản phẩm của chúng ta nhất định phải dành cho bọn hắn người tôn trọng. Nữ đồng sự gật đầu, bưng lấy chưa kính mắt hộp nói, cái kia, chúng ta cần sửa chữa cặp mắt kính này số liệu sao? Đem cái này nữ hải đổi thành lý tưởng. Không cần, Hà phu nhân không biết mình đã đeo lên dạng này một bộ kính mắt, ngày mai chúng ta diễn tốt, để nàng cho là mình là vừa đeo lên, bằng không thì nàng khẳng định sẽ rất thương tâm. Nữ hải muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn hỏi, nàng thật là công ty sớm nhất hộ khách sao? Đúng vậy à, nàng là công ty sớm nhất một vị hộ khách, cũng là ta cái thứ nhất hộ khách, ta còn nhớ rõ ngày đó là ta nhập chức ngày đầu tiên, cùng hôm nay ngươi đồng dạng.

hoa hoa tại mùa xuân mới có thể nảy mầm, hiện tại là mùa hè nha. Đậu Đậu từ trên xuống dưới dò xét sư sư quần áo, quần nhỏ nhỏ áo thun, nhìn lại mình một chút, quần sóc nhỏ nhỏ ngắn tay, so sư sư sớm hơn thích ứng mùa hè khí hậu. Nàng lại ngẩng đầu nhìn mặt trời, quang mang vạn trượng, thật nhiều ngôi sao, sáng rõ nàng hoa mắt, thất tha thất đều, kém chút đem chính mình lay động sụp đổ, cũng may sư sư ném tới nước ấm, đỡ lấy nàng. Tỷ tỷ ngươi kém chút dẫm lên hoa của ta tiêu. Đậu Đậu đứng vững, dò xét ngu mỹ nhân, đồng nhiên tội nghiệp nói với sư sư, sư sư, ta thật muốn ăn kem ly vịt. Mùa hè đến, ăn kem ly thời kỳ lại đến, thèm một cái mùa thu một mùa đông lại một cái mùa xuân bé thỏ con tỷ tỷ rốt cục kìm nén không được, đắc ý mà ước mơ tới. Sư sư nghe vậy, chật chật miệng nhỏ, cũng rất ước mơ a. Cái gì thì ta xuyên thịt nướng a, nàng không quan tâm, nhưng là, thức ăn chay tiểu nữ sinh cũng rất ưa thích kem ly. Song bảo thai tâm hữu linh tê, liếc nhau liền phảng phất biết rõ lẫn nhau tâm tư, hắc hắc hắc cười lên, chọc cách đó không xa hướng tiểu viên nghi hoặc xem tới. Mụ mụ, đẹp mắt tiểu viên mụ mụ. Đậu Đậu là hành động phái, nghĩ đến liền đi làm, nhiệt huyết 30 giây, cái này 30 giây bên trong rất ít cân nhắc hậu quả. Nàng ồn ào muốn ăn kem ly, bởi vì thời tiết nóng quá, nàng xuất mồ hôi. Bây giờ còn chưa đến ăn kem ly thời điểm, tiếp qua 2 tuần lễ. Nói với tiểu viên, hôm nay là thời tiết tốt, ánh nắng tươi sáng, nhiệt độ không khí lập tức dâng lên, nhưng là phía trước mấy ngày một mực mưa phùn giả dích, nhiệt độ không khí duy trì tại 25 độ trở xuống, vừa đến trạng vạng tối liền có chút ý lạnh. Hơn nữa, sư sư thể chất luôn luôn yếu nhược, dễ dàng sinh bệnh, lúc này ăn kem ly cảm mạo liền không tốt. Đậu Đậu đủ kiểu thỉnh cầu, hướng tiểu viên càng phát ra kiên định không được suy nghĩ. Con voi đều mời người ta ăn nha. Vì tăng cường sức thuyết phục, Đậu Đậu chuyển ra lý tưởng làm qua sự tình. Nàng nhớ kỹ đoạn thời gian trước, nữ buồn hưu tới nhà thời điểm, con voi vụng trộm mời nàng cùng sư sư nếm qua kem ly. Hướng tiểu viên ánh mắt ngưng tụ lại đến, bất động thanh sắc hỏi, ca ca mời ăn kem ly ăn ngon không? Đậu Đậu liền vội vàng gật đầu, ăn ngon ăn ngon thật. Sư sư trong lúc cấp bách rốt cục chú ý tới Đậu Đậu tại vờ ngớ ngẩn, ca ca đều nói à, đừng nói ra đến, muốn len lén. Cái này ngốc Đậu Đậu còn cùng mụ mụ nói, ca ca nếu là biết rõ, về sau không có kem ly ăn nha. Ngay tại nói chuyện với Đậu Đậu tiểu viên mụ mụ đống nhiên nhìn về phía sư sư, hỏi, sư sư, ca ca mua kem ly ăn ngon không? Sư sư không chút do dự gật đầu, nhỏ giọng nói câu ăn ngon, âm thanh nhỏ đến hướng tiểu viên căn bản nghe không được. Sư sư hoàn toàn cự tuyệt không được mụ mụ tra hỏi, sự thực là cái gì liền nói cái gì, mặc dù nàng biết do nói về sau ca ca phải ngã nấm mốc, nhưng nàng tin tưởng mụ mụ sẽ bảo mật, nàng luôn luôn có cái gì bí mật đều cùng mụ mụ nói. Tốt, hướng tiểu viên quyết định hết bận những này hoa hoa thảo thảo, tìm lý tiểu tượng hàn huyên một chút. Đẹp mắt tiểu viên mụ mụ, kem ly. Đậu Đậu đần độn cho rằng tố giác lý đại tượng liền có quả ngon để ăn. Cái gì kem ly? Ngươi không phải nếm qua sao? Ca ca mua cho ngươi, ăn vì cái gì còn muốn ăn? Hướng tiểu viên tìm được tốt hơn lý do cự tuyệt. Đậu Đậu. Hướng tiểu viên, ngươi đang tức giận sao? Đậu Đậu đầu tiên là ừ một tiếng, chợt thấy tiểu viên mụ mụ trong tay nhỏ quốc, liền vội vàng lắc đầu. Hướng tiểu viên, vậy thì tốt, tiểu bằng hữu muốn vui vẻ, đến, cười một cái cho mụ mụ xem. Ôi ôi ôi bốn. Đi giúp muội muội tới nước. Đậu Đậu nhăn hài nhi mập, đầy mình phiền não, tới nước là không thể nào tới nước, nàng cùng sư sư hoàn toàn không giống, đối hoa hoa thảo thảo chưa bao giờ cảm thấy hứng thú, gần nhất ngược lại là đối Lý Triều chủ nghệ rất có hứng thú. Lý Triều tiến phòng bếp nấu cơm, nàng liền mang theo cậu tử cùng mèo Tom đi vào theo, đâm tại Lý Triều bên chân nhìn hắn điểm tâm, đầu tiên là hỏi hôm nay ăn cái gì, hỏi xong phía sau trong miệng ba lạp trò chuyện không ngừng, tin ngựa tử cương. Đậu Đậu nắm lỗ mũi tuần sát Lý Giác Tử ổ, xú xú, nàng rất nhanh chuyển đi, đi đến vườn hoa bên dưới, nằm ở lưới sắt bên trên, dò xét xa xa cẩu cẩu công viên cùng trong công viên như là kiến hôi người. Ta người nghịch ngợm đâu? Ta người nghịch ngợm có thể hay không ném? Cẩu cẩu trong hồ không có nó vịt. Lo lắng vơ vẩn một trận Lý Giác Tử về sau, lực chú ý chuyển di. Ha ha, ta nhìn thấy gì nha? A, A Lì cũng ở đây, này, A Lì. Thấy ả lì cùng dìm không phản ứng chút nào, căn bản nghe không được, nàng lớn tiếng nói câu, ta ả lì muội muội vịt. Vọt tới hướng tiểu viên trước mặt, kích động nhảy nhảy nhót nhót. Mụ mụ ta muốn đi chơi, ta muốn ra ngoài chơi. Vườn hoa sân thượng thỏa mãn không được nàng, muốn đi rộng lớn hơn thiên địa. Nàng muốn rời nhà ra đi. Hướng tiểu viên bị nàng ồn ào lỗ thai ong ong ong. Vậy ngươi đi đi. Đậu Đậu, người nào cho tiểu bằng hữu mở cửa vịt. Không có đại nhân hỗ trợ, nàng mở không được cửa. Gọi ca ca bồi ngươi đi. Mụ mụ ngươi coi ta ngốc đâu. Ca ca đang tìm ta đánh đâu. Hướng Tiểu Viên không còn gì để nói, để nàng mang theo sư sư đồng thời đi tìm ca ca, có sư sư tại liền dễ làm. Ai ngờ sư sư cũng nhỏ giọng nói, ca ca cũng đang tìm ta đánh đâu. Vậy mà là đánh kép. Hướng Tiểu Viên hiếu kỳ, muốn nói ánh sáng đánh đậu đậu có thể hiểu được, đậu đậu ra nhà, hơn nữa đặc biệt ưa thích trêu chọc Lý Tưởng, nhưng bây giờ ngay cả sư sư cũng nói sẽ bị đánh, tiểu tỷ muội đã làm gì? Các ngươi chơi cái gì? Đậu đậu sư sư không hẹn mà cùng nhìn về phía vườn hoa bên trong phơi nắng tràn đầy con voi đồ án chăn mền. Hai người bọn họ cùng một chỗ đoạt Lý đại tượng chăn mền, hại hắn không có cách nào ngủ. Hướng Tiểu Viên thuận ánh mắt của các nàng nhìn sang, tốt, minh bạch. Trong nội tâm nàng buồn cười, trên mặt lại không biểu hiện ra đến, mà là nói, cái kia mụ mụ giúp không được các ngươi, chính các ngươi nhìn xem làm bá, nếu không, đi tìm ca ca xin lỗi. Hai tiểu tỷ muội cái đầu nhỏ tập hợp lại cùng nhau, nói nhỏ thương lượng biện pháp. Cuối cùng bất đắc dĩ, hai tỷ muội quyết định đi tự thú, liều mạng chịu một cái mông phong hiểm. Trước khi đi, đầu đầu đặc biệt tìm tới Tiểu Viên mụ mụ, căn dặn nàng nhất định muốn vểnh thai tới nghe, nếu như nghe được tiếng khóc của nàng, nhất định muốn mau tới liền tiểu bằng hữu nha. Được rồi, các ngươi đi thôi, thời điểm ra đi đem vườn hoa cửa đóng lại nha. Đầu đầu thở dài, cùng sư sư bước tiểu toái bộ rời đi, trong miệng nói nhỏ nói với sư sư, sư sư ngươi về sau không thể tìm con voi dạng này giấy nam buồn hữu. Về nhà liền hỏi tiểu bằng hữu bài tập làm xong sao, thật là. Còn mỗi ngày ngủ nướng, để hắn rời giường còn giữ dằn đây này, làm chuyện sai lầm còn muốn tiểu bằng hữu xin lỗi, hừ. Chương 1055, dạo chơi công viên tiểu ký. Có lỗi với vịt ba con voi, ngươi không muốn lầm phế vịt, ta không có mắng ngươi đâu, ôi ôi ôi. Theo mái nhà vườn hoa đi ra Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu tìm tới trong thư phòng Lý Tưởng, thỉnh cầu làm một cái đại nhân, mang nàng cùng sư sư đi ra ngoài chơi, xem. Thế giới bên ngoài tốt sán lạn tốt xuất sắc. Nhưng là, Lý Tưởng còn nhớ đến 2 tỷ mỗi đơn giản bạo lực đoạt chăn mền của hắn, hại hắn không có ngủ. Lý Tưởng đương nhiên không thể cùng tiểu hài tử chấp nhận, ha ha ha, ca ca không phải nhỏ mọn như vậy người, ngươi mắng liền mắng đi, dù sao ngươi không ít mắng, ta đều quen thuộc, đúng hay không? Đầu đầu lập tức liếc một cái sư sư, có chút giật mình, nhẹ gật đầu, nghĩ thầm con voi có phải làng ốc. Lý Tưởng rời đi bàn đọc sách, nằm trên ghế salon, thoải mái mà thở dài. À, mặt trời chiếu lên trên người thật thoải mái, ta muốn bổ cái hồi lung giác, các ngươi ra ngoài đi, không được cầm ý ta đi ngủ. Cắt. Đầu đầu còn tưởng rằng Lý Đại Tượng muốn dẫn các nàng đi ra ngoài chơi đâu, làm sao cũng không nghĩ tới hắn là thuộc heo, nếu là bình thường, nàng cứ như vậy nói, nhưng bây giờ muốn cầu cạnh tượng đâu. Nàng liếc mắt ra hiệu cho sư sư, ý là như thế khó khăn sự tình, để người tốt bị nhân sủng tiểu bất điểm bên trên. Tiểu bất điểm không có cọ đến ghế sofa một bên. Mà là chạy tới bàn đọc sách, kiếm chân nhỏ đem phía trên màu lam bình thủy lấy xuống, lại chạy về đến, đưa cho Lý Tưởng, cắp cắp, ngươi uống chút nước lại ngủ tiếp. Lý Tưởng nhìn xem tiểu Lý lao sư chân thành khuôn mặt nhỏ, mặc dù không khát, nhưng không đành lòng cự tuyệt, cố mà làm tiếp vào trong tay, nhẹ nhàng môi một ngụm, sư sư lại đón về, thả lại bàn đọc sách, trở về đứng tại đầu hắn một bên, cũng không nói chuyện, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem hắn, ý gì chính ngươi lĩnh hội. Đầu đầu nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia. Không rõ hai cái đồ ngốc viên vì cái gì không nói lời nào, tóm lấy ngứa một chút hài nhi mập, nhịn không được nói, đại ca, con voi ca, chúng ta đi chơi. Lý Tưởng có thể không nhìn nàng, nhưng là không cách nào không nhìn tiểu Lý lao sư, tâm lý thở dài, cảm thấy đời này muốn bị tiểu bất điểm ăn chắc. Ta vừa mới nằm xuống đâu. Lý Tưởng thở dài, tiểu Lý lao sư lập tức đụng lên đưa cho hắn đấm lưng. Đi thôi, mang các ngươi đi ra ngoài đi một chút, cậu tử cũng mang lên, các ngươi vừa vặn một bộ. Ai hắc hắc ha ha ha ha bốn Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cười ha ha, chạy đi tìm cậu tử. Tiểu Lý lao sư thì hỏi Lý Tưởng, muốn hay không đem miêu miêu cũng mang lên. Mèo Tom nằm tại tủ TV bên trên, nghe vậy ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút một cái, ánh mắt khinh thường lại chuyển hướng móng vuốt xuống bóng len. Lý Tưởng thấy thế nói, xem ra nó căn bản khinh thường cùng chúng ta đi chơi. Ba người hai chó vào thang máy, ra cửa, phía ngoài ánh mặt trời ấm áp sáng lạ, không khí trong lành. Bên hồ lớn cây liễu màu xanh biếc rạng rào, tại trận trận trong gió mát nhẹ nhàng dập dờn, xuân yến top 5 top 3 nhanh chóng lướt qua. Tiểu khu bùn hoa bên trong mở đủ mọi màu sắc đóa hoa, nho nhỏ hồ điệp ở trên xuống tả hữu phiên bay. Đầu đầu cùng sư sư chạy lung tung một trận, mắt to tìm kiếm ạ lì cùng dìm, nhưng là không thấy. Mới vừa rồi còn nhìn thấy nha. Đầu đầu buồn bực nói, nàng vừa rồi tại mái nhà vườn hoa bên trong nhìn xuống, nhìn thấy dìm cùng ạ lì, cùng với ạ lì trong tay kẻ lỗ mãng phát đấu. Nhưng là hiện tại không thấy, không biết được chạy đi đâu. Về nhà. Sư sư nói. Xuyên đất bên trong. Đầu đầu nói. Mụ mụ, sư sư đứng tại bồn hoa một bên, hướng nhà mình vườn treo vị trí vẫy chào, vui sướng kêu, giống như có thể nhìn thấy một bóng người đang bận bận điệu. Đầu đầu đầu tiên là nhìn thoáng qua Lý Tượng, cảm thấy Lý Đại Tượng không đến mức bán tiểu bằng hữu đi, liền nhảy lên chân chiều bái mái nhà vẫy chào la lên, tiểu viên mụ mụ. Tiểu viên mụ mụ đương nhiên nghe không được, thậm chí không có chú ý bên này, mặc cho hai cái đồ ngốc hưng phấn gọi một hồi lâu, không có nửa điểm phản ứng. Lý Tưởng không để ý các nàng, đứng tại cách đó không xa nhìn ra xa tầm mắt trống trải cầu cầu hồ lớn, trên mặt hồ không ngừng thổi tới trận trận gió mát, khiến cho người tâm thần thanh thản, tốt như vậy thời tiết, trách ngủ ở nhà cảm giác giống như đem thời gian sống tại cầu thân bên trên. Nha! Bên hai truyền đến tiểu tỷ muội tiếng kinh hô, Lý Tưởng nhìn thấy các nàng đem một cái nhỏ khủng long vây vào giữa, xoay quanh dò xét, mới lạ không thôi. Con voi ngươi xem ba đậu đậu kinh ngạc chỉ cho Lý Tưởng xem, kia là một cái một vỏ bọc làm cột khủng long. Manh manh đát, đặc biệt bé con, giờ phút này, khủng long không có khủng long như thế, ngược lại bị hai cái bé gái vây quanh, muốn chạy chạy không được, bị đầu đầu quay lại rời đi qua, không có lực phản kháng chút nào. Đầu đầu còn tiến đến hang hốc bên trong giò xét bên trong tiểu bằng hưu, liền kém đem người ta xốc lên đảo sạch sẽ, đem người ta dọa cho. Xem đầu đầu tư thế, nàng xác thực muốn đem bên trong tiểu bằng hưu cầm ra đến, nhưng bị sư sư ngăn lại, bởi vì bên trong tiểu bằng hưu đều muốn khóc, mụ mụ của nàng đuổi đến. Giúp tiểu bằng hữu cởi xuống khủng long vào bọc, nói, đừng sợ, tiểu mễ, đây là đậu đậu cùng sư sư tiểu tỷ tỷ. Nàng thật đáng yêu. Sư sư nói, đậu đậu thì đối khủng long vỏ bọc hiếu kỳ vạn phần, muốn chui vào, nhưng vóc dáng quá lớn, dung không được nàng. Nàng mời Lý Tưởng cho làm một cái này khủng long vỏ bọc ngược lại không khó làm, vật liệu cũng đơn giản, một hai cái thùng giấy con liền được, nhưng hắn không muốn làm, ngại phiền phức, thứ này xem xét liền tốn thời gian. Con voi. Ta muốn khủng long đầu đầu nói. Lý Tưởng giả ngu, cái gì? Ngươi muốn son môi. Ngươi làm gì? Là khủng long. Son môi. Mụ mụ sẽ nhìn ngươi thế nào? Ngươi có nghĩ tới không? Khủng long. Côn trùng. Hồ điệp chính là côn trùng A. Lý Tưởng chỉ vào buồn hoa bên trong bay tới bay lui hồ điệp. Một bên nói đây chính là côn trùng. Một bên tranh thủ thời gian trốn mất. Tiểu hài tử chính là phiền phức. Thiên nhiên tốt đẹp như vậy. Nhất định phải toàn bộ hư đầu ba nao đổ vật. Đầu đầu đuổi sau lưng hắn uốn nắn, sư sư gặp một lần, hai người đều chạy xa, vội vàng từ bỏ nghiên cứu tiểu mẹ cùng tiểu mẹ khủng long vào bọc, đuổi theo, kết quả trên nửa đường bị một cái nhan sắc đặc biệt tươi đẹp đổi trụy hồ điệp hấp dẫn, ngừng chân chỉ ngây ngốc xem mê mẩn, để hồ điệp tại bả vai nàng bên trên đầu, trên chóp mũi, thậm chí trong lòng bàn tay. Vui nàng cười khanh khách không ngừng, đồng nhiên, nàng nhớ tới cái gì, ngẩng đầu đánh ra xung quanh, ca ca cùng tỷ tỷ không thấy á. Tòa tiểu khu này diện tích lớn, hộ gia đình lại không coi là nhiều, dòng người diện tích rất lớn, đi là tinh phẩm lộ tuyến. Hôm nay tốt như vậy thời tiết, đi ra tản bộ đạp thanh người top 5 top 3, xem toàn thể đi lên người không nhiều, tiểu lý lao sư không gặp được ca ca cùng tỷ tỷ, có chút nóng nảy phạm vi nhỏ tìm tìm, không tìm được, leo lên bùn hoa, nhón chân lên dò xét nơi xa, cũng không thấy được, nhỏ giọng thầm thì, tiểu bằng hữu không thể sợ hãi, không thể chạy loạn, chúng ta về nhà a. Nàng nhảy xuống bùn hoa, cũng không tìm Lý Tưởng cùng đầu đầu, quả quyết quay người hướng trong nhà đi, nhà ở nơi nào sẽ không đi loạn, rất dễ tìm, tiểu bằng hưu về nhà liền tuyệt đối sẽ không chạy mất, không có người nào dạy nàng, chính nàng nghĩ tới. Chỉ là, nàng vừa đi không bao xa, liền thấy đầu đầu theo một chỗ bùn hoa một bên ló đầu ra đến, giơ hai hộp kem ly, cười hì hì gọi nàng tới ăn. Nàng đồng thời nhìn thấy nàng con voi ca ca hướng nàng vẫy vẫy tay, liền chuyên tâm gọi điện thoại đi. Sư sư tâm lý điểm này khẩn trương cùng sợ hãi lập tức không có, giòn âm thanh đáp một câu, nhảy nhảy nhót nhót chạy tới. Chương 1056, dưới đèn đường tiểu cô nương. Cầu cầu công viên là chỗ tốt, nơi này không những chó nhiều, hơn nữa tiểu bằng hữu càng nhiều, rất nhiều không có cầu cầu tiểu bằng hữu cũng chạy tới cái này chơi, cọ chó chơi, còn cọ tiểu bằng hữu, chuyên môn bắt chuyện. Vì lẽ đó trình độ nào đó, cầu cầu công viên có thể nói là các tiểu bằng hữu giao hữu công viên. Nếu như lão đầu các lao thái thái không tại công viên góc bắc làm ra mắt rác, cái kia càng hoàn mỹ hơn. Ngày này, trời chiều chính treo ở mặt biển bên trên, xanh lam nước biển sóng lớn dập dờn, nhóm lớn chim biển tại trong gió biển bay lượn, tản bộ mọi người nhàn nhã đắm chìm tại tòa này duyên hải công viên mỹ cảnh bên trong. Giống như trứng gà vàng A. Y dì phục móc treo quần sọt jean đường quả nhi không chớp mắt nhìn chằm chằm trên biển mặt trời lặn, thật lâu bẹp bẹp miệng, cực nhanh đưa tay vướt một cái, chợt thấy tiểu xương đang nhìn nàng, dùng sức khẽ hớp. Đem cuối cùng một tia ngụm nước hút đi vào, tranh thủ không lưu lại vết tích, sau đó đối với tiểu xương ôi ôi ôi lúng túng cười. Năm tuổi dưới đường đường tiểu bằng hữu còn chảy nước miếng, mà lại là đối với mặt trời chảy nước miếng, nói ra khó có thể tin a. Đường Sương không chút lưu tình trào phúng. Đại phôi đản. Đường Quả Nhi chưa từng nhận sợ, nàng liền chưa sợ qua người nào, đều tại ngươi. Trách ta. Là ta để ngươi chảy nước miếng sao. Nói, ngươi là muốn ăn mặt trời, còn là muốn ăn nơi này thịt chó. Ân a ân ân ân ừ a tư tư. Đường Quả Nhi quẳng mặt lại, lại tại triệu hoán gâu gâu đội đối phó hắn. Đây là cái rất không có tấm lòng yêu mến tiểu Sương a, vậy mà lại muốn ăn cậu cậu, cậu cậu như vậy đáng yêu. Đường Sương cười ha ha, càn rỡ nói, gâu gâu đội. Gâu gâu đội đều là cậu tử, đến một cái ta ăn một cái, ăn đến bọn hắn toàn quân bị diệt mới thôi. Ngôn ngữ bên trên đe dọa đã không dùng được, hiện thực buộc Đường Quả Nhi không phải động thủ không thể, nàng lập tức xui khiến bên chân màu trắng cậu tử xông vịt. Tinh tinh, tiến lên. Gâu gâu gâu ba. Bạch Tinh Tinh tượng trưng gọi ba tiếng. Lập tức xông vào một lùn đổi trụy tiểu hoa bên trong, giả vờ muốn trừng ác dương thiện, bởi vì nơi đó có một cái màu nâu tẹt đi chó, ngay tại đuổi hong đuổi điệp, phá hư sinh thái. Nhất định phải ngăn lại. Nàng thích nhất khi dễ tẹt đi chó, con chó này dữ dằn, cực giống nàng đại chủ người, khi dễ rất có cảm giác thành tựu. Cậu tử không nghe lời, Đường Quả Nhi chỉ có thể chính mình bên trên, làm bộ muốn ôm chặt Đường Sương bắp đùi gặm. Đường Sương tranh thủ thời gian trốn đi, Đường Quả Nhi dữ dằn đuổi tại sau lưng. Cái này cô gái mập nhỏ y y nguyên linh hoạt tùy ý, thật là khó vứt bỏ nha. Đông nhiên, truy kích bên trong Đường Quả Nhi két một tiếng, đột nhiên phanh lại, dừng ở tại chỗ, nhìn về phía ven biển làn căn chỗ, nơi đó, có hai cái tiểu bằng hữu, trong đó một cái cũng nhìn thấy nàng, cùng nàng đang đối mặt. Đường Quả Nhi phảng phất nhìn thấy tiểu hào chính mình, muốn chơi một chơi, bỏ rơi Đường Sương, chạy tới, thấy rõ à, tròn vo, manh manh, nho nhỏ, cùng nàng một tuổi thời điểm đặc biệt giống. Đối phương cũng nhìn thấy nàng, ngạc nhiên không thôi, mắt to trừng to lớn. Sư sư, ngươi xem, cái này tiểu bằng hữu học ta đây. Nàng lôi kéo bên người một cái khác tiểu nữ sinh tay áo, gọi tới xem sơn trại bản A. Đường Quả Nhi giật mình há to mồm, nhìn thấy hai cái giống nhau như lúc tiểu bằng hữu, hơn nữa. Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Đậu đậu. Ăn cơm đi ngủ đánh đậu đậu. Ngươi tên là gì? Ta gọi tỷ tỷ. Đậu đậu một mặt mơ hồ, lại có người chiếm nàng tiện nghi. Không biết sự lợi hại của nàng sao. Đường Quả Nhi hỏi sư sư, tiểu bằng hữu ngươi tên là gì? Sư sư cười ngọt ngào nói, ta gọi đại tỷ tỷ. Đường Quả Nhi một mặt mơ hồ, lại có người chiếm nàng tiện nghi, không biết sự lợi hại của nàng sao. Ba cái tiểu bằng hữu lẫn nhau thăm dò, tại bờ biển Hàn Huyên, Đường Quả Nhi đem Bạch Tinh Tinh kêu đến, khoe khoang nàng có đầu cậu tử, tại cậu cậu công viên, không có con chó đều không có ý tứ đến, mà đậu đậu sư sư bên người không có cậu tử. Nàng có thể cấp cho các nàng chơi, nhưng trước hết gọi nàng tỷ tỷ. Đậu đậu hướng một rừng cây nhỏ gọi một câu bạ lấy là thép gì, như gió chạy đến một con chó. Đây là đầu đại cầu, so Bạch Tinh Tinh lớn. A, lại chạy đến một đầu. Là hai đầu. Đậu đậu cùng sư sư một người dắt một đầu. Đường Quả Nhi. Một VSC2, Đường Quả Nhi ăn thiệt thòi là không thể nào thua thiệt. Nàng đem Đường Sương kêu đến, một tay nắm quần của hắn, một tay dắt Bạch Tinh Tinh. Đắc ý phi phạm, mặc dù không nói, nhưng là ý tứ rất rõ ràng, xem, nàng cũng có hai đầu. Đường Sương không có phát hiện Đường Quả Nhi tiểu tâm tư, bằng không thì hôm nay Đường Quả Nhi muốn đẫm máu trong cậu cậu công viên. Đường Sương hỏi đậu đậu sư sư, đại nhân các ngươi đâu? Đậu đậu nhanh mồm nhanh miệng, thốt ra, con voi đi ra mắt ta, ở nơi nào? Ngón tay nhỏ hướng bắt giác, cũng chính là chứ danh ra mắt giác. Vì ra mắt liều mạng như vậy sao? Tiểu hài tử đều vứt bỏ không quản. Đường Sương. Ta mang các ngươi đi qua đi, các tiểu bằng hữu không có đại nhân ở bên người sẽ thật là nguy hiểm. O. Sư sư chủ động thân thủ, để Đường Sương nắm. Đậu đậu trừng to mắt, đem nàng kéo đến một bên, ba lạp, đại ý là ngươi rơi cái tiểu bất điểm ngươi không sợ bị người xấu ngoặc chạy sao, ngươi ném ta làm tỉ tỉ muốn khóc chết vịt, tiếng nói lớn đến xa 2 mét Đường Sương cùng Đường Quả Nhi một chữ không sót nghe được. Đường Quả Nhi ngẩng đầu nhìn về phía Đường Sương, cùng hắn đối mặt, cười ha ha, lại như tên trộm nhỏ giọng nói. Tiểu Sương, mọi người đều biết ngươi là bại hoại đâu, ngươi giới người à, luôn ra cũng không muốn nói ngươi, chính ngươi suy nghĩ một chút dừng mập sự tình. Hoàn toàn là một phái Đường Tam kiếm giọng nói cùng diễn xuất, để người đặc biệt muốn phản kháng. Đường Sương nản lòng thoái chí, hảo ý một mảnh, lại bị tiểu bằng hữu nói như vậy, xoay người rời đi. Tiểu Sương ngươi đừng chạy nha, Đường Quả Nhi muốn ngươi đây. Đường Quả Nhi đuổi theo, một bên trào phúng một bên an ủi, tốt một cái tàn nhẫn bé gái a. Đầu đầu cùng sư sư thấy thế, a. Chuyện gì xảy ra, làm sao lại đi? Sư sư nói với đậu đậu, chúng ta sẽ rớt. Đậu đậu gãi gãi hài nhi mập, đống nhiên nói ra, ta thật muốn ăn dưa hấu a. Sư sư, Nàng lôi kéo đột nhiên muốn ăn dưa hấu đậu đậu đuổi kịp Đường Quả Nhi, đi theo bọn họ đi, nhìn tới nhìn lui, Đường Sương cái này người dáng dấp khá là để tiểu bằng hữu yên tâm. Đường Sương không phải nhỏ mọn như vậy người, đem đậu đậu sư sư mang đến ra mắt giác. Tốt một cái ra mắt giác à, lao đầu lao thái thái cũng quá nhiều đi, gặp một lần hắn xuất hiện, lập tức mấy cái ôm đi lên, mồm năm miệng mười hỏi Đường Sương bao tuổi rồi, thân cao bao nhiêu, cân nặng bao nhiêu, có hay không tam cao, làm cái gì công tác, có muốn nhìn một chút hay không nhà bọn hắn khuê nữ. Không sao, có hài tử cũng vấn đề không lớn. Nhà ta khuê nữ liền ưa thích lớn lên đẹp trai. Đường Quả Nhi không chê chuyện lớn, giật dây nói, Tiểu Sương, tiến lên. Ngươi làm được, ngươi bổng bổng ngươi biết không. Đậu đậu cũng là đứa tinh nghịch, thấy thế cười hì hì lớn tiếng nói, bên trên vịt, Tiểu Sương ngươi xung vịt, tìm một cái nữ buồn hữu trở về, cho chúng ta làm dưa hấu ăn. Chỉ có sư sư đứng ở một bên, chỉ cười, không nói lời nào, không có bỏ đá xuống giếng. Hai cái trên đầu sừng dài tiểu ác ma châm ngòi thổi gió, hiện trường bầu không khí càng náo nhiệt, hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây, đến cái như thế đẹp trai tiểu tử, có bốn cái khuê nữ cũng có thể tha thứ à. Bốn cái. Chờ chút. Bốn cái. Đường Sương túi đầu xem xét, a thông suốt, chỉ thấy đầu đầu sư sư tay nắm tay. Một bên Đường Quả Nhi cũng không có nhàn rỗi, trong tay cũng nắm một cái tiểu bất điểm. Ở đâu ra? Đường Sương tưởng rằng hiện trường người đại gia nào bác gái nhà, kết quả chờ hắn chạy trối chết lúc, Đường Quả Nhi lại đem người ta cũng dắt tới. Đường Sương tức giận nói, Đường Quả Nhi ngươi chuyện gì xảy ra? Tiểu bằng hữu cũng có thể tùy tiện dắt sao? Nhanh lên đem người ta đưa trở về. Hắn đồng thời dò xét cái này tiểu bằng hữu, so Đường Quả Nhi nhỏ một vòng, so đầu đầu cũng nhỏ một chút, cùng sư sư không sai biệt lắm. Nhìn gầy, ba cái tiểu bằng hữu đều là tóc dài, mà đây là đầu tóc ngắn, chỉ tới chỗ cổ, mặc chính là một bộ màu đỏ quần áo thể thao, trước ngực có Trung Hoa hai cái chữ to cái chủng loại kia, đen nhánh, con mắt to mà sáng tỏ, nhỏ ba nhọn, bị Đường Quả Nhi dắt tới về sau, một mực rất thiên tĩnh, như cái bé ngoan giống như. Không phải Luân Gia dắt tới, là chính nàng dắt Luân Gia. Đường Quả Nhi kêu hoan, nàng cũng là không hiểu thấu liền bị dắt tay tay, nếu không phải xem ở cùng là tiểu bằng hữu phân thượng. Nàng làm sao tùy tiện như vậy đâu. Đầu đầu con mắt tại cái này tiểu bằng hữu trên thân ngắm loạn, nói với Đường Quả Nhi, ha ha, ta biết à, nàng là trong đất chui ra ngoài. Đường Quả Nhi khó có thể tin mà nhìn xem nàng, a, nghĩ thầm cái này tiểu bằng hữu có phải là ngốc. Đầu đầu đầy đủ triển khai sức tưởng tượng, thấy mọi người khinh bị nàng, không phục lắm, lớn tiếng nói, ha ha, ta biết à, nhất định là theo trong biển rộng chạy đến. Lúc này Đường Quả Nhi cùng sư sư đều tràn đầy ghét bỏ. Đậu đậu rất không hài lòng đám người bộ dáng này, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích, con voi nói trong biển rộng có mỹ nhân ngư, vậy cái này tiểu bằng hữu khả năng chính là mỹ nhân ngư, bất quá. Nàng không giống như là mỹ nhân ngư a, ôi ôi ôi ôi ba nàng đèn nhánh. Nàng nói, đống nhiên nãy giờ không nói gì thần bí tiểu bằng hữu mở miệng. Ngươi cái nhóc con ngươi mới đen nhánh a, ngươi cái á xin ốc, thô lô bốn. Một ngụm tứ xuyên lời nói. Nghe ba cái tiểu bằng hữu đầy trong đầu dấu chấm hỏi, chỉ có Đường Sương nghe hiểu, đây là mắng nữa đậu đậu là kẻ ngốc viên đâu. Tiểu bằng hữu ngươi nói cái gì? Đậu đậu nghe không hiểu, còn tự nhận là nàng là tại đồng ý mỹ nhân ngư thuyết pháp. Tiểu bằng hữu lại mở miệng nói, ngươi là A Si ngốc, thần đâm đâm, ta chính là mỹ nhân ngư tắc mỗi ngày ngâm nước bên trong ta được không vô cùng. Đường Quả Nhi. Đậu đậu, gờ, no. Sư sư. Nông đậm tứ xuyên lời nói, để ba cái em bé không có một cái nghe hiểu. Đông nhiên đậu đậu lại tự cho là thông minh cười ha ha, nói mỹ nhân ngư chính là nói như vậy. Đường Quả Nhi nhìn xem đậu đậu, nhìn xem thần bí tiểu nữ sinh, lại ngẩng đầu nhìn xem Đường Sương, đông nhiên nhịn không được, thân thủ nhéo nhéo đậu đậu hài nhi mập, tròn vo mềm hồ hồ đỏ hừng điểm điểm. Xúc cảm tốt lắm. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, đây là Đường Sương bóp nàng hài nhi mập phía sau thường nói một câu. Đậu đậu. Đường Sương hỏi thần bí đen nhánh tiểu mỹ nhân ngư, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Đường Quả Nhi chen vào nói, nàng nghe không hiểu lời của chúng ta đâu, chúng ta là nhân loại nha. Lại một cái nhóc con. Tiểu nữ sinh nói thầm một câu, trả lời Đường Sương, ta gọi Tiểu Bạch Tắc. Đường Quả Nhi. Đường Sương nín cười hỏi, biết nói tiếng phổ thông sao? Tiểu Bạch, biết nói, tiếng phổ thông là ta cường hạng tắc. Đầu đầu nhảy cấn hoan hô, nói nàng nghe hiểu, nàng cũng biết mỹ nhân ngư. Sư sư khuyên nàng bình tĩnh một chút, bởi vì các nàng đều nghe hiểu, đây là tiếng phổ thông nói. Người nào không có điểm ấy bản lĩnh đâu. Đậu đậu. Đường Sương hỏi, ba mẹ ngươi đâu? Tiểu Bạch, chưa thấy qua. Đường Sương, vậy là ngươi cùng ai đến? Ta cứu mụ. Tiểu Bạch nói, nàng gọi nhỏ bóng ra, tròn căng, mã lan hoa mở 21. Cắt. Lúc này Đường Sương cũng mắt trợn tròn. Ngược lại là ba cái tiểu bằng hữu vui sướng đón. 256, 257, 28 đôi 931. Nơi này có bất đồng, sư sư cho rằng là 31, Đường Quả Nhi cho rằng là 32, hỏi đầu đầu, đầu đầu nói là 58. Chắc chắn từng cái kinh người a. Đi qua Đường Sương truy hỏi, mới biết được tiểu bạch cứu mụ gọi Mã Lan Hoa. Danh tự này đủ độc đáo, Đường Sương nghĩ thầm, hỏi, cái kia nàng người đâu? Tiểu bạch nói mua nước đi. Thả nàng một người ở chỗ này Đường Sương không yên lòng, liền dẫn Đường Quả Nhi, cùng với còn không có tìm tới ra mắt ca ca đậu đậu sư sư, liền tại cái này chơi. Lúc ra cửa liền một cái tiểu bằng hữu, không đầy một lát phía sau cái mông lưu cùng bốn cái, cậu cậu công viên bên trong tiểu bằng hữu thật tốt bắt chuyện à, thậm chí không cần bắt chuyện, chủ động liền có dính đi lên, cùng lĩnh lang thang chó con giống như. Tiểu bạch chỉ vào bạch tinh tinh hỏi, đây là chó nhà ai? Đường Quả Nhi đắc ý nói là nàng. Tiểu bạch ngồi xổm xuống cùng bạch tinh tinh chơi, hỏi Đường Quả Nhi cậu tử tên gọi là gì, biết được là bạch tinh tinh. A thông suốt, ta cũng gọi tiểu bạch rồi. Đầu đầu đem tiểu hát kéo tới, tiến đến tiểu bạch cùng Đường Quả Nhi bên người, xem, đây là chó của ta. Tiểu bạch sờ sờ tiểu hát đầu, sư sư cũng lại gần, nói với đầu đầu, đây là chó của ta. Đầu đầu, tiểu hát là của ta, ngươi là tiểu ho. Sư sư nói, đây là tiểu ho. Đầu đầu. Sư sư còn nói, đầu đầu, tiểu hát cũng là ta, ngươi bại bởi ta. Đầu đầu miệng phun một đống anh ngữ, bộ dáng rất khó chịu. Nàng thấy Đường Quả Nhi cùng tiểu bạch đều đang nhìn nàng, mười phần thật mất mặt, liền sờ sờ sư sư cái đầu nhỏ, gọi tỷ tỷ. Sư sư ngoan ngoãn kêu một câu tỷ tỷ. Đầu đầu đắc ý nói, muội muội là tỷ tỷ, ngươi là của ta, chó của ngươi chó cũng là ta. Đường Quả Nhi đối câu nói này rất tán đồng, nàng thường nói chính là ca ca chính là muội muội. Bốn cái tiểu bằng hữu ngươi một lời ta một câu, cho chuyện này, một hồi phía sau lại vui chơi chạy loạn, tiểu bạch ồn ào kêu to, đinh đinh mèo con, đinh đinh mèo con không muốn đi tắc. Đường Sương chưa từng nghe nói đinh đinh mèo con là cái gì, híp mắt nhìn lại, chỉ thấy tiểu bạch đuổi chính là một cái chuồn chuồn. Mặt trời dần dần rơi xuống đường chân trời xuống, nhuộm đỏ một mảng lớn, thật giống cái tráng sĩ ngã vào trong biển sâu. Các tiểu bằng hữu ở bên người chạy loạn, Đường Quả Nhi tiếng ca bị gió biển thổi vào, nghe Đường Sương cầm bước lên nắm đấm muốn đánh nàng. Nhà ta ở tại đất bạ đạn dốc cao, cha ta là mụ ta biểu ca, còn chưa kết hôn liền lén lút, không cẩn thận có ta, có rồi. Chợt thấy Đường Sương sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm nàng, bị hù đem phía sau một câu đổi. Trước có Tiểu Sương, mới có Đường Quả Nhi. Đầu đầu cái tốt không học, hỏng học đặc biệt nhanh, một cái liền ghi nhớ bài này đại nghịch bất đạo ca, về đến nhà khẳng định phải bởi vậy bị đánh. Tiểu Bạch cũng học cực kỳ vui sướng, ồn ào đặc biệt lớn âm thanh, đây cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu. Nàng nhìn xem mặt trời chiều ngả về tây, đống nhiên nói, trời tối, muốn ăn mênh ngông. Sư sư hỏi, ăn cái gì? Trong biển rộng có cá nhảy ra mặt nước, tiểu bạch nói, trong biển rộng thật nhiều cá lúc lắc ca, ta nghĩ ăn mênh ngông. Sư sư hỏi, người muốn ăn cá nhỏ? Tiểu bạch, không phải cá lúc lắc, là ăn mênh ngông. Sư sư nhìn xem nàng sững sờ một hồi lâu, ngàn vạn nghi vấn cuối cùng ngưng tụ thành một cái ho. Nghe không hiểu, ngươi nói cái gì liền cái gì đi. Đường Sương mò mẫm. Biết đại khái là có ý gì, hỏi, ngươi là muốn ăn cơm sao? Quả nhiên, tiểu bạch gật đầu. Đường Quả Nhi kiểm kê nàng giữa chưa ăn cái gì tốt ăn, đầu đầu đối cái đề tài này đặc biệt cảm thấy hứng thú, bỏ qua kém chút muốn báo nổi bạch tinh tinh, cũng chạy tới kiểm kê. Ngươi đâu? Dịu dàng ít nói sư sư thấy tiểu bạch không nói lời nào, chủ động hỏi. Tiểu bạch, ta ăn ô. Đây cũng là cái gì? Tiểu bằng hưu nghe không hiểu. Tiểu bạch hôm nay liền ăn một cái bắp nô. Cái gì khác cũng chưa ăn, hiện tại đói vội vàng hấp tấp, nhìn thấy trong biển cá liền muốn ăn cá, hơn nữa, mua nước cứu mụ đi rất lâu đều không trở về. Trời đã đen, đèn đường phát sáng lên, tiểu bạch đứng tại đèn cắn xuống, đã không có vừa rồi hoạt bát vui sướng, ánh mắt mở mịt nhìn xung quanh, tìm kiếm biến mất Mã Lan Hoa.